Nhưng này hết thể tiền đề là, nguyên chủ kiếp trước chính là nàng kiếp trước. Ly Âm trong lòng bất an, đột nhiên bị ngọt ngào thay thế được. Cho dù nam nhân không nhớ rõ kiếp trước sự, ở nàng nhắc tới nguyên chủ kiếp trước, nói bên trong không có hắn khi, nam nhân sẽ không cam lòng, hơn nữa lấy phi thường khí phách phương thức đáp lại. Vãn vãn, lầu ba thiên tự hào nhã tọa khách nhân tưởng thỉnh ngươi đi lên sướng bài hát. Ly Âm mới vừa hạ đài, đã bị bộ trưởng gọi lại. Ngày đó cùng Quý Lương Thâm nói khai lúc sau, không cần Ly Âm nhắc nhở, Quý Lương Thâm liền chủ động bố trí lên. Bởi vì không biết thương tổn nàng người là ai, Quý Lương Thâm liền làm Ly Âm tiếp tục ra sân khấu biểu diễn, nhưng không phải lấy vũ nữ thân phận, mà là lấy ca nữ thân phận. Hơn nữa mỗi đêm chỉ sướng một bài hát, này đã là Quý Lương Thâm làm ra lớn nhất nhượng bộ. Thân thể này các loại điều kiện thượng giai, ca hát cũng không làm khó được Ly Âm, ở soạn nhạc làm từ phương diện, có hệ thống cho nàng khai bàn tay vàng, càng là không có khó khăn. Các loại ca từ cùng giai điệu, làm nàng một sướng thành danh. Này lúc sau mỗi ngày tưởng thỉnh nàng đi ca hát khách nhân nối liền không dứt, Ly Âm sớm đã thấy nhiều không trách. Thầy ta đẩy. Ly Âm ngồi vào trước bàn trang điểm tháo trang sức. Đẩy không được, có thể đẩy ta đã sớm giúp ngươi đẩy. Bộ trưởng nhỏ giọng nói, tới chính là Trương gia cầm lái giả Trương Quyền. Ly Âm nhìn trong gương bộ trưởng, vô luận là ai, tới chúng ta nhân gian vui mừng tìm hoan mua vui, liền phải tuân thủ chúng ta nhân gian vui mừng quy củ. Nói rất đúng. Giám đốc Trương không biết khi nào tới, liền đứng ở hai người phía sau, làm Vân Mộng đi, nàng biết xử lý như thế nào. Giám đốc đều lên tiếng, bộ trưởng tự nhiên nói tốt, chỉ là trước khi đi, lại nghe giám đốc nói, về sau vô luận đối phương cái gì địa vị, chỉ cần là tìm Vãn Vãn giống nhau đẩy rớt, không cần lại cố ý tới dò hỏi Vãn Vãn. Giám đốc Trương dặn dò xong, quay đầu nhìn về phía Ly Âm, như vậy xử lý ngài còn vừa lòng sao. Bộ trưởng kinh dị mà nhìn cười đến đôi mắt mê thành phùng giám đốc Trương. Cảm thấy lúc này giám đốc Trương tựa như trong cung thái giám, đang ở lấy lòng hoàng thượng phi tử. Giám đốc, ngươi không cần như vậy, chúng ta trước kia như thế nào ở chung, về sau liền như thế nào ở chung. Ly Âm chờ bộ trưởng đi rồi, thiệt tình thực lòng nói, lúc trước nếu không có ngài, ta cũng liền tới không được nơi này công tác, càng sẽ không gặp gỡ ra. Ngươi là của ta đại ân nhân, ngươi nếu còn như vậy, làm ta như thế nào tự xử. Thấy Ly Âm sắc mặt không làm bộ, giám đốc trên mặt tươi cười thật vài phần, nha đầu này. Tri ân báo đáp, hắn thật đúng là không nhìn lầm người. Lại cùng giám đốc hàn huyên vài câu, Ly Âm rửa mặt, dẫn theo tay túi vòng đến phòng khiêu vũ. Cái này điểm, đúng là khách nhân nhiều thời điểm, Ly Âm liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh. Xen lẫn trong đám người mặt mấy cái thể trạng kiện thạc nam nhân nhìn đến nàng, lập tức làm bộ lơ đãng đi đến nàng bên cạnh, dùng thân thể vì nàng khai ra một cái lộ. Bốn phía những cái đó nhìn đến Ly Âm, muốn thấu đi lên cùng nàng đáp lời khách nhân, liền tới gần nàng đều làm không được. Ra phòng khiêu vũ, mấy nam nhân lại nhanh chóng lẫn vào trong đám người, Ly Âm chuyên dụng xe kéo đã chờ ở cửa, nhìn đến nàng xa phu lập tức kéo xe lại đây, đình đến nàng trước mặt. Vì dẫn ra mấy người kia, trong khoảng thời gian này Ly Âm đều là đúng hạn đi làm tan tầm, vô luận đi nơi nào, đều có Quý Lương Thâm phái ra người âm thầm bảo hộ. Xe kéo tiến vào ngõ hẻm, Ly Âm liền nghe được phía sau truyền đến nắm tay đánh vào nhân thân thượng trầm đục, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, từ nàng một sướng thành danh lúc sau. Mộ danh mà đến nghe nàng ca hát người nhiều, có ý đồ với nàng người cũng nhiều. Nàng mỗi đêm trở về phía sau đều có mấy sóng người theo đuôi, nhưng không tới gần, đã bị Quý Lương Thâm phái ra người giải quyết. Ngày hôm sau, chính là nhận thanh âm thời điểm, nguyên chủ trước khi chết tuy rằng thấy không rõ kia mấy cái xuất sinh diện mạo, nhưng bọn hắn thanh âm, Ly Âm lại suốt đời khó quên, bởi vì kia năm người, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở nàng trong ngộng, nói đồng dạng lời nói. Xe kéo ở Ly Âm ra môn ngừng lại. Chờ ở cửa nam nhân hai bước đi đến xe kéo trước, đem Ly Âm đỡ xuống xe. Sa phu lôi kéo xe kéo quay đầu, thực mau biến mất ở ngõ hẻm. Ly Âm tả hữu nhìn mắt, từ trước mặt ôm lấy Quý Lương Thâm eo, mặt ngưỡng lên, đợi lát nữa còn trở về. Từ nàng bình thường đi làm tan tâm lúc sau, hai người ở bên nhau thời gian giảm bớt, ban ngày Quý Lương Thâm có việc muốn nội, buổi tối chờ nàng tan tầm, nam nhân liền chờ ở nhà nàng cửa, thấy nàng một mặt, nhìn theo nàng vào cửa, liền đi trở về. Ly Âm bởi vì chính mình hiện tại thân phận, trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy chính mình thực xin lỗi Quý Lương Thâm lão bà, nhưng lại không hối hận làm như vậy, nàng thậm chí còn âm u mà tưởng thay thế được Tô Châu vị trí, quang minh chính đại đứng ở Quý Lương Thâm bên người, độc chiếm hắn. Nàng hiện tại hỏi ra những lời này, chính là tưởng đem hắn lưu lại, không cho hắn trở về cùng nữ nhân kia triền miên ân ái. Ly Âm cảm thấy chính mình thật sự muốn ghen ghét điên rồi, tưởng tượng đến nam nhân cũng sẽ ở nữ nhân khác trên người đổ mồ hôi. Liền tưởng đem đối phương băm đi ném ra nguy cá. Quý Lương Thâm nhìn nàng, mở cửa. Ly Âm không nhúc nhích, ôm hắn, ngươi đêm nay lưu lại được không? Quý Lương Thâm rất hông, nhéo một chút nàng ngông, muốn cho ta ở chỗ này làm ngươi. Ly Âm cảm nhận được hắn nơi đó phản ứng, ngốc hề hề cười một cái, người rửa Quý Lương Thâm trong lòng ngực, từ tay túi lấy ra chìa khóa đưa cho Quý Lương Thâm, ngươi khai. Nói lại một tay hoàn nam nhân eo. Quý Lương Thâm mở cửa, nàng còn lại trong lòng ngực hắn, đang muốn giải cái kiểu làm hắn ôm chính mình đi vào. Quý Lương Thâm đã cong lưng nâng nàng hai bên ông, nhẹ nhàng đem hắn bế lên tới, sau đó phân ra một bàn tay đóng cửa. Đêm nay không có ánh trăng, vào cửa một nam một nữ đã chờ không kịp, liền đứng ở tối lửa tắt đèn trong viện hôn môi. Nô Ân Ly Âm hai chân nóng bỏng mà kẹp chặt Quý Lương Thâm vòng eo, Quý Lương Thâm méo nàng hai mảnh mềm đạn ngông tàn nhẫn xoa hướng chính mình giữa hàng ấn, Ly Âm hai chân lập tức mềm, nàng quá tưởng hắn, bị như vậy nho nhỏ kích thích hạ hoa huyệt, phía dưới liền chảy dòng thủy. Một cổ sóng chiều nhắm thẳng dâng lên, Ly Âm bám vào hắn vai tay ngéo một cái, thân mình kiều kiều mềm mại hướng hắn ngực dán. Quý Lương Thâm hôn nàng, một bên bãi mông, một chút dùng chính mình sưng to nam căn chọc Ly Âm hoa tâm. Cách mấy tầng vải dệt đều có thể chọc đến trong lòng ngực người thẳng hừ hừ. Phòng trưng đã ướt, Quý Lương Thâm có thể tưởng tượng tới đó quan cảnh. Hắn hầu kết một lần, hôn nồng nhiệt gia tăng, dày rộng lưỡi dài ở nàng khoang miệng như cá gặp nước, quát lộng, quái, làm Ly Âm mềm mại thành một bãi nhu mị thủy. Ly Âm thất thần mà trương đại cái miệng nhỏ, cùng hắn đầu lưỡi cùng múa, tấm tắc tiếng nước từ hai người dây dưa đến khó xá khó phân môi truyền ra, làm không khí đều nhiễm một tia nhiệt độ. Thật lâu sau qua đi, hai người rời môi mở ra. Ly Âm đơn chân đứng dựa vách tường từng ngụm thở dốc, Quý Lương Thâm dẫn theo nàng một chân khom lưng dán hắn cái chán, cùng nàng hơi thở giao triển. Bàn tay to từ nàng bắp đùi sờ đến nàng giữa hai chân, khúc khởi hai ngón tay ở nàng giữa hai chân chọc chọc, lại ướt lại mềm. Đừng nàng đôi tay bắt lấy cổ tay hắn, giữ lại cuối cùng một tia lý trí nói, về phòng, đừng ở chỗ này. Tiêu mị rồi lại huyền chuyển thanh âm, tựa muốn cự còn nên, làm xoay quanh ở Quý Lương Thâm bụng hỏa cầu ầm ầm nổ tung, hắn ánh mắt trầm xuống. Kia hai ngón tay từ Ly Âm bị dâm thủy tẩm ướt quần lót duyên thâm nhập, ngón tay mới vừa đụng tới huyệt khẩu đã bị một vòng ẩm ướt nhuận nhuận, căng giãn vừa phải mị thịt nhiệt tình liếm mút. Thật tao, hắn cổ họng phát khẩn. Đã như vậy ướt, tiểu tao bức còn chờ đến cập. Dán Ly Âm môi, hắn phun tức cực nóng, không chờ Ly Âm đáp lại, kia căn ngón giữa liền theo huyệt khẩu tốn lực một chút tùy ý mị thịt đem nó hít vào đi. A Ly Âm bắt lấy Quý Lương Thâm tay nắm thật chặt, theo bản năng nhón chân về phía trước đem chính mình ngứa huyệt hướng Quý Lương Thâm trong tầm tay đưa. Hắn một câu ngón tay, nguyên cây hướng nàng huyệt nội đưa, thô lệ đốt ngón tay cùng non nớt vách động cọ sát mang đến khoái cảm, nháy mắt, cướp đi Ly Âm sở hữu lý trí. Nàng thân thể nhún ra, đem cả người trọng lượng áp đến sau lưng trên tường, hai mắt thất thần mà nhìn trước mắt nam nhân mơ hồ hình dáng. Quý Lương Thâm nghe trong không khí trôi nổi nồng đậm hương thơm, cái chán thấm ra hãn, hắn bắt đầu động chỉ, ở Ly Âm huyệt nội ra ra vào vào, dính nhớp tiếng nước từ phía dưới truyền đến, hắn ngón tay động đến càng nhanh nàng liền hút đến càng chặt. Giống Trương Vĩnh Viễn đều uy không no tham lam cái miệng nhỏ, làm người hận không thể thời thời khắc khắc uy nàng, đại ở nàng bên trong vĩnh viễn không ra. Tiểu dâm ba. Hắn hạ bụng căng chặt, ngậm nàng mềm mại đôi môi, dùng răng nhẹ ma, nhớ tới ngày đó thao nàng đến dạng sáng, ở nàng huyệt nội bắn hai lần, nàng vẫn cứ đem chính mình cắn đến gắt gao, bị quần lót trói buộc dương vật lại trướng đại một vòng, nơi này như vậy tiểu, ngươi lại như thế nào nuốt vào ta? Không, không biết. Ly Âm nước mắt mênh mông mắt doanh ra vô tội chi sắc. Khoái cảm một đợt đánh sâu vào nàng, nàng thân thể tê mỏi rớt, sủi lơ ở mặt tường, dẫm lên trên mặt đất mềm nhũn vô lực, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi thân thể của nàng. Quý Lương Thâm khúc đầu gối để đến mặt tường, đem thân thể của nàng tạm ở chính mình trên đùi, lại hướng bị hắn cắm đến mềm tô tô hoa huyệt ra tăng rồi một lòng tay, hai ngón tay cũng tề, càng vì no căng cảm giác phong phú Ly Âm vết động, làm nàng mỗi một cây thần kinh đều tới bao hòa trạng thái. Nam nhân ngón tay cực nhanh ở nàng huyệt nội câu đào. Hùng tráng bắp tay căng phồng căng mãn quân tay háo, dâm dịch phụt phụt từ huyệt nội phun ra, sái hắn đầy tay, hắn không chút nào để ý, nâng lên một khắc chỉ bàn tay to tùy ý trả đạp Ly Âm vũ. Nhận thấy được nàng đã sắp đến thời điểm, hắn há mồm đem nàng vòng tình rên rỉ lấp kín, lưu loát mà từ nàng huyệt nội rút ra tay, Ly Âm chính tới rồi kia thời khắc mấu chốt, huyệt nội mánh không đinh thiếu an ủi đổ vật, tức khắc cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nhận thấy được phía dưới có khóa kéo kéo xuống thanh âm, nàng vội duỗi tay đi sờ, lẩm bẩm nói: thật lớn. Ngươi bất chính là thích lớn như vậy. Quý Lương Thâm nâng lên nàng hai cái đùi, mệnh lệnh nói, đem nó lấy ra tới. Ly Âm vội từ kéo ra khóa kéo khe hở tham nhập, đem kia hình thể cường tráng dương vật phong xuất ra tới, thật cẩn thận mà ô yếm. Quý Lương Thâm bị nàng trong lúc vô tình động tác làm cho hít hà một hơi. Hắn nâng Ly Âm, tiến đến Ly Âm bên tai nói, đem quần lót liêu đến một bên, nhanh lên, ta muốn làm ngươi. Châm thấp từ tính thanh âm, làm Ly Âm thể sắc và tinh thần đều tô, chạy nhanh buông ra côn thịt. Đem chính mình quần lót liêu đến một bên. Quý Lương Thâm phía dưới không trường đôi mắt, lại là tại hạ một giây tinh chuẩn đem chính mình côn thịt để đến ướt mềm huyệt khẩu, bụng hông một đỉnh, thô dài dương vật không lưu tình chút nào từ Ly Âm hư không phát ngứa vách động nghiền áp mà qua, thẳng tắp hướng mẫn cảm hoa tâm va chạm. Tuy rằng vừa rồi đã làm khuyết trương, bên trong lại vẫn cứ khẩn đến quý lương thâm ra đầu tê dần, quân nhân có thể nói tường đồng vách sắt tự chủ, ở nàng trước mặt toàn bộ hóa thành hư ảo. Hắn eo cùng tủng, một chút dùng chính mình chướng đau nam căn cuồng mánh đảo nhập, đảo đến kia hoa vách tường càng ngày càng mềm, phun ra càng ngày càng nhiều thủy. Sảng khoái, thao nàng huyệt, làm hắn có loại ở trên chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã cảm giác, cả người có dùng không hết kính. Ân ân a nàng mê ly mà ngẩng cổ, áp lực chính mình dễ gì. Trên người tinh xảo âu phục đã bị xé thành vải vụn, lung lay sắp đổ quải trên người nàng, trước ngực hai luồng to lớn, theo nam nhân va chạm từ trên xuống dưới kinh hoàng. Nam nhân méo nàng hai mảnh ngông tay nắm thật chặt, đem nàng kéo đến chính mình giữa háng, làm hai người giao triền hạ thân dán đến càng khẩn, côn thịt thật sâu đâm vào nàng trong cơ thể, không lưu một tia đường sống, toàn căn hoàn toàn đi vào. Ly Âm thần kinh cơ hồ đứt gãy, thân thể phát ra sung sướng tin tức, quá sung sướng. Hắn thao đến là như vậy cũng dã, không cho phép nàng có bất luận cái gì chống cự. Hắn thở dốc cũng thực cũng dã, một tiếng thổi mạnh nàng màng hai. Ly Âm thân thể bị hắn hoàn toàn mở ra, mưa rền gió dữ thao lộng sảng khoái đến làm nàng liền thở dốc cơ hội đều không có, lại muốn nên đón hắn tiếp theo sóng tiến công. Chấm một chút. Quá nhanh nàng đứt quãng mà nhỏ giọng nói, nộn huyệt tham lam mà liếm mút hắn nam căn, làm hắn một chút đều không nghĩ chậm lại. Hắn hàm chứa nàng vũ, tùy ý hấp thụ nàng lại nước, ngươi thật chặt, chậm không xuống dưới. Hắn ngẩng đầu, đem một ngụm sữa rót đến miệng nàng, nhào vào nàng khuôn mặt hô hấp đều mang theo nảy sinh ác độc ý vị, thao chết ngươi, làm ta thao chết ngươi được không? Nói, hắn thật sự hạ lực lượng lớn nhất thao lộng nàng, tùy ý lại càng rỡ, hung ác lại tấn mãnh. A a trong cơ thể chồng chất thành sơn khoái cảm theo nam nhân thao lộng nổ tung tới, nàng bụng dưới đột nhiên run rẩy, hai chân ra sức kẹp chặt quý lương thâm eo, đại cổ âm tinh phun đến bị dục vọng bỏ thêm vào đến chướng đại quy đầu thượng. Quý lương thâm ánh mắt đột nhiên biến đổi, đem chính cao trào Ly Âm ấn cố định đến trên tường, thân thể giống liệp báo giống nhau về phía trước căng chặt, đem cả người sở hữu lực lượng xúc đến bụng hông. Cuốn mánh va chạm trước người thiếu nữ tiểu huyệt. Trầm trọng hai cái tinh hoàn bạch bạch ném đánh, kiện thạc côn thị toàn căn hoàn toàn đi vào, cuốn quần lót hướng bên trong tắc, bất đồng với bao bì thô ráp cảm xúc, làm Ly Âm cảm nhận được song trọng khoái cảm. Không được. Nàng nắm chặt nam nhân cường tráng cánh tay, ngón tay bởi vì mãnh liệt khoái cảm một chút moi đối phương, cứng quá, cơ bắp cứng quá, cùng cắm nàng huyệt côn thịt giống nhau ngạnh. Nàng mau không được, Ly Âm đầu góc say xe, hai chân đã vô lực xoắn chặt quý lương thâm eo mềm mại buông xuống hắn bên cạnh người. Nam nhân giống một đầu bị chọc giận con báo, một chút lại hung lại đột nhiên đem đảo nhập nàng trong cơ thể, ồm ọp tiếng nước dày đặc lại văng rội, ở trong đêm tối tấn hiện ái muội, này hết thể đều làm người cảm thấy cảm quan tạc nước. Không được. A a lần thứ hai bị nam nhân đưa lên thời điểm cao trào, Ly Âm đã quên khống chế chính mình âm lượng. Quý lương thâm hôn lên nàng ngôi, tàn nhẫn ngai toái nàng rên rỉ, trong đêm đen ánh mắt chứa vô hạn liệt hỏa, phần lưng cơ bắp bánh khởi. Phát lực ngang ngược mà đem chính mình quy đầu nhét vào nàng cung khẩu, bắn ra từng đợt nùng tinh. Hô, hô, một tiếng liên tiếp một tiếng dồn dập thở dốc ở trong đêm tối hoa khai, tựa hồ ở vì trận này tràn ngập tình cảm mãnh liệt giao cấu họa thượng dấu chấm câu. Tiểu thư, là ngày sao? Hành lang hạ đèn theo câu kia hỏi chuyện sáng lên, bởi vì Ly Âm cuối cùng quên áp lực thanh âm, đem tiểu đào tử bừng tỉnh. Nàng đứng ở hành lang hạ, trong tay cầm căn thô côn, dùng phòng bị ánh mắt nhìn trong viện người. Nam nhân hơi cong sống lưng, bên hông cùng cổ chỗ quấn lấy song trắng nón mảnh khảnh tay chân, trên mặt đất có một đôi nữ giày, tiểu đào tử nhận ra tới, là tiểu thư, trong lòng phòng bị lại không có giảm phân nửa phân, nàng nắm chặt trong tay thô côn, tiểu thư, là ta, nô cổ bị nam nhân lưới dài liếm một chút, Ly Âm tô đến thẳng kẹp chân. Rào nam nhân dục côn mị thịt chợt co chặt, quý lương thâm nặng nghề kêu rên, tựa hồ là vì trừng phạt nàng đem hắn cắn khẩn, hắn vươn ướt át lưới dài tham nhập nàng ốc nhị sắc tình quát liếm. Ly Âm lập tức cảm giác huyệt nội trào ra một cổ mãnh liệt toan lưu. Hảo tao, lại ở hút ta. Hắn thanh âm ám ếch, liêu nàng tiếng lòng, nói cho nàng, ngươi không có việc gì. Ta. A. Nam nhân đột nhiên tiểu biên độ về phía trước thẳng lưng, viên hậu quy đầu thật mạnh nghiền áp cung vách tường, Ly Âm sảng đến không nhịn xuống thét chói tai ra tiếng. Tiểu đào tử nghe được nàng kêu, cái gì đều không rảnh lo, nắm chặt thô côn liền xông tới. Đừng, đừng tới đây. Cực lực chống cự quý lương thâm mang cho nàng khoái cảm, Ly Âm đứt quãng rồi lại nhanh chóng nói, ngươi, tê, trở về ngủ, ta không có việc gì. Chính là ngươi vừa rồi rõ ràng kêu thật sự khó chịu. Ly Âm đánh gãy nàng, không có việc gì, trở về ngủ đi. Tiểu đào tử, kia nếu là có chuyện gì, tiểu thư ngài đã kêu ta. Nghe được đóng cửa thanh âm, Ly Âm tức khắc giống nhụt chí bóng cao su cả người nhún ra, oán hận đấm Hạ Quý Lương thâm ngực, ngươi như thế nào như vậy hư, thiếu chút nữa đã bị tiểu đào tử thấy được. Quý Lương thâm mí mắt lăn lăn, nhìn nàng không nói chuyện. Ly Âm bị hắn xem đến mạc danh mặt đỏ, đẩy đẩy hắn, hồi ta phòng. Quý Lương thâm không nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn nàng. Ly Âm, ngươi không xấu. Quý Lương thâm vẫn như cũ không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Cái này tính bướng bỉnh, Ly Âm nhớ tới trước kia nàng nói nam nhân hư, hắn hoặc là phản bác nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, hoặc là chính là hung hăng thao nàng, buộc nàng nói thích hắn. Hiện tại cái này, không nói ngươi cũng không thao ngươi không bức người, liền nhìn chằm chằm ngươi, làm chính ngươi sửa miệng còn không được, còn phải nói điểm dễ nghe lấy lòng hắn. Ly Âm lại là tức giận lại là buồn cười, liếm liếm hắn môi, phóng nhẹ thanh âm, ngươi không xấu, ta kỳ thật thực thích ngươi vừa rồi như vậy lộng ta, chúng ta về phòng lại đến được không? Quý Lương thâm vừa lòng mà nhéo nhéo nàng ngông, ôm nàng về phòng. A a a hảo đồng thiếu nữ lấy kỵ ngồi phương thức ngồi ở nam nhân trên đùi. Nam nhân màu đen đầu chôn ở nàng trước ngực, hai chỉ mạch sắc tay tàn nhẫn kính bắt lấy nàng hai cái vũ bự, thịt luộc từ khe hở ngón tay gian tràn ra, hai viên tiêm ngạnh phấn nộn núm vũ bị nam nhân mùi ngon mà liếm, đầu lưỡi thỉnh thoảng ở nho nhỏ một vòng phấn hồng quần vũ trô vẽ xoắn úp. Câu đến nàng núm vũ càng ngày càng ngứa, anh tiểu khóc lóc làm hắn hút núm vũ khi. Khuôn mặt lạnh lùng nam nhân mới vừa rồi đem thiếu nữ ngứa núm vú tính cả trắng nõn nhũ thịt hàm đến chính mình đỏ thắm môi, từng ngụm liếm mút. A a a thật thoải mái, Ly Âm thỏa mãn mà ngẩng cổ, một tay đặt tại hắn đầu vai, một tay nâng nam nhân cái gáy, vong tình mà ba eo nâng ông, một trên một dưới, dùng chính mình huyệt tham lam mà nuốt ăn nam nhân côn thịt. Tím đen côn thịt toàn căn hoàn toàn đi vào sung huyết hoa huyệt, nàng âm hộ chỗ thưa thớt nộn mao liền cùng nam nhân nồng đậm màu đen lông xê dây dưa cùng nhau. Dâm dịch cùng tinh dịch hỗn hợp chất lỏng từ khe hở gian tràn ra, đem hai hạ thể làm cho một mảnh lầy lội. Nàng ngón chân đầu sảng đến một chút banh thẳng, một chút cuốn xúc, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng mị, cắn nam nhân côn thịt mị thịt đang có quy luật mà co rút lại. Nam nhân từ nàng trước ngực ngẩng đầu, một chút từ khóe miệng chảy xuống chỉ bạc hướng về phía trước mút, tiện đang ngậm lấy nàng ngôi, thơm ngọt tốt đẹp hương vị dậy hắn trong cơ thể dục vọng kích vượng, một tay chế trụ nàng cái gáy, một tay đem nàng châm cài lấy ra. Như mực phát giống nhu thuận tơ lụa bay xuống, vẩy đầy nàng đầu vai. Mỹ đến giống sơn gian tiểu yêu tinh. Nam nhân mười ngón cắm đến nàng phát gian, nhẹ hạp hai mắt, lại che giấu không được mặt mày tràn ra thâm trầm yêu say đắm. Rất kỳ quái, rõ ràng nhận thức nàng không bao lâu, hắn cũng đã thực thích nàng, thích đến vô pháp tự kiềm chế. Hai cụ trần trụi thân thể cho nhau cọ sát, dương vật dây dưa không thôi, nàng xa vào ở hắn ánh mắt, hắn hôn môi, hắn cho nàng mang đến vui sướng chung. Hắn phối hợp hướng về phía trước rất hông, đem chính mình nam căn thật sâu hướng nàng trong cơ thể đưa, một vòng, vĩnh vô chừng mực nhu mị liếm mút, làm hắn ức chế không được mà gầm nhẹ. Nhìn mất lý trí gầm nhẹ hắn, cả người mềm mại Ly Âm không biết từ nơi nào sinh ra sức lực, theo veo chính mình vòng eo đôi tay, cao cao dầu mông lên, lại đột nhiên chấm xuống, côn thịt toàn căn hoàn toàn đi vào, hai mảnh tròn trịa mông băng mà đánh vào nam nhân mạnh mẽ trên đùi. Nam nhân thái dương nhảy gân xanh, siết chặt nàng eo tấn manh quanh người. Đem nàng quán đến mềm mại đệm giường gian, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu dâm hoa, làm chết ngươi. Nàng liền thích xem hắn mất đi lý trí bộ dáng, nghe vậy không sợ phản cười, bộ ngực sữa rung động, hai tay kiểu kiểu vãn thượng hắn cổ. Nàng khiêu khích cười quyến rũ làm hắn đôi mắt màu đỏ tươi, hai chân ngồi quỳ trên giường, bụng khen ép xuống, một chút lại một chút tấn mánh đảo lộng nàng dâm thủy tràn lan huyệt, nàng bị đỉnh đến thân thể ngửa ra sau, hắn xem chuẩn cơ hội cắn thượng nàng trắng nón cổ. Cuối cùng nàng bởi vì cái kia khiêu khích ánh mắt trả giá đại giới, bị hắn đùa nghịch rất nhiều tư thế, ở phòng trong mỗi cái địa phương bị hắn tàn nhẫn thao. Chân nhà ở xoay tròn, thân thể của nàng run lên, sữa tươi phun mãn hắn ngực. Ngày hôm sau Ly Âm tỉnh lại trời đã sáng choang, nhìn mắt bên cạnh, không thấy được nam nhân, phòng trừng đã đi trở về. Ly Âm ngồi dậy đã phát một lắc ốc, mới rời giường, mở cửa liền nhìn đến trong viện một lớn một nhỏ. Người mặc thẳng quân phục nam nhân cong eo chạm cố mãn tập phía sau. Cố mãn tập trong tay cầm một khẩu súng, nam nhân thanh âm thực nhẹ mà dạy hắn như thế nào nhắm chuẩn xạ kích, thỉnh thoảng sửa đúng hắn động tác. Cố mãn tập có vấn đề muốn đặt câu hỏi thời điểm, thanh âm cũng phóng thật sự nhẹ, như vậy đâu, như vậy đúng rồi sao? Ân, có thể khấu cò súng. Một thương bắn ra, lặng yên không một tiếng động, có cái gì đánh vào trên tường, Ly Âm lúc này mới chú ý tới trên tường vẽ cái vòng tròn, kia viên từ họng súng đánh ra đồ vật, không có bắn nhập vòng tròn, mà là đánh tới vòng tròn bên cạnh. Ngay sau đó bắn xuống dưới. Ly Âm nhìn mắt, là một viên hình tròn tiểu hạt châu. Cố mãn tập chán nản quay đầu lại xem Quý Lương thâm, thực xin lỗi, ta không đánh trúng. Ly Âm cho rằng nam nhân sẽ nghiêm khắc phê bình sửa đúng hắn sai lầm, rốt cuộc vừa rồi nam nhân giảng giải đến rất kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hắn không có, ôn nhu xoa xoa Cố Mãn tập phát, không quan hệ, lần này đánh không trúng liền lần sau không được liền hạ lần sau, thẳng đến chung mới thôi. Ưu tú tướng sĩ, chưa bao giờ sẽ hướng thất bại cúi đầu. Vì thế, Ly Âm liền nhìn đến Cố Mãn tập như là tiêm máu gà giống nhau, giống lên thanh lại đến, sau đó như là ý thức được cái gì, đột nhiên che miệng lại, đôi mắt nhỏ trộm liếc hướng Ly Âm bên này, nhìn đến Ly Âm tỉnh, lập tức chiều Ly Âm vẫy tay, tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ phu ở dạy ta bắn súng. Ánh mắt, nhưng sùng bái kiêu ngạo. Tỷ phu. Ly Âm ở môi răng gian dư vị này hai chữ, sau đó giao hơn nói, đừng nói bậy, ai nói cho ngươi là tỷ phu. Cố Mãn tập hồi đến phi thường vang dội, là tỷ phu nói. Ly Âm nhìn về phía nam nhân, mặt vô biểu tình, môi ép xuống, tựa hồ còn rất không cao hứng, trục cười nói, nghe ngươi tỷ phu nói là chính là. Chú ý tới nam nhân ép xuống môi mỏng mắt thường có thể thấy được mà khẽ nhếch, nàng trong lòng nhẫn cười, ta đi trước rửa mặt, các ngươi tiếp tục. Buổi chiều, chính là đi nhận người thời điểm. Tối hôm qua theo đuôi ở Ly Âm phía sau tổng cộng có 13 người, lúc này này 13 nhân thủ chân bị bó trụ, đôi mắt trôi che miếng vải đen, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Bên cạnh ba cái thân thể kiện thạc binh lính đứng ở những người này bên cạnh, hình thành cái hình tam giác. Quý Lương thâm chiều bên trái một vị binh lính để ánh mắt, binh lính lập tức tiến lên, đem trên mặt đất mắt sưng mũi tím ý chí tinh thần xa suốt theo dõi giả nhắc tới, cầm đi trong miệng hắn pha bố, trên tay không chút nào hàm hồ, liên tiếp quăng đối phương hai bàn tay. Cũng không lo lắng đối phương là vô tội, chính mình đánh sai người, rốt cuộc đêm hôm khuya khoát, theo đuôi một nữ tử về nhà, cái gì tâm tư đã rõ như ban ngày. Người nọ bị đánh, không có chửi ầm lên, khóc lóc xin tha, nói vậy tối hôm qua không ăn ít đau khổ. Quý Lương thâm nhìn về phía Ly Âm lắc lắc đầu, không phải. Binh lính đem người ném về đi, lại đổi một cái. Chờ đến cuối cùng một cái, Ly Âm thất vọng mà lắc đầu, không phải, đều không phải. Mấy ngày nay không biết bắt nhiều ít sóng người, không có một cái là nàng muốn tìm. Quý Lương thâm nói thanh vất vả, không có lại công đạo kế tiếp công việc, bởi vì những cái đó binh lính đều hiểu rõ với tâm. Cùng Ly Âm một đạo ra nhà ở, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay dán lên nàng đỉnh đầu, đừng nghĩ quá nhiều, nhất định sẽ tìm được. Ly Âm bắt lấy hắn tay, nắm lấy, ân, cảm ơn ngươi. Bởi vì nàng một giấc mộng, một cái hoang đường kiếp trước, nam nhân liền nguyện ý không hề nguyên tắc tín nhiệm nàng, hơn nữa tiêu phí nhân lực bồi nàng hồ nháo. Quý Lương thâm nhíu mày, không ủng hộ ánh mắt nhìn nàng. Ly Âm hậu chi hậu giác phản ứng chính mình lại đụng vào hắn lôi khu, nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình, đột nhiên chuyển sáng sủa, ôm cánh tay hắn nói, ta sai, tình lữ chi gian sao có thể nói cảm ơn, vừa rồi câu nói kia, ta hiện tại thu hồi còn kịp sao. Quý Lương thâm nhàn nhạt liếc mắt nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, cười như vậy vui vẻ, nơi nào có nửa điểm xin lỗi bộ dáng. Bất quá, hắn cũng không cần nàng xin lỗi, Quý Lương thâm nữ nhân, không cần hướng hắn nói lời cảm tạ cũng không cần hướng hắn xin lỗi. Hắn nguyện ý sủng nàng, hy vọng nàng có thể bảo trì hiện tại tính cách. Mẫu thân nói, một người nam nhân nếu muốn nữ nhân không rời đi hắn, liền đem nàng sủng lên trời, làm nàng vĩnh viễn trưởng không lớn. Kia nàng liền sẽ ỷ lại ngươi, không rời đi ngươi. Quý Lương thâm không lòng tham, nhưng gặp được nàng lúc sau liền lòng tham, hắn tưởng đem hiện tại này phân hạnh phúc kéo dài đi xuống, nhưng này phân hạnh phúc không thể thiếu nàng. Nương, cha bên người nữ nhân kia ngươi nhận thức sao? Ngồi ở đình hóng gió Nam Hải hỏi một bên Tô Châu. Tô Châu không trả lời, ngơ ngẩn nhìn từ trên xe xuống dưới hai người, tối hôm qua nàng chờ đến nửa đêm, không thấy Quý Lương thâm trở về, liền biết hắn sẽ không đã trở lại, nhưng nàng không tưởng quá nhiều, bởi vì nam nhân thường xuyên không trở lại. Chiều nay nam nhân đã trở lại, lại còn mang về tới một cái nữ nhân, tối hôm qua hắn ở nơi nào, lại cùng ai cùng nhau quá, đáp án đã hiển nhiên dễ thấy. Từ Quý Lương thâm lần đầu tiên mang Ly Âm trở về, Tô Châu đã liệu đến lúc sau phát triển, nhưng nàng trong lòng vẫn cứ không cam lòng, nàng làm bạn ở hắn bên người nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nhiều liếc nhìn nàng một cái không biết đánh nơi nào tới, xuất hiện không bao lâu nữ nhân, lại nhanh chóng chiếm cứ hắn trong lòng một vị trí nhỏ. Nàng không cam lòng, Tô Châu nắm chặt tay, mười ngón hung hăng véo tiến lòng bàn tay. Nương! Nam Hải không chiếm được đáp lại, lại hô thanh. Tô Châu hoàn hồn, nhanh chóng thu liễm khởi trong lòng cảm xúc, cười đứng lên, theo lý thuyết, lấy Cố tiểu thư tuổi này, ngươi hẳn là kêu nàng thành tỷ tỷ, nhưng là phụ thân ngươi hắn. Ngươi đã kêu nàng gì Cố đi? Nàng tiếp tục nói, đi, chúng ta qua đi cùng ngươi gì Cố chào hỏi một cái. Nam Hải vẻ mặt như suy tư gì mà nhìn Ly Âm. Trưởng quan, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Còn chưa đi vào nhà nội, Lý phó quan liền tới, đồng thời tới còn có Tô Châu. Tô Châu, Cố muội muội, hảo chút thời gian không gặp. Ly Âm xấu hổ gật gật đầu, nguyên bản nàng không nghĩ tới quý công quán, sợ đụng tới Tô Châu, nhưng Quý Lương Thâm nói có cái gì phải cho nàng, nàng liền tới rồi. Tô Châu tựa hồ là không thấy được Ly Âm trên mặt xấu hổ, Thâm Minh Đại Nghĩa nói, Lương Thâm, ngươi đi trước vội ngươi. Nơi này ngươi không cần lo lắng, ta tới chiêu đãi cố muội muội. Quý Lương Thâm gật gật đầu, đối Ly Âm nói, nếu là mệt mỏi, liền làm người hầu mang ngươi đi tà phòng nghỉ ngơi. Ly Âm nói, hảo, ngươi đi trước vội. Chờ Quý Lương Thâm đi rồi, Tô Châu nhiệt tình mà kéo nàng đến đỉnh hóng gió ngồi xuống, ngươi trước tiên ở này ngồi, ta đi pha trà. Hắn quay đầu đối với một bên Nam Hải nói, Tiểu Bân, ngươi liền ở chỗ này bồi ngươi gì cố trò chuyện, giải giải buồn. Ly Âm kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới cái này Nam Hải, lúc này rốt cuộc có lý do quang minh chính đại đánh giá Nam Hải. Đối diện Nam Hải mắt đại mi đạm, môi lực hậu, Ly Âm ở trên người hắn, tìm không thấy Quý Lương Thâm bóng dáng, hắn cặp kia mắt, nhưng thật ra cực kỳ giống Tô Châu. Nam Hải vẻ mặt không vui mà nhìn nàng, như là ở đánh giá cái gì hàng hóa, Ly Âm mới vừa bước lên gương mặt tươi cười, bởi vì thái độ của hắn, thu trở về. Chứ bỏ nàng nam nhân, nàng cũng không sẽ dùng chính mình nhiệt mặt dán ai lanh ông, liền tính là hắn nam nhân hải tử cũng không được. Nam Hải nói, ngươi thích cha ta. Ly Âm trả lời, ngươi không thích phụ thân ngươi. Nhanh mồm dẻo miệng. Quý Bân hừ lạnh, cha ta cùng ta nương ở bên nhau 12 năm, cảm tình vô cùng thâm hậu. Hắn khinh thường mà nhìn Ly Âm, chỉ bằng ngươi này tư sắc cũng vọng tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, ai cho ngươi tự tin. Miệng lưỡi sắc bén. Ly Âm không lưu tình chút nào phản kích nói, ta có thể hay không bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, ngươi không bằng đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Làm càn, quý công quán không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới dương oai địa phương. Quý Bân vô án đứng lên, móc ra bên hông xứng thường, nhắm ngay Ly Âm, ta muốn ngươi lập tức hướng ta xin lỗi. Lúc này Ly Âm đã minh bạch, nay tiểu hài tử chính là muốn tìm cái cớ lăn lộn chính mình, giận cực phản cười, tiểu hài nhi, ngươi giáo dưỡng chính là lấy đoạt chỉ vào tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Xin lỗi. Quý Bân chỉ kiên trì một chút, hoặc là xin lỗi, hoặc là lăn ra chúng ta quý gia, từ nay về sau không được lại tiếp cận cha ta. Ngươi liền chắc chắn, ta sẽ không rời đi phụ thân ngươi. Ly Âm cũng đứng lên, bất quá thật đúng là làm ngươi đoán đúng rồi. Nam Hải lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Nhưng là ta cũng sẽ không hướng ngươi xin lỗi, ta ghét nhất không có giáo dưỡng hải tử. Ly Âm dẫm lên giày cao gót, hàm dưới khẽ nhếch, từng bước một tới gần Nam Hải. Nam Hải nhìn lúc này nàng, không biết vì cái gì cảm thấy sợ hãi. Đứng lại. Không được lại đây. Ly Âm không đỉnh. Nam Hải tay bắt đầu run, ánh mắt lộ ra rẽ rùa chi sắc, ngươi lại qua đây, ta liền nổ súng. Ly Âm tiếp tục đi. Là ngươi bức ta. Phanh. Một tiếng súng vang kinh bay trên cây chim chóc, cũng kinh động quý công quán canh gác binh lính. Lộc cộc tiếng bước chân từ xa tới gần. Nam Hải trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt nữ nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Cư nhiên thực sự có người có thể tay không tiếp viên đạn. Đứng ở đỉnh hóng gió bên ngoài binh lính không núp nhích, nhìn chằm chằm Ly Âm trong tay viên đạn, đồng dạng cũng lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Ly Âm cong lại nhẹ đạn, viên đạn thừa phá tiếng gió đinh vào một cây cột. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vội vàng tới rồi Quý Lương Thâm nhìn lướt qua nhà mình nữ nhân, thấy nàng bình yên vô sự, một viên nhắc tới tâm bông. Lại vừa thấy Quý Bân trong tay đoạt cùng một trụ bên trong viên đạn, trầm giọng đánh vỡ tĩnh lặng không khí, sao lại thế này? Bọn lính động tác nhất trí nhìn về phía Ly Âm không nói chuyện. Ngồi trở về. Quý Lương Thâm sắc bén ánh mắt thẳng quét Quý Bân, ngươi tới nói. Quý Bân đối thượng Quý Lương Thâm ánh mắt, nóng lên đầu góc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hắn theo bản năng mà liền trốn tránh trách nhiệm của chính mình, lấy thương điểm Ly Âm nói, không phải ta sai, là nàng cố ý chọc giận ta làm ta nổ súng. Ai cho ngươi là gan lấy thương chỉ nàng? Quý Lương Thâm lạnh giọng quát lớn, khẩu súng cho ta thu hồi đi. Quý Bân vừa thấy hắn hung chính mình, tức giận đến hai mắt đỏ đậm, tức giận bất bình nói, cha, ngươi bất công, không nghe nguyên do liền giữ gìn nữ nhân này. Lý phó quan nhìn Quý Bân, trong lòng vô cùng thất vọng. Tình huống hiện tại, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Không phải Lý phó quan thiên vị Ly Âm, là cùng Ly Âm hơi chút tiếp xúc quá liền biết, vị này tính tình cùng hàm dưỡng, thật là hảo đến không lời gì để nói. Ngày thường bọn họ nhóm người này, cho nàng đưa đi điểm đồ vật, kéo cái xe, nàng đều sẽ rất có lễ phép mà cùng bọn họ nói cảm ơn, có đôi khi làm điểm cái gì ăn. Làm cho bọn họ mang cho trường quan, cũng sẽ nhiều làm một phần trốn thoát chân. Tương phản Quý Bân. Lý phó quan ở trong lòng lắc đầu, đội trưởng tính cách hàm hậu thành thật, đứa nhỏ này lại không theo cha hắn, tùy hắn mẫu thân, ngày thường che giấu đến lại thiên y hề vô phùng, cũng không thay đổi được trong xương cốt sinh ra đã có sẵn tính kế. Quý Lương Thâm nhẹ thiên phía dưới, đem hắn mang về quân doanh, quân pháp xử trí. Lương Thâm, Tiểu Bân làm sai cái gì, ngươi liền phải dùng quân pháp xử trí hắn. Khoan thai tới muộn Tô Châu trắng bệnh khuôn mặt nói. Kia chính là quân pháp A, thân thể khỏe mạnh binh lính bị phạt, cũng muốn dưỡng thượng 1-2 năm mới có thể hoãn lại đây hình phạt. Quý Lương Thâm không hồi nàng, đối Lý Phó Quan nói, Lý Phó Quan, ngươi tới xử lý. Là, trưởng quan. Lý Phó Quan quay đầu đối Tô Châu nói, phu nhân ngươi muốn biết sao lại thế này, liền đi theo ta. Quý công quán thủ vệ nghiêm ngặt, bên ngoài đi lên xem chỉ có đương sự hiểu biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng ngủ đông ở nơi tối tăm người, sớm đã đem vừa rồi nhất cử nhất động thu ở đáy mắt. Trên thực tế, bọn họ xuống dưới phía trước, chỗ tối người đã đem nơi này phát sinh sự bẩm báo cấp trưởng quan. Lý Phó Quan lại lần nữa yên lặng lắc đầu, 12 năm trước Tô Châu tính kế trưởng quan niệm cùng đội trưởng huynh đệ tình cảm không vạch trần nữ nhân này. Mà hôm nay, hắn kiến thức đến nữ nhân bạc tình quả nghĩa một mặt. Vì đạt được mục đích của chính mình, cư nhiên tính kế chính mình thân nhi tử, làm chính mình thân nhi tử tới đối phó Ly Âm tiểu thư, đây là người có thể làm được sự. Vẫn là nàng chắc chắn, Ly Âm tiểu thư mặc dù xảy ra chuyện, trưởng quan cũng sẽ không lấy Quý Bân thế nào. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Quý Lương Thâm lại xem một cái một cây cột thượng viên đạn, ai có thể nghĩ đến, này viên viên đạn là nàng tay không tiếp được lại bắn ra đi. Như vậy lệnh người khiếp sợ sự thật bãi ở trước mặt, Quý Lương Thâm cư nhiên cũng không có cảm thấy khả nghi. Trong tiềm thức nói cho hắn, hắn cô nương, lý nên lợi hại như vậy. Cho nên hắn không hỏi, ở cái này loạn thế, nàng có thể có tự bảo vệ mình năng lực, hắn chỉ cảm thấy an tâm. Trầm mặc một hồi, hắn rửa gần Ly Âm ngồi xuống, sinh khí. Không. Nam nhân xử lý vấn đề phương thức Ly Âm không lời gì để nói, nàng chỉ là buồn bực, vừa rồi kia tiểu hài nhi vì cái gì không có gì truyền đến nam nhân nhà mình ưu tú gen, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Quý Lương Thâm thấy nàng thật không sinh khí. Vỗ vỗ nàng eo đứng lên, cùng ta tới. Ly Âm đi theo đứng lên, A Thâm, hỏi ngươi cái vấn đề. Quý Lương Thâm nghiêng đầu xem nàng. Ngươi cảm thấy ta đẹp vẫn là Tô Châu đẹp. Vì cái gì muốn cùng nàng so? Ly Âm biệt nữ nói, ai nha, ngươi đừng động, mau nói là. Quý Lương Thâm thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi. Ly Âm đuổi sát hỏi, ta đây đang yêu vẫn là Tô Châu đang yêu. Quý Lương Thâm bước chân không đỉnh, ngươi. Ta ôn nhu vẫn là Tô Châu ôn nhu. Ngươi. Ta. Quý Lương Thâm bất đắc dĩ nói, ngươi ngươi ngươi, đều là ngươi. Đứng lại. Quý Lương Thâm dừng lại bước chân. Ly Âm đặng đặng chạy đến hắn trước mặt, hơi chút cong một chút eo. Quý Lương Thâm nhìn nàng một cái, cong lưng. Ly Âm ở hắn trên môi hôn một cái, khen thưởng ngươi. Quý Lương Thâm chế trụ nàng cái gáy, đầu lưỡi thâm nhập nàng khoang miệng tùy ý cắn quét, sau một lúc lâu mới vừa rồi rời khỏi, đáp lễ. Ly Âm nhìn hắn, đột nhiên cười, Quý Lương Thâm sờ sờ nàng cười cong đôi mắt. Môi mỏng cũng nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt nhiệt độ lại chưa giáng xuống. Ly Âm sờ sờ hắn dưới háng, lại ngạnh, hắn đôi chính mình dục vọng luôn là tới thực mau, không kịp thời phát tiết liền sẽ rất khó chịu. Ly Âm cảm thấy vẫn là tìm một cơ hội cho hắn bắt mạch, nhìn xem tình huống như thế nào. Nheo nheo trong tay vật cứng, nàng nói, ta dùng miệng giúp ngươi. Giúp Quý Lương Thâm hút ra tới, Ly Âm thừa dịp hắn đi rửa sạch thời gian, đánh giá nam nhân phòng. Từ nam nhân phòng có thể thấy được này chủ nhân là cái sạch sẽ lưu loát người. Biên biên rắc rắc đều nhìn không tới một đinh điểm cho bụi. Ly Âm tham quan xong rồi tổng kết một chút, căn phòng này có thể nhìn đến nam nhân sinh hoạt dấu vết, lại hoàn toàn nhìn không ra có nữ nhân sinh hoạt quá dấu vết. Nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước Tô Châu mang nàng đi thay quần áo phòng ngủ, rõ ràng chính là Tô Châu thường trụ, khi đó nàng không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ này hai người cảm tình không tốt, đều là phân phòng ngủ. Quý Lương Thâm từ toilet ra tới, mở ra tủ quần áo lấy ra một cái trang sức cái dương. Nghiêng đầu nhìn về phía chính mình ra tới liền vẫn luôn nhìn mỗ một chỗ phát ngốc thiếu nữ, lại đây nhìn xem. Ai? Ly Âm ứng thanh, đi qua đi, nhìn thoáng qua trang sức hộp bên trong đồ vật, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, đây là. Nương lưu lại, làm ta đưa cho nàng tương lai con dâu. Quý Lương Thâm nói, thích sao? Thích. Ly Âm thật cẩn thận sờ sờ bên trong cổ điển tua bộ diêu, sờ nữa sờ kia đỉnh mũ phượng bộ diêu, nghĩ nghĩ thử hỏi, Tô tỷ tỷ cũng có sao? Quý Lương Thâm vừa nghe liền minh bạch nàng cùng người khác giống nhau hiểu lầm, nàng không có, ngươi mới là ta nữ nhân. Ly Âm, kia Tô Châu nàng. Quý Lương Thâm hoài nghi mà nhìn nàng, đem chính mình vừa rồi vẫn luôn chịu đựng không hỏi vấn đề hỏi ra tới, chúng ta lưỡng nan đến một chỗ, ngươi như thế nào luôn để nữ nhân kia. Nàng quên mất, này nam nhân là cái bình giấm chua, vô luận nam nữ nàng chỉ cần nói thêm vài lần đối phương tên, nam nhân chưa bao giờ sẽ hoài nghi đến hắn chính mình trên người. Cũng chỉ biết hoài nghi chính mình đối nữ nhân khác có ý tứ. Ly Âm bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta chính là muốn biết, Tô Châu cùng ngươi cái gì quan hệ? Có phải hay không cùng nàng tưởng giống nhau? Nàng là ta chiến hữu đại buôn nữ nhân. Quý Lương Thâm chiến hữu đại buôn trước khi chết, không yên tâm Tô Châu mẫu tử, liền đưa bọn họ phó thác cấp Quý Lương Thâm. kia đoạn thời gian thế cục khẩn trương, nơi nơi đánh giặc, Quý Lương Thâm đem Tô Châu mẫu tử hai mang về Quý Công Quán, liền tiếp tục trở lại tiền tuyến, một trận đánh đã hơn một năm, trong lúc hắn không hồi quá một lần Quý Công Quán, chờ chiến loạn bình ổn, hắn trở về, phát hiện toàn bộ Quý Công Quán người hầu đều lấy phu nhân xưng hô Tô Châu. Trừ bỏ đánh giặc, Quý Lương Thâm cái gì đều không thèm để ý, đã biết việc này cũng không nghĩ tới làm sáng tỏ, hiểu lầm liền như vậy tới. Loại sự tình này như thế nào có thể không để bụng. Ly Âm nghe xong, tức giận đến tàn nhẫn miết một chút cánh tay hắn, ngươi có biết hay không ta mấy ngày này có bao nhiêu rối rắm? Quý Lương Thâm không rõ, rối rắm cái gì? Ly Âm ôm cánh tay, ngẩng cằm, không nói cho ngươi. Quý Lương Thâm theo bản năng mang lên mệnh lệnh ngữ khí, nói. Hoa, ngươi còn hung ta. Ly Âm tức giận, ta liền không nói. Có miệng khó trả lời. Ban đêm, xe kéo như thường lui tới giống nhau ở ngõ hẻm xuyên qua, mặt sau đột nhiên vang lên đau tiếng hô, các ngươi là. Ba chữ mới ra, một cái kêu rên vang lên, hết thể lại quy về bình tĩnh. Ngồi ở xe kéo Ly Âm lại là thẳng thắn eo, khuôn mặt túc sát, ngũ thúc, phiền toái ngươi quay đầu trở về. Người kéo xe trung niên nam nhân bước chân một đốn, là bọn họ. Ly Âm, ân. Xe kéo lập tức thay đổi đầu. Ngõ hẻm chỗ sâu trong mỗ một gian vứt đi hồi lâu nhà dân đột nhiên sáng lên đèn, mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân trên vai khiêng nhân ngư quán mà nhập, thực mau trên mặt đất nhiều ra 6 cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Ly Âm ở vài người bên người đi rồi một vòng, đem bọn họ đánh thức. Một thùng nước lạnh bát đi xuống, trên mặt đất 6 người dần dần chuyển tỉnh. Nam ở Ly Âm trước mặt người nọ, thần chí chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn đến Ly Âm liền theo bản năng lộ ra dâm tà biểu tình. Không thiếu bị Ly Âm dùng điểm tâm khao ngũ thúc nhìn đến người nọ cư nhiên dám dùng như vậy làm càn ánh mắt xem Ly Âm, nhấc chân không lưu tình chút nào hướng tới người nọ mặt dâm đi xuống, tàn nhẫn nghiền áp, nhìn cái gì mà nhìn, để ý ta đảo người mắt. Người nọ miệng bị lấp kín, phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể một chút co rút, nói vậy rất đau. Ngũ thúc chuyển biến tốt liền thu, cong lưng, đem đối phương trong miệng phá bố lấy ra, người nọ nửa khuôn mặt trên có khắc dấu răng, toàn thân đều đau, có thể nói lời nói cũng không dám nói. Nhìn ánh mắt hung ác ngũ thúc liếc mắt một cái. Dịch thân thể hướng bên trong xúc, rõ ràng là sợ. Ngũ thúc méo đối phương cằm, bức bách hắn nâng lên mặt, thô thanh thô khi nói chuyện. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, nói cái gì? Ngũ thúc bang mà quăng đối phương một cái tát, lớn tiếng chút, buổi tối không ăn cơm sao. Người nọ đau đến mắt lưu nước mũi cùng nhau lưu, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, đừng vả mặt biết không. Ngũ thúc quay đầu lại nhìn về phía Ly Âm nắm chặt ghế dựa tay vịt, gật gật đầu. Ngũ thúc quay đầu lại đem người nọ mặt quăng trở về, tiếp theo thay cho một cái. Từng bước nghe xong thanh âm lúc sau, Ly Âm nhẹ nhàng nhắm hai mắt, trong đầu lập tức chạy ra trong ngộng kia giống như ác ma giống nhau cản rỡ tùy ý tiếng cười. Năm người, một cái không ít, hiện tại tất cả ở chỗ này. Khả năng bởi vì nàng xuất hiện, đã xảy ra cái gì thay đổi, còn nhiều ra một người. Ly Âm ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cái kia hắc y rìa nam nhân, cùng này năm cái xuất sinh làm bạn, khẳng định cũng không phải cái gì hảo điều. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngũ thúc đứng lên, đi vào Ly Âm bên cạnh, Ly Âm tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ nhóm người này, chỉ biết Ly Âm muốn tìm người, còn lại một mực không biết. Ly Âm hỏi, các ngươi trước kia đều là làm sao bây giờ? Thẩm, nếu là có ý xấu ngũ thúc chưa nói đi xuống, sợ làm sợ Ly Âm. Ngươi tìm được rồi, Ly Âm hiện tại tâm tình thả lỏng, có thời gian nói giỡn, uy cá vẫn là uy cẩu. Ngũ thúc khô cằn mà cười, kia có thể đâu? Chúng ta sẽ dạy một đốn đem người thả. Ly Âm không nói chuyện, mở ra tay túi từ bên trong lấy ra một lọ dược, nơi này có 5 viên dược, trừ bỏ cái kia xuyên hắc ý đi hề, còn lại cho bọn hắn một người uy một viên. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt thị huyết cười, hôm nay cho các ngươi xem điểm không giống nhau. Ngũ thúc nhìn đến nàng cái này biểu tình, lòng bàn chân thoáng khởi một trận hàn khí, cảm thấy lúc này thiếu nữ, cùng trưởng quan lăn lộn người thời điểm quả thực một mao giống nhau, khó trách trưởng quan sẽ vừa ý nàng. Không phải người một nhà, kia có thể tiến một nhà môn. Địa phương kia mấy cái xúc sinh ý thức được này không phải cái gì hảo dược, cắn chặt răng, nhưng tại đây giúp binh lính trước cửa cũng không có cái gì dùng, ba lượng hạ đã bị cậy ra miệng, dược bị ném tới yết hầu, bọn họ trong lòng còn tồn một chút may mắn tâm lý, tưởng nổ ra, nhưng kia dược vào miệng là tan. Ly Âm nói, cho bọn hắn mở trói. Phòng trong có 5 cái binh, này 6 cá nhân lại là công phu mèo quào, bọn lính cũng không sợ cho bọn hắn mở trói lúc sau, làm cho bọn họ chạy. Nghe nói Ly Âm nói, lập tức cho bọn hắn mở trói. 6 cái xuất sinh trong mắt loạn chuyển, phỏng chừng là muốn tìm cơ hội trốn chạy, thực mau bọn họ liền biết bọn họ ý tưởng quá ngây thơ rồi, tay chân bị buông ra lúc sau, bọn họ liền phát hiện chính mình thân thể khác thường. Đầu tiên là cả người nhũn ra, sau đó trong cơ thể bị bỏng cảm giác một trận đánh úp lại, như là bị đặt tại liệt hỏa thượng nướng giống nhau, phỏng khó nhịn. A, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết đánh vỡ yên lặng ban đêm. Cốt cách đứt gây răng rắc thanh ở phòng trong quanh quẩn, trên mặt đất 5 người đã đau đến liền kêu thảm thiết sức lực đều không có. Bọn họ thân thể mềm thành không thể tưởng tượng trình độ, trong cơ thể cốt cách khớp xương một chút đứt gãy, sau đó lại bị trọng tổ, cái này quá trình đang không ngừng mà lặp lại. Cái kia không bị uy dược nam nhân đầy mặt kinh hoàng mà cuộn tròn ở góc, ôm thân thể của mình nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Một bên 5 cái binh lính đã không biết lấy cái gì biểu tình đối mặt Ly Âm, cứ việc bọn họ trong lòng chấn kinh tột đỉnh, trên mặt vẫn cứ là kia phó xem đạm sinh tử bình tĩnh bộ dáng. Ly Âm ánh mắt lạnh băng mà nhìn trên mặt đất mấy cái con rệp, đột nhiên đứng lên, giảo phá ngón tay, đối với hư không câu họa. 5 cái binh lính không rõ nguyên do mà nhìn nàng động tác, phát hiện tay nàng chỉ mỗi họa một bút, liền có điều huyết tuyến hiển lộ mà ra, huyết tuyến càng ngày càng nhiều, quanh thân có dòng khí ở kích động. Không sai, bọn họ cảm nhận được dòng khí, tuy rằng không rõ ràng. Tiếp theo bọn họ thấy được thiếu nữ một tay đi phía trước vung lên, sóng nhiệt quay cuồng mà đến, chỉ một cái chớp mắt, bốn phía dòng khí lại an tĩnh xuống dưới, tựa hồ vừa rồi thay đổi đều là bọn họ ảo giác. Nhưng tất cả mọi người biết, kia không phải ảo giác. Ngũ Thúc tuy rằng xem không hiểu, lại lần nữa nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt phát ra từ nội tâm kính sợ, Ly Âm tiểu thư, đây là... Không có gì. Ly Âm thu hồi tay, đạm nhiên nói, liền tùy tiện vẽ tranh. Lừa quỷ đâu? Dựng lên lỗ thai chờ đáp án các binh lính tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt. Ly Âm thấy bọn họ không tin, lộ ra cái vô tội cười, ta đây nói thật ra đi, ta tự cấp bọn họ hạ chú, làm cho bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh chú. Nàng lời này vừa ra, tức khắc đánh vỡ vừa rồi thần thần thao thao không khí, bọn lính vô ngữ mà đối diện, không có một cái tin. Trên thế giới nào có loại này chú, Ly Âm tiểu thư quả nhiên lại ở mông bọn họ. Ly Âm xem bọn họ biểu tình, chỉ là cười cười, nhìn mắt trên mặt đất có khí tiến không khí ra vài người, chúng ta đi ra ngoài đi, kế tiếp trường hợp có điểm huyết tinh, không nên quan khán. Có binh lính không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, đi ra ngoài lúc sau đi tới ngoài cửa sổ biên quan khán, sau đó phun ra. Ly Âm kia viên dược bên trong, còn có xuân dược thành phần. Kia mấy cái xúc sinh đau tới rồi cực hạn lúc sau, bắt đầu cảm giác trong cơ thể có điểm ngứa, về điểm này ngứa ý thực mau liền mở rộng, toàn bộ hội tụ đến cửa sau. Mấy người này không thiếu chơi nam nhân, tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Ly Âm cái này dược rượu liền dây ở, mặc dù ăn cái này dược, những người này cũng ngạnh không đứng dậy, một lòng cầu thao. Sau đó trong phòng duy nhất một cái có thể ngạnh đến lên nam nhân, liền tao hương. Nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh xẹt qua cảnh đêm, Ly Âm hơi hơi gợi lên môi. Nguyên chủ lúc ấy cảm nhận được đau, nàng ngàn lần vạn lần mà còn cho bọn hắn, phòng trừng kia mấy cái nam còn tưởng rằng bị cắm liền giải thoát rồi, ai ngờ đến chờ đợi bọn họ vẫn cứ là địa ngục đâu. Quý công quán. Phòng trong, Quý Lương Thâm rút đi dính đầy huyết quân phục, giặt sạch cái tắm nước lạnh ra tới mới vừa mặc tốt quần, cửa phòng liền bị người gõ vang lên. Quý Lương Thâm xả quá quần áo mặc vào, chờ đối phương mở miệng, nhưng ngoài cửa người gõ hai tiếng môn lúc sau, cũng không có mở miệng, một chút ngay sau đó một chút gõ. Ai như vậy không hiểu quy củ, Quý Lương Thâm nhíu mày, khấu hảo cúc áo, xoải bước đi đến trước cửa, mở cửa. Cửa vừa mở ra, một khối mềm ấm thân thể liền ngã vào hắn ngực, bởi vì ở nhà, Quý Lương Thâm căn bản không phòng bị, đối phương hai tay thừa dịp hắn ngây người công phu, thuận thế ôm lên hắn eo. Mùi rượu cùng hoa hồng hương hỗn hợp, cùng nhau nhảy vào Quý Lương Thâm xoắn mũi, hắn mày ninh chặt. Nữ nhân dùng mềm mại thân thể cọ hắn, đại buôn, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Quý Lương Thâm trên tay không chút do dự ninh trụ nữ nhân cổ áo, tưởng đem đối phương từ chính mình trên người xé mở, không biết nữ nhân đai lưng không hề hảo vẫn là hắn dùng sức quá lớn, hắn không đem người xé mở, hệ ở nữ nhân trước ngực hai căn dây lưng ngược lại buông lỏng ra. Vai ngọc lộ ra, nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung, thêu hoa hồng màu đen trong suốt yếm. Căn bản đâu không được nàng dáng người bốc lửa. Nữ nhân lại đem mặt chôn đến Quý Lương Thâm ngực, ân. Đại buôn. Tiểu bân hắn chịu khổ nữ nhân đứt quãng, lời nói không thành câu mà nỉ non. Chịu khổ. Chịu cái gì khổ. Hắn lấy đoạt chĩa vào ta, chiều ta nổ súng thời điểm có nghĩ tới ta có thể hay không chịu khổ sao. Ly Âm là nữ nhân, nghe được Tô Châu Ba phải cái nào cũng được nói liền biết nàng đánh chính là cái gì cảm tình bài. Đầu tiên là hoài niệm chính mình trượng phu. Sau đó liền nói đến ban ngày nhi tử bị phạt, nàng đau lòng đến ngủ không được, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Nam nhân nghe xong nàng lời nói, cơ bản đều sẽ động lòng chắc ẩn. Nếu là nữ nhân này lại ăn mặc gợi cảm, lớn lên xinh đẹp lại uống say đối ai đều không bố trí phòng vệ, dễ như trở bàn tay liền có thể câu nam nhân đấy lòng hắc ám nhất một mặt. Trừ phi là Liễu Hạ Huệ, hoặc là định lực phi phàm nam nhân, bằng không an ủi nàng cuối cùng nhất định sẽ an ủi đến trên giường đi. Ly Âm nhìn lộ ra hơn phân nửa cái phía sau lưng Tô Châu, tức giận đến ngứa răng, nếu không phải nàng đêm nay bởi vì chấm dứt một cọc tâm sự trong lòng cao hứng, hơn phân nửa đêm tâm huyết dâng trào tới tìm Quý Lương Thâm, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nàng duỗi tay ở Tô Châu trên người mổ một cái huyệt vị nhanh chóng một chút, Tô Châu ôm Quý Lương Thâm đôi tay lập tức mềm xuống dưới. Ly Âm không chút nào thương hương tiếc ngọc, dùng sức bắt lấy nàng một cái cánh tay liền đem nàng kéo ly Quý Lương Thâm ngực, ngay sau đó đem nàng hướng sofa bên kia đẩy, Tô Châu mềm nằm tới rồi trên sofa. Ly Âm trở lại Quý Lương Thâm trước mặt, xem kỹ ánh mắt hướng nam nhân dưới thân đảo qua, trong lòng hơi chút thả lỏng như vậy một chút, lấy tay hướng nam nhân nơi đó một sờ, xác định là mềm, trong lòng hoàn toàn thả lỏng lại. Quý Lương Thâm nhìn chằm chằm nàng, hầu kết lăn lăn, sao ngươi lại tới đây, ta đang định đi tìm ngươi, những lời này còn không có ra, đã bị thiếu nữ đánh gãy, ta không tới ngươi đã bị nữ nhân kia ăn sạch sẽ. Nàng tới thời điểm, đang định đem Tô Châu phách vượng Quý Lương Thâm. Ly Âm nói nói hỏa khí lại nổi lên, ngươi như thế nào không đẩy ra nàng, còn làm nàng bò ngươi trong lòng ngực cọ. Không nghĩ dùng tay chạm vào nữ nhân khác thân thể quý người nào đó. Ly Âm ngắm mắt mặc dù bị chính mình đẩy nằm đến trên sofa, cũng cố ý trong lúc vô tình bày ra cái mê người tư thế Tô Châu, tâm hỏa khó tiêu, đôi tay chống ở Quý Lương Thâm bụng, đem hắn hướng tường đẩy, Quý Lương Thâm thắp sắt dường như thân hình không nhúc nhích. Ly Âm trừng mắt, Quý Lương Thâm tự giác xoay người dựa tường, Ly Âm lập tức tường đông hắn, nhón chân, một tay câu lấy Quý Lương Thâm cổ, thân cao kém làm Quý Lương Thâm chỉ có thể nhân nhượng mà cong lưng. Hai người dựa gần, Ly Âm một cái tay khác cũng treo lên nam nhân cổ, đối với hắn môi liền một đốn cuồng gặm, hoàn toàn là phát tiết thức. Mơ hồ minh bạch nàng khả năng ở ghen Quý Lương Thâm trong lòng kinh hoàng, không nói chuyện, tùy ý nàng gặm chính mình ngôi, thậm chí theo bản năng mà duỗi lưỡi lấy lòng dường như liếm nàng, cái này quen thuộc lấy lòng hành động, làm Ly Âm đột nhiên liền không tức giận. Ly Âm buông tay chống nạnh, đôi mắt nhỏ liếc hướng nhắm mắt lại Tô Châu, cảm cao ngạo mà nhếch lên, ôm ta. Quý Lương Thâm lông mi run rẩy, muốn mệnh, như thế nào liền như vậy đáng yêu. Nam nhân tiểu mạch sắc lạnh lùng gương mặt đột nhiên thăng ôn, nhưng bởi vì hắn làn da nhan sắc thâm, Ly Âm vẫn chưa nhận thấy được nam nhân khác thường. Bằng không, khẳng định sẽ đại thêm lợi dụng chính mình tự thân ưu thế. Song bàn tay to đem nàng nâng lên tới, Ly Âm mảnh dài hai chân thuận thế khoanh lại nam nhân eo, mút hắn môi hơi thở hấp tấp nói, thao ta, ở chỗ này thao ta, làm nàng biết ngươi là ai nam nhân. Không được. Quý Lương Thâm không chút do dự cự tuyệt, hắn nữ nhân, chỉ có chính mình có thể xem. Ly Âm lại trừng mắt, đỏ rực đôi mắt nhìn hắn, vì cái gì không được. Con thỏ giống nhau đôi mắt, làm Quý Lương Thâm trái tim mềm đến không thể tưởng tượng, cư nhiên không thể dạy cũng hiểu mà tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, có chút đồ vật, chỉ có ngươi mới có thể xem. Những lời này, ám chỉ nội dung thật sự quá nhiều, Ly Âm thực không tiền đồ mà thỏa hiệp, nội tâm thậm chí vui dạo dực, ta đây đem nàng ném văng ra, chúng ta lại tiếp tục. Nói, liền phải từ Quý Lương Thâm trên người xuống dưới. Quý Lương Thâm đem nàng ôm chặt, không cần trong lòng ngực hắn ôm cá nhân đi đến hành lang, chiều hạ hô cái tên. Chỉ chốc lát, cửa thang lầu liền có tiếng bước chân truyền đến. Nhận thấy được hai người lúc này tư thế không nên gặp người, Quý Lương Thâm vô vô nàng ngông, người trước xuống dưới. Ly Âm kẹp chặt hắn eo, lại ninh ba thượng, không dưới, ta muốn cho nơi này mọi người đều biết, ngươi là ta nam nhân. Quý Lương Thâm rũ mi mắt xem nàng, trong mắt ánh sáng nhu hòa kích động. Ly Âm không chú ý xem hắn, phóng xong lời nói lúc sau hầm hừ mà quay đầu lại xem một cái Tô Châu, trên sofa nữ nhân hình như có sở cảm, mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa bùn bùn nổ tung. Kỳ thật Ly Âm cũng đoán được, Tô Châu không phải thật sự say, rốt cuộc một cái nữ say, không có khả năng còn có thể tại không kinh động người hầu dưới tình huống đi vào Quý Lương Thâm phòng. Loại này siếp, cũng liền lừa lừa tinh trùng thượng não nam nhân. Con hảo nhà nàng nam nhân chịu đựng đến khởi khảo nghiệm. Đối diện cũng liền ở mấy cái hô hấp gian, Tô Châu lại nhắm hai mắt lại, vô luận nội tâm có bao nhiêu không cam lòng, nàng đều không thể không thừa nhận, chính mình thua, thất bại thảm hại. Nàng từng ảo tưởng quá chính mình cùng Quý Lương Thâm ở bên nhau khi, chính mình là bộ dáng gì, nam nhân là bộ dáng gì, lại vĩnh viễn sẽ không có chính mình đối hắn làm lũng tùy hứng, đối hắn đưa ra vô lý yêu cầu một màn. Nàng vô pháp tưởng tượng, cái này có được thiết huyết thủ đoạn nam nhân, là như thế nào đi nhân nhượng một nữ nhân. Cho nên nàng nhổ chính mình quanh thân thứ, ý đồ tế vật nhuận không tiếng động dung nhập nam nhân thế giới, không nghĩ tới nam nhân thích đúng là mang thứ hoa hồng. Tô Châu bị hầu gái mang sau khi ra ngoài. Nam nhân cùng trong lòng ngực thiếu nữ môi lập tức gắn bó keo sơn mà rảo hợp ở cùng nhau, đầu lưỡi thâm nhập đối phương khoang miệng, khoái, chạm nhau, bị điện giật khoái cảm làm Ly Âm kẹp chặt nam nhân thon chắc eo, mặc kệ chính mình trầm luân đến nụ hôn này bên trong. Thật lâu sau lúc sau, môi lưới tách ra. Hắn dán nàng cái chán, hơi thở sáng quắc nói, vừa rồi ngươi có phải hay không ghen tị? Hắc U U đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không dung nàng có bất luận cái gì tránh né. Đúng vậy, ta ghen tị. Ly Âm không có bất luận cái gì muốn tranh né ý tứ, bằng thẳng mà đối thượng Quý Lương Thâm ánh mắt, liền nhìn đến chính mình giọng nói rơi xuống, nam nhân đen như mực con ngươi xẹt qua nhợt nhạt lưu quang. Hắn ở cao hứng, bởi vì chính mình ghen mà cao hứng. Ly Âm đột nhiên liền không cao hứng, nghĩ thầm ta ghen ngươi cao hứng cái gì. Quý Lương Thâm không nhận thấy được nàng cảm xúc, bắt lấy tay nàng dán đến chính mình ngực, làm nàng cảm thụ chính mình tim đập. Ly Âm đột nhiên minh bạch, nam nhân cao hứng không phải bởi vì chính mình vì hắn ghen, mà là bởi vì chính mình ở gián tiếp mà thừa nhận thích hắn. Thật là, làm người không biết nói cái gì mới hảo. Ly Âm ngực phát ngọt, lần thứ hai hôn môi trước mặt cái này dễ dàng thỏa mãn đại nam nhân. Tim đập một chút mau quá một chút, chấn đến Quý Lương Thâm màng thai tê dại, trong thân thể hắn như là có đầu manh thu ở đấu đá lung tung tìm đột phá khẩu, lại tìm không thấy, chỉ có thể phản bị động vi chủ động, hung hăng mà, không lưu dư lực mà hôn môi nàng, gây xích mích nàng. Ly Âm vừa mới bắt đầu còn có thể ứng đối, sau lại trực tiếp quên thở dốc, thật vất vả chờ Quý Lương Thâm buông ra nàng, nàng đã bị thân đi nửa cái mạng. Đầu óc từng đợt mà say xe, trước mắt cảnh tượng đều là mơ hồ. Quý Lương Thâm ôm nàng từ cửa đi vào trong phòng mặt, cuối cùng đem nàng phóng tới giải rộng trên bàn sách. Hắn thật sâu nhìn chăm chú mồm to thở dốc thiếu nữ, lưỡi dài mút đi nàng giữa môi chỉ bạc, bàn tay to thục liêu mà sờ đến Ly Âm bên hông, vì nàng kéo xuống khóa kéo. Không cần Ly Âm phối hợp, liền cuốn Ly Âm làn váy. Một tay nâng Ly Âm ngông, đem nàng váy cởi ném đến một bên. Ly Âm yên lặng cảm khái, có cái thân hình cao lớn sức lực cũng đại nam nhân chính là bất việc, nàng chỉ lo nằm hưởng thụ là được. Ly Âm nhìn trước mặt cái này vô luận làm bất luận cái gì sự đều chuyên chú nghiêm túc nam nhân, hoàn toàn không muốn ngồi mát ăn bát vàng, nàng thích liêu hắn, nhìn hắn mất đi đúng mực bộ dáng. Nhẹ nhàng hoảng chân cọ rất dày cao gót, nàng một chân bước lên nam nhân cẳng chân, sau đó một tấc tấc khiêu khích thượng gì, nơi đi qua, nam nhân chân bộ cơ bắp từng khối căng chặt. Quý Lương Thâm môi mỏng nhấp, kia chỉ bướng bỉnh chân nhỏ rốt cuộc dẫm tới rồi hắn giữa háng dâng trào. An mặc tất chân chân nhỏ ở thô dài côn thịt chỗ trên dưới khẽ một chút, Quý Lương Thâm hơi thở nháy mắt rối loạn, khỏe mắt ẩn ẩn lộ ra một mạt huyết hồng. Ly Âm nhìn đến hắn phản ứng, hưng phấn mà liếm liếm môi, cứng quá, cụm ta chân. Như vậy nói, nàng dưới chân lại ở dùng sức trở về cọ hắn. Quý Lương Thâm không nói lời nào, một tay vòng đến Ly Âm phía sau, kéo xuống nàng hệ ở nàng sau eo yếm mang, vùi đầu tới rồi Ly Âm bụng nhỏ. Ân Ly Âm đôi tay về phía sau trống, nhịn không được về phía trước cùng bụng nhỏ, thấm ướt đầu lưỡi ở nàng mẫn cảm rốn mắt liếm quét sau một lúc lâu, dần dần vòng tới rồi Ly Âm chí mạng bên hông, một cái liên tiếp một cái ướt hôn mềm nhẹ rơi xuống, Ly Âm cả người như là bị người điểm huyệt giống nhau, đã tê dần. Ở nàng yếm bên trong cùng đầu, một chút hướng Ly Âm trước ngực di động, thô ráp bàn tay to cũng từ nàng sau eo lưu luyến tới rồi xương bấm chỗ, dùng lòng bàn tay cọ áp. Ly Âm chỉ cảm thấy bị hắn cọ bị hắn thân bị hắn nóng rực hơi thở phun quá ra thịt, toát ra tư tư điện lưu, nàng không được mà thở dốc, dẫm lên Quý Lương Thâm giữa háng chân cũng trong bất chi bất giác bỏ thêm vài phần lực. Quý Lương Thâm hầu kết quay cuồng, hạ thân dục vọng ngược lại là bởi vì nàng trong lúc vô tình động tác, giảm bớt một chút. Bàn tay to hoạt tới rồi Ly Âm cổ gian một xả, cuối cùng một cây dây lưng cũng tùng, Quý Lương Thâm gấp không chờ nổi đem yếm lấy ra. Dây tiếp theo, hai luồng to lớn vũ bự nhảy vào nam nhân u ám trong mắt. Bị trắng non nhũ thịt phủng ở bên trong hai viên đậu đỏ lớn nhỏ núm vú, đã ở nam nhân tán tỉnh dưới gắng gượng, một chút màu trắng ngà nước sốt tới ở mặt trên, làm này hương diễm hình ảnh nhiều ra mấy phần ngon miệng hương vị. Quý Lương Thâm hơi thở nháy mắt tăng thêm, đầu lưỡi một quyển ngậm lấy viên núm vú tham lam mà liếm mút, song bàn tay to cũng không nhàn rỗi, mạnh mẽ bắt lấy Ly Âm vú xoa bóp. A thật thoải mái. Ân Ly Âm ôm nam nhân màu đen đầu, nửa híp bị nhãn, cẩn thận cảm thụ nam nhân âu yếm. Đại đa số thời điểm nàng xem không hiểu nam nhân, có đôi khi hắn có thể lời cợt nhả hết bài này đến bài khác, có đôi khi lại trầm mặc ít lời, chỉ vùi đầu tàn nhẫn làm nàng. Trừ phi nàng hỏi, bằng không chưa bao giờ khen nàng, nhưng cũng không làm Ly Âm cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì nam nhân đối nàng thích, toàn bộ đều biểu đạt tại hành động thượng. Hắn cắn nàng vũ lực độ hảo hung ác, làm Ly Âm biết hắn là thích. Hai viên núm vu thực mau đã bị hắn xoa một khối hàm vào trong miệng, quần vũ cũng bao phủ ở trong miệng hắn, Ly Âm túi đầu đi xuống xem. Là có thể nhìn đến hắn cao thẳng mũi đều lâm vào nàng vũ, ăn đến vô cùng đầu nhập. Đại khái không có cái nào nữ nhân không yêu nam nhân ở chính mình trên người hết sức chăm chú bộ dáng. Ly Âm đã bị một màn này liêu đến không được, tự nhiên mà vậy mà sảng tê, chân cũng bởi vì thân thể hư không mà khẩn kẹp. Quý Lương Thâm một bàn tay theo nàng ngực thong thả trượt xuống, đi tới bụng nhỏ, còn không có đến Ly Âm chân tâm, Ly Âm cũng đã chống cái bàn, gấp không chờ nổi nâng lên chính mình nửa người dưới. Một đôi thủy tẩy trong mắt, tất cả đều là nhu mị khát cầu chi sắc. Quý Lương Thâm không có như nàng mong muốn bắt tay duỗi đi xuống, mà là duỗi tay từ Ly Âm chân sườn vòng qua, câu lấy nàng chân cong, đem nàng nửa người dưới nhẹ nâng lên. Ly Âm thấy thế, mơ hồ minh bạch hắn muốn làm cái gì, ướt rầm rề vách động lập tức run rẩy phun ra một cổ thủy, thế nhưng bởi vì trong đầu một cái phỏng đoán, liền phải tới cao trào. Hào tao! Ly Âm mặt đỏ hồng, mông cũng đi theo không được tự nhiên mà vặn. Nàng trong cơ thể các loại bí ẩn phản ứng, Quý Lương Thâm tự nhiên không thể nào biết được, chỉ là nghe nàng hạ thể truyền đến động dục hơi thở, hắn cả người liền đã bị sóng nhiệt ném đi. Nam nhân cường tráng cánh tay ngoéo một cái, Ly Âm hạ thân liền bị một cổ lực độ mang theo tới gần nam nhân lạnh lùng khuôn mặt, giây tiếp theo, nam nhân vùi đầu đi xuống. Nhìn đến che đậy nàng âm hộ kia khối đã hoàn toàn ướt rất bố, nam nhân trong mắt sóng nhiệt lăn ra tới, không chút do dự dối lưỡi, dày rộng lưỡi mặt từ dưới hướng lên trên nghiền áp. Tuy rằng cách của lót, Ly Âm có thể được đến khoái cảm lại một chút cũng không ít, nàng lãng kêu kẹp chặt Quý Lương Thâm đầu, treo ở Quý Lương Thâm bả vai hai chân ở hắn rộng lớn phía sau lưng điểm cọ, tựa hồ ở thúc giục hắn mau một chút, lại mau một chút. Quý Lương Thâm không phụ nàng trọng vọng, đem nàng quần lót liêu đến một bên, lưới mặt liền đối với Ly Âm lầy lội hoa huyệt một đốn cuốn quét, dâm dịch giống như suối phun phun tung tóe mà ra, sái hắn đầy mặt. Tao nộn mị thịt bị nam nhân khiêu khích đến lúc đóng lúc mở, giống đoa e thẹn tiểu hoa. A a. Đừng liếm nơi nào hoa hạch bị thô ráp lưỡi mặt không lưu tình chút nào kích thích, quát mà, khoái cảm một đợt từ ngoại khuyết tán đến bên trong, Ly Âm tay chân nhún ra, mông nhất chịu, hai chân lại chặt chẽ kẹp Quý Lương Thâm đầu không bỏ. Phun tung tóe ra tới đại lượng dâm dịch, từ nam nhân cầm nhỏ dọn, Quý Lương Thâm thô lỗ mà đem nàng quần lót xé thành hai khối, lưỡi dài cuồng tứ trụ đánh Ly Âm co rút lại không ngừng tiểu huyệt, hai mảnh môi mỏng đem xông ra tới hoa hạch mút trụ, một chút tàn nhẫn mút. Khoái cảm như thủy triều giống nhau nhanh chóng đem Ly Âm bao phủ. Nàng mềm nằm ở trên bàn sách, từng ngụm thở dốc, cái gáy lại đột nhiên bị người một vớt, ấn tới rồi một cây mang theo xà phòng thơm hơi thở tím đen côn thịt thượng. Đem nó liếm ướt. Quý Lương Thâm tàn nhẫn chảo nàng ngông một chút, đại trưởng quăng đi lên. Bang! Mà vang rội một tiếng, ở trong nhà quanh quẩn. Ly Âm nửa người đều đã tê dần, ngoan ngoãn nhậm nam nhân bài bố. Từ trên bàn xuống đất, nửa ngồi xổm nam nhân trước mặt, một tay nắm lấy nam nhân côn thịt. Bắt đầu liếm. Quý Lương Thâm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cái gì vị? Hương, hảo hảo ăn. Ly Âm hai má đà hồng, chậc chậc chậc mà liếm mút Quý Lương Thâm cực đại quy đầu, đầu lưỡi câu giận mã mắt thượng lưu ra tanh hàm trước tinh, nuốt vào. Quý Lương Thâm đem trên trán tóc ướt về phía sau lỗ, tay cắm đến nàng phát gian, bước ngứa không ngứa. Ngứa. Ly Âm vặn béo ngông. Chính mình cắm một ngón tay đi vào. Ly Âm làm theo. Quý Lương Thâm lại nói, còn ngứa không ngứa. Ly Âm không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, ngứa. Ngày thường nếu là như thế này lộng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng lúc này ăn nam nhân đại dương vật, huyệt mảnh khảnh ngón tay tự nhiên làm nàng cảm thấy không thỏa mãn. Ly Âm đầu ngửa ra sau, ngậm lấy nam nhân một viên trầm trọng tinh hoàn, Quý Lương Thâm hít hà một hơi, hàm dưới đột nhiên căng thẳng, tiếp tục hỏi, ngứa phải làm sao bây giờ? Ly Âm hàm hồ nói, muốn dương vật cắm. Tiếng nói vừa dứt, nam nhân đột nhiên bãi mông về phía sau tránh đi nàng ngồi. Ngay sau đó đem Ly Âm kéo tới, mạnh mẽ đem Ly Âm thân thể vặn qua đi, không chờ Ly Âm từ này liên tiếp biến cô trung hoàn hồn, một cây nóng hầm hập côn thịt đã để ở nàng huyệt khẩu, một hơi cắm tới rồi vách động chỗ sâu trong. Nàng nửa người trên ghé vào mặt bàn, một con bàn tay to véo ấn nàng sau cổ, thô tráng dương vật một chút lại một chút tấn mãnh nghiền áp nàng hư không ngứa hoa vách tường, nam nhân trầm thấp thở dốc ở nàng bên thai vang lên, thỏa mãn không. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể tựa như nha phiến giống nhau đem hắn mê đến cơ trí hoàn toàn biến mất, vừa rồi thân nàng tiểu bức, hắn thân thể mấy độ phải bị chính mình trong cơ thể dục vọng căng tạc, vì biết rõ ràng chính mình hơi thở đối thiếu nữ mà nói hay không cũng là đặc thù tồn tại, hắn mới vừa có vừa rồi kia một phen hành động. Nghe được Ly Âm cuối cùng một câu, hắn trực tiếp nhịn không được, chỉ nghĩ lập tức thao nàng, thao tiến nàng thân thể. Hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng, hắn lại tưởng hướng nàng tác muốn càng nhiều. Nam nhân thái dương nhỏ hãn, cả người vân ra bạo đột. Ướt nóng lười ở nàng úc nhị cùng cổ chỗ lưu luyến, gặm cắn, bụng hông động tác lại không chút nào hàm hồ, tím đen thô dài côn thịt mãnh liệt mà từ thiếu nữ non nớt môi âm hộ gian đảo nhập, dây tiếp theo lại rút khỏi, không chờ Ly Âm xuyên khẩu khí, lại nên đón hắn tiếp theo tiến công. Khoái cảm theo hắn ra ra vào vào thao lộng phân tán đến khắp người, Ly Âm trong trắng lộ hồng thân mình bắt đầu thấm ra một tầng tầng mồ hôi thơm, Quý Lương Thâm đầu lưỡi vươn cuốn đến trong miệng nếm nếm, hàm, lại làm người cảm thấy thơm ngọt như mật. Hắn cổ họng phát khô, một chút mềm nhẹ mút đi Ly Âm vai ngọc, cổ, phía sau lưng mồ hôi, hạ thân động tác lại không có chút nào chậm lại. Ly Âm bị hắn đột nhiên hung hãn, lại đột nhiên ôn nhu vô cùng hành động kích thích đến không nhẹ, không ngừng mà kẹp chân tham lam mà nuốt ăn cấp tốc nghiền áp chính mình hoa vách tường côn thịt, cảm thấy chính mình sắp ở hắn dưới thân sảng đã chết. Tràn ra khẩu rên rỉ, đều mang theo ngọt ngào hương thơm. Thật thoải mái, hắn nơi đó thật lớn, đem nàng triệt triệt để lấp đầy. Nàng có thể cảm nhận được côn thịt mặt ngoài gân xanh ở nhảy lên, còn có thể cảm nhận được nó độ ấm, hảo năng, năng đến nàng mau hòa tan. Ly Âm đôi tay khuỵu tay mềm mại chống mặt bàn, mông lại theo bản năng về phía sau dẫu đón ý nói hùa quý lương thâm. Nam nhân đột nhiên rất hung và chạm nàng cái mông thời điểm, nàng toàn bộ thân thể đều đi theo rung động, hai viên giọt nước trạng to lớn vũ bự từ mặt bàn thổi qua, lại ma lại mang theo điểm đau, kích thích đến tiểu huyệt càng thu càng chặt. Hồ quý lương thâm ở nàng bên thai nặng nề hút không khí, dưới háng động tác đột nhiên chậm lại, dù vậy, xương cùng chỗ vẫn cứ đánh út lại một trận thực cốt tiêu hồn tê dại khoái cảm. Hắn hạ bụng banh tới rồi cực hạn, phần lưng cơ bắp bính khởi giống đầu bày ra phòng bị tư thái lừa báo. Ly Âm cảm nhận được hắn thân thể cứng đờ, ý xấu mà lại rụt rụt âm, liền nghe được nam nhân càng thô trầm thở dốc. Hắn tay dán đến Ly Âm ôn nhu vớt ve, một bên thong thả đưa đẩy, phỏng chừng là muốn cho Ly Âm thả lòng điểm. Ly Âm cố tình liền không bằng hắn mong muốn, nín thở, lại khẩn kẹp. Quý lương thâm nhíu mày, cắn nàng vành hai, một chút ở nàng úc nhị phun ra nhiệt khí, không phải mới vừa cao trào sao, như thế nào còn như vậy khẩn. Bởi vì thoải mái sao? Nàng nước mắt mênh mông trong mắt xẹt qua rảo hoặc cười. Lại sau này dầu dầu nông, tao lãng mà vặn eo, ngươi nhanh lên sao, bên trong còn hảo ngứa. Quý lương thâm tàn nhẫn mút nàng cổ thịt, đen nhánh trong mắt ở áp lực cái gì, ta sợ ta mau đứng lên, ngươi chịu không nổi. Ly Âm không chú ý hắn lời nói cảm xúc, chỉ nghĩ xem hắn mất đi lý trí bộ dáng, vặn eo thúc giục, chịu được, nhanh lên. Quý lương thâm đột nhiên bắt lấy nàng đôi tay sau này hai tay bắt chéo sau lưng, cánh tay dùng sức buộc chặt, Ly Âm liền bị mang theo đứng lên, phía sau lưng dựa đến quý lương thâm trong lòng ngực. Quý lương thâm buông ra tay nàng, cánh tay từ nàng thân thể hai sườn rỗi tới bắt được nàng vú, cứ như vậy đứng thao nàng, một chút, cường mà hữu lực, sẽ không bởi vì tư thế vấn đề cắm đến không đủ thâm, bởi vì hắn thiên phú dị bẩm chiều dài đủ để chinh phục nàng huyệt. Trong nhà độ ấm càng lên càng cao, bạch bạch thân thể đập thanh cũng càng thêm dày đặc. Ly Âm chân mềm đến không đứng được, trở tay câu lấy hắn cổ, nam nhân không buông tha bất luận cái gì cùng nàng thân mật giao lưu cơ hội, lập tức thấu trên mặt trước, hôn môi nàng môi. Môi lưỡi tương giao, dương vật chiến miên, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi cảm giác thật sự quá tốt đẹp. Nàng không cấm meo lại mắt nhi, ở khoái cảm quá mãnh liệt khi một chút cắn quý lương thâm lưới, hoàn toàn không lực chú ý độ. Đầu lưỡi thượng đau đớn, kích thích treo chọc quý lương thâm thần kinh, tối tăm sóng mắt một lần, nam nhân duỗi tay bóp chặt trong lòng ngực thiếu nữ eo, ong eo về phía trước cuồng tủng, rắn chắc đỉnh tiểu mông chấn động. Hình thể cường tráng côn thịt một lần lại một lần nhanh chóng từ nàng thật sâu rãnh mông cắm quá, mà đến nàng làn da vừa ngứa vừa tê. Đảo nhập tiểu huyệt côn thịt, càng là có thể muốn nàng mệnh. Ấn a a, chịu không nổi. Thật nhanh, a a Ly Âm ngẩng cổ dương miệng liên tục tiểu xuyễn, trước ngực kia hai cái vũ không bị người đùa bỡn lại phun ra đại cổ lại nước. Quá thoải mái, nàng đôi mắt treo nước mắt, đầu óc say xe. Quý lương thâm nhìn nàng này phó tùy thời chịu không nổi xỉu quá khứ bộ dáng, ánh mắt đột nhiên một thâm, hôn tới nàng đôi mắt nước mắt, tiện đà duỗi tay tàn nhẫn kính bắt được nàng một bên vũ, mồm to liếm mút, một tay tìm được Ly Âm bụng nhỏ. Hai căn thon dài chỉ ấn Ly Âm mẫn cảm hoa hoạch thuận kim đồng hồ điên cuồng xoa chuyển. Tam trọng kích thích dưới, Ly Âm đôi tay đột nhiên ôm chặt quý lương thâm cổ, cả người run đến cùng trong gió lá rụng. Mắt thường nhìn không tới địa phương, hoa vách tường ở từng vòng buộc chặt, chặt chẽ rảo quý lương thâm, âm tinh từ xương to quy đầu tới mà xuống, quý lương thâm cả người cơ bắp chịu chịu, dùng hết toàn lực hướng thiếu nữ trong cơ thể va chạm, lại va chạm, phá khai rồi cung khẩu, sai ra nóng bỏng tinh dịch. Lan lộn đến nửa đêm về sáng, Ly Âm tinh bì lực tẫn, quý lương thâm thoạt nhìn tinh thần phân chấn, giống như còn có thể đại chiến 300 hiệp. Ly Âm yên lặng xoa xoa chính mình eo, rơi lệ bi thương nước mắt, nhìn quý lương thâm lên, tiến tắm rửa thất, nàng không nhúc nhích, đầu óc phóng không. Một lát sau, trầm ổn tiếng bước chân tiệm gần, Ly Âm lực chú ý bị kéo về đi, nhìn quý lương thâm liếc mắt một cái, phát hiện trong tay hắn cầm khối khăn lông ướt, không quá để ý. Đại nam nhân ngồi vào nàng bên chân, làm bộ phải cho nàng sát hạ thân thời điểm. Nàng rốt cuộc phát ứng lại đây này khăn lông là muốn làm cái gì, đỏ mặt nhanh chóng phiên cái thân tránh đi, vươn tay tới, ta chính mình tới. Quý lương thâm không đem khăn lông cho nàng, liền nhìn chầm chầm nàng xem. Ly Âm cùng hắn nhìn nhau 3 giây, sau đó đã hiểu, người nào đó đây là ở biểu đạt bọn họ nên làm cũng làm, thân thể của nàng cũng trong ngoài đều bị hắn xem qua, không cần thẹn thùng. Nàng ngượng ngùng mà thu hồi tay, hảo đi, ngươi tới, ta ngoan ngoãn nằm còn không được sao. Thu thập sạch sẽ lúc sau. Ly Âm chọc chọc nam nhân ngạnh bang ngực, ta tưởng ngày mai chuyển nhà. Quý Lương Thâm nguyên bản đã tính toán hảo tìm được xuất hiện ở nàng trong ngộng người lúc sau, liền làm nàng từ đi phòng khiêu vũ công tác dọn đến quý công quán, lúc này nghe được nàng lời nói, không lập tức đem tính toán của chính mình nói ra, dọn đến nào. Ly Âm đúng lý hợp tình nói, này còn dùng hỏi sao, đương nhiên là dọn đến nơi đây, ngày mai lúc sau, quý công quán đem nên đón nó nữ chủ nhân. Trong bóng đêm, nam nhân khỏe môi một chút nhếch lên. Ly Âm đợi không được hắn nói chuyện, bất an mà lại chọc chọc hắn ngực, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Quý Lương Thâm bắt lấy tay nàng đặt bên môi hôn hôn, ân, phu nhân nói được là. Ngày hôm sau, bên cạnh nam nhân vừa động, Ly Âm liền tỉnh, lười biếng địa chi khởi đầu hôn hắn gương mặt một chút. Quý Lương Thâm sờ sờ nàng đầu, thanh âm thực nói nhỏ, còn sớm, ngươi ngủ tiếp một hồi. Ly Âm đánh cánh áp, vây được đôi mắt không mở ra được, có sớm một chút ăn sao? Có. Ta đây không ngủ. Làm nghề nguội muốn sân nhiệt, có một số việc, cần thiết mau chóng giải quyết. Cùng Quý Lương Thâm một khối xuống lầu thời điểm, Tô Châu đã ngồi ở nhà ăn bên trong. Nhìn đến Ly Âm, trên mặt nàng hiện lên kinh ngạc chi sắc, tựa hồ không rõ sáng tinh mơ Ly Âm vì cái gì sẽ xuất hiện ở quý công quán. Ly Âm đã sớm dự đoán được nàng sẽ giả ngu giả ngơ, đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, chào hỏi, đánh đòn phủ đầu nói, Tô tỷ, tối hôm qua sự ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Châu hơi hơi nhăn lại mày đẹp, nhớ rõ ta uống lên chút rượu, chuyện sau đó. Ta không có gì ấn tượng. Không quan hệ, ta không uống rượu. Tối hôm qua sự ta nhớ rõ rành mạch đâu. Ly Âm ngồi vào Quý Lương Thâm bên cạnh, nhìn đối diện Tô Châu nói, tối hôm qua ngươi uống say lúc sau, chạy tới A Thâm phòng ngủ, hướng A Thâm nói hết ngươi phiền não. Tô Châu đỏ lên mặt bay nhanh nhìn Quý Lương Thâm liếc mắt một cái, ngay sau đó hoảng loạn mà rũ xuống mi mắt, ngập ngừng nói, việc này, ta là thật sự một chút ấn tượng đều không có. Trang đến đảo rất giống, Ly Âm bảo trì mỉm cười, A Thâm một người gánh vác gia đình gánh nặng, quái không dễ dàng, ta buổi chiều lại đây đâu. Cũng là vì muốn vì hắn chia sẻ một chút. Tô Châu mí mắt run rẩy, lúc này mới bao lâu, liền cho phép nàng nên ngang vào nhà. Quý Lương Thâm thần sắc mạc danh mà nhìn nhà mình nữ nhân liếc mắt một cái, không phát biểu ý kiến. Ly Âm cũng nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, tay nhỏ ở cái bàn phía dưới ngéo một cái hắn chân, lại nhìn về phía đối diện vẫn luôn rũ đầu Tô Châu. Ta là nữ nhân, nhất hiểu nữ nhân tâm, Tô tỷ ngươi về sau nếu là gặp được cái gì phiền lòng sự, chỉ lo cùng ta nói. Nữ nhân. Quý Lương Thâm ánh mắt ở Ly Âm trên người đảo qua, Ly Âm lập tức nhận thấy được hắn tầm mắt, cố ý đĩnh đĩnh ngực. Tuổi không đến, bộ ngực tới thấu. Quý Lương Thâm đối thượng nàng đắc ý đôi mắt nhỏ, cười mà không nói. Tô Châu nhìn hai người không coi ai ra gì mà hô động, một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn, đều nghe muội muội. Ai nha, nhìn ta nhưng thật ra quên này quan trọng sự. Ly Âm nói, A Thâm trọng quy củ, chúng ta cũng nên chú ý chút. Tô Châu sửng sốt. Chúng ta chỉ em dâu trì gian. Không nên dùng tỉ muội xưng hô, sau này nên chú ý một ít, ngươi nói phải không, tẩu tử. Ly Âm đôi tay rán ủi, ngoan ngoãn mà nhìn đối diện Tô Châu. Nàng đang xem Tô Châu, Quý Lương Thâm lại đang xem nàng, đối nàng bộ dáng này hiếm lạ đến không được. Đặc biệt tưởng mút một chút nàng mượt mà gương mặt. Hắn hầu kết lăn lăn, đột nhiên cảm thấy Tô Châu tồn tại có chút vướng bận. Thư phòng nội. Quý Lương Thâm hỏi, người đâu? Ngũ Thúc ra mặt tử chịu chịu. Nghĩ đến tối hôm qua màn này vẫn cứ lòng có lòng còn sợ hãi, đều đã chết. Hơn nữa cách chết thảm không nỡ nhìn. Cũng không biết Ly Âm tiểu thư cấp những người đó ăn cái gì dược, đầu tiên là làm nhân thể sẽ tới đoạn cốt tái sinh chi đau, sau đó lại thể hội một phen bị bạo cúc chi đau. Cũng là tà môn, mấy người kia nguyên bản vẫn luôn thì thầm ngứa, sau lại chân chính bị thọc, lại phát ra giết heo tiếng kêu. Hắn không nhịn xuống tò mò liền vẫn luôn xem đi xuống, kế tiếp phát triển chỉ có thể dùng máu chảy thành sông tới hình dung. Người thường bị như vậy lộng, tuyệt đối sẽ không lưu nhiều như vậy huyết, nghĩ đến Ly Âm tiểu thư cấp dược bên trong, lại bỏ thêm điểm cái gì dược. Không cần lại ngứa, muốn lại đau, quả thực làm người đau đớn muốn chết. Ngũ Thúc trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Quý Lương Thâm hỏi, chết như thế nào? Ngũ Thúc liền chờ hắn hỏi, Quý Lương Thâm tiếng nói vừa dứt, hắn vội không ngừng đem tối hôm qua phát sinh sự tự thuật một lần. Quý Lương Thâm nghe xong, đối với Ly Âm biểu hiện thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không biết là chính mình không bình thường, vẫn là thiếu nữ ở trong lòng hắn vị trí quá nặng, làm hắn không muốn đi hoài nghi nàng. Ngũ Thúc nói, cái kia dược cũng không biết Ly Âm tiểu thư là từ đâu ngó tới. Quý Lương Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Ngũ Thúc ha ha cười, cho rằng chính mình hỏi không nên hỏi, ai biết trưởng quan nhìn hắn một cái lúc sau, liền nói ra một câu hắn ngoài dự đoán, rồi lại tình lý bên trong nói. Nàng đã đáp ứng gả thấp với ta, các ngươi nên sửa miệng. Hắn mang theo điểm bí ẩn khoe ra miệng lươi nói, quanh thân sắc khí. Tựa hồ đều bởi vậy hắn một câu làm nhạt một chút. Ngũ Thúc đốn hạ, biết nghe lời phải sửa miệng, cũng phụ thượng một tiếng chúc mừng. Ly Âm dọn đến quý công quán ngày hôm sau, tự mình nhìn theo Quý Lương Thâm ngồi trên khai hướng tiền tuyến xe. Ngày đó không chung tối hôm, như nhau tâm tình của nàng. Sớm biết rằng thế cục như thế khẩn trương, Ly Âm liền không vội mà chuyển nhà. Hiện tại nhà này dọn, Cố Mãn Tập cũng đi theo tới, Ly Âm không yên tâm đem hắn một người lưu tại Quý Công Quán, liền không đi theo Quý Lương Thâm cùng nhau ra tiền tuyến. Quý Lương Thâm chân trước mới vừa đi, Tô Châu Nhi tử liền đã trở lại. Hắn trở về ngày đó là bị người khiêng trở về, làm sao Ly Âm đang ngồi ở đỉnh hóng gió cấp Cố Mãn Tập giảng bài, Tô Châu cũng ở một bên. Nói thật, Ly Âm rất bội phục Tô Châu, ngày đó nàng cảm thấy chính mình lời nói đã đủ minh bạch nghiêm trọng, nàng chuyển đến lúc sau, Tô Châu thế nhưng cũng không cùng nàng xé rách mặt, làm đến Ly Âm cũng không hảo cho nàng ném sắc mặt. Chú ý tới trong vườn đình xe, Tô Châu buông trong tay theo thùa, đứng lên, phỏng chừng là Tiểu Bân đã trở lại, ta qua đi nhìn xem. Ly Âm không tính toán quá khứ, nhưng nhìn đến bị người dùng cáng nâng xuống dưới Quý Bân, do dự một giây đứng lên, chiều một bên Cố Mãn Tập nói, a tập, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Quý Bân bị thương rất trọng, Ly Âm nhìn mắt sắc mặt của hắn, đánh giá hắn ngắn hạn nội là vô pháp bình thường hành tẩu. Tựa hồ là cảm nhận được nàng tầm mắt, Tô Châu thấy được tình huống của hắn khóc cũng vẫn luôn không mở to mắt. Quý Bân đột nhiên mở mắt ra, dùng tràn ngập căm ghét đôi mắt nhìn Ly Âm. Ly Âm thản nhiên nhìn lại, nguyên bản tưởng tiến lên thăm hỏi một hai câu, cũng bởi vì thái độ của hắn nghỉ ngơi tâm tư. Bị phạt không biết hối cải, nếu là không tăng thêm dẫn đường, này tiểu hài nhi đời này khó nói. Tỷ tỷ, Cố Mãn Tập bất an mà nắm chặt Ly Âm tay, chờ Quý Bân bị người nâng vào nhà, hắn mới vừa rồi thật cẩn thận hỏi, ca ca vì cái gì muốn chừng ngươi. Ly Âm ngồi xổm xuống, biểu tình ôn nhu mà cho hắn sửa sang lại cổ áo, hắn cho rằng chúng ta đoạt ngươi tỷ phu, cho nên không thích chúng ta. Sợ hắn không hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, về sau ở Quý Bân trước mặt không tự tin, có hại, Ly Âm cũng không giấu giếm hắn. Cố Mãn Tập điểm nhóm chân, nội tâm càng vì bất an, tỷ phu không phải ngươi một người sao. Là nha, cho nên là cái kia ca ca hiểu lầm. Ly Âm cười sờ sờ đầu của hắn, chúng ta hành đoan, đi chính, A Tập không cần sợ hãi. Kia tỷ phu sẽ cưới tỷ tỷ sao? Cho dù Ly Âm nói như thế, Cố Mãn Tập trong lòng vẫn cứ lo lắng. Vừa mới bắt đầu chuyển đến tỷ phu ra thời điểm, nghĩ về sau có thể mỗi ngày đi theo như vậy lợi hại tỷ phu bên người học bản lĩnh bảo hộ tỷ tỷ, hắn cao hứng đến một buổi tối không ngủ, ai biết ngày hôm sau tỷ phu liền đi tiền tuyến. Trong nhà còn có một cái gì, tuy rằng dì thoạt nhìn hòa ái dễ gần, Cố Mãn Tập vẫn cứ không thích nàng. Tổng cảm giác, nàng không có thoạt nhìn như vậy thích hắn cùng tỷ tỷ. Sẽ. Ly Âm nhớ tới ngày đó nam nhân cho chính mình hứa hẹn, trên mặt lộ ra mặt tươi cười, ngươi tỷ phu nói, chờ hắn trở về, liền cưới tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi chính là kim đồng, biết cái gì là kim đồng sao. Tỷ đệ hai ở dưới khát khao tương lai, Quý Bân trong phòng không khí lại không tốt lắm. Nương, ta cảm thấy cha là thật sự thay đổi, trước kia ta phạm sai lầm, cũng muốn bị phạt, nhưng ngươi xem có lần đó giống lần này giống nhau. Quý Bân mặt tâm trầm, ta đã nằm một tuần, bác sĩ nói ta muốn đứng lên, còn phải một tháng. Tô Châu đau lòng sờ sờ hắn cái chán, không nói chuyện. Đúng rồi, nữ nhân kia như thế nào lại tới nữa? Quý Bân lần này bị phạt, còn bị nghiêm cấm sử dụng hết thẻ thông tin công cụ, cũng không hiểu biết trong nhà tình huống, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Cha ngươi đem nàng mang về tới Tô Châu thở dài, ánh mắt yêu thương, về sau nhớ rõ thu liêm tính tình của ngươi, va chạm ngươi gì cố, nương thế ngươi cầu tình cũng. Quý Bân trừng lớn đôi mắt, nóng lòng chứng thực đánh gãy Tô Châu nói, nương ý của ngươi là cha tính toán cưới nàng. Kia nữ nhân hiện tại đang làm gì? Quý Bân hỏi một bên người hầu, từ từ Tô Châu trong miệng biết được Ly Âm về sau cũng sẽ trở thành quý gia chủ nhân chi nhất, Tô Châu nói gì đó hắn liền nghe không được, một lòng muốn tìm Ly Âm phiền toái. Người hầu nói, cơm chiều làm tốt, bọn họ này sẽ đang định ăn cơm chiều đâu. Quý Bân tức giận đến hung hăng đấm một chút giường, không biết tốt xấu, ta trở về lâu như vậy đều không lên thăm hỏi một tiếng, khi ta không tồn tại. Người hầu buông xuống hạ mắt, không nói chuyện. Quý Bân hỏi, cơm chiều không cần đưa lên tới, đem ta nâng đi xuống, ta muốn ở nhà ăn ăn. Ly Âm nhìn mắt bị người nâng xuống lầu Quý Bân, chỉ lo lôi kéo Cố Mãn Tập ngồi xuống. Qua sẽ người hầu tới đệ lời nói, nói Tô Châu thân thể không thoải mái, liền không xuống dưới ăn. Ly Âm cùng Cố Mãn Tập lo chính mình ăn cơm, Quý Bân bị người hầu hạ ăn, một lát sau, không biết người hầu phạm vào cái gì sai, bị Quý Bân quát lớn hắn chân tay vụt về, ngay sau đó liền làm hắn lăn, kia người hầu liền sợ hãi mà lui đi ra ngoài. Quý Bân tức giận đến ngực không được phập phồng, hoán một hồi, quay đầu nhìn về phía Ly Âm, dì cố, ta trên người nơi nào đều đau, ngươi có thể hay không lại đây uy uy ta. Ôn hòa thái độ cùng vừa trở về thời điểm quả thực khác nhau như trời với đất, Ly Âm lại không để mình bị đẩy vòng vòng, ở nhà ăn nhìn quanh một vòng, không thấy được một cái người hầu, phỏng chừng là bị chi khai. Ly Âm đứng lên, Cố Mãn cấp sợ nàng bị làm khó dễ, chạy nhanh bắt lấy tay nàng, "Tỷ tỷ, ta đi uy ca ca." Ly Âm đè lại hắn bả vai làm hắn ngồi trở lại đi, "Ngoan ngoan ăn cơm, ngươi hiện tại thân phận chính là đốc quân cậu em vợ, hầu hạ người sống còn không tới phiên ngươi." Cố Mãn tập lo lắng nhìn Ly Âm, còn tưởng nói chuyện, Ly Âm ngón tay để ở bên môi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Quý Bân nhìn cọ tới cọ lui tỷ đệ hai, thiếu chút nữa không nhịn xuống phát tác. Ly Âm vứt cho hắn một cái chờ ánh mắt, ra nhà ở, thực mau liền lánh tiến vào một sĩ binh. Binh lính vừa tiến đến liền nói, "Phu nhân ngài yên tâm, uy cơm sống ta không thiếu làm, bảo đảm hầu hạ đến tiểu thiếu gia thoải mái dễ chịu." Từ nay về sau, Ly Âm cùng Quý Bân các loại đấu trí đấu dũng, thẳng đến Quý Bân có thể xuống giường đi đường, vẫn cứ không ăn qua một lần mệt. Hôm nay, hai nữ nhân cùng hai cái nam hài đang ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm. Ly Âm ngửi được cá mùi tanh, đột nhiên sắc mặt biến đổi, che miệng lại chạy tới phòng rửa mặt. Cố Mãn tập vội vàng theo qua đi. Tô Châu nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, chỉ có Quý Bân không rõ nguyên do, nhìn đến Ly Âm không thoải mái, hắn liền vui vẻ, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười. "Tỷ tỷ, ta muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi không khó chịu?" Cố Mãn tập thấy nàng vẫn luôn ở nôn khan, chính mình lại không giúp được gì, ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. "Không có việc gì." Ly Âm hoán lại đây, vốc một phủng thủy xúc miệng, sau đó đem một chút chính mình mạch môn, tức khắc vui mừng ra mặt, "A tập, ngươi phải làm cậu em vợ lạc." Cố Mãn tập một chút không phản ứng lại đây, đốn vài giây lúc sau mới kinh hỉ mà nhìn Ly Âm bụng, vươn tay tưởng sờ lại không dám sờ, vẫn luôn hỏi Ly Âm thật vậy chăng thật vậy chăng. Ly Âm cho hắn khẳng định đáp án lúc sau, Cố Mãn tập nhếch miệng hắc hắc cười hai tiếng lúc sau, tiếng cười đột nhiên im bặt, trên mặt một bộ ưu sầu chi sắc, "Tỷ phu không ở nhà, ta có thể chiếu cố hảo ngươi sao?" Trong nhà ra biến cố lúc sau, đối Cố Mãn nhiều ít đều có một chút ảnh hưởng, Ly Âm tới lúc sau cùng hắn ở chung không lâu, sẽ biết, này tiểu hài tử so cùng tuổi tiểu hài tử muốn tới đến trưởng thành sớm. Trưởng thành sớm cũng không có cái gì không tốt, nhưng quá mức trưởng thành sớm, hưởng thụ không đến thơ hấu lạc thú, liền không hảo. Cho nên Ly Âm liền thường xuyên bồi hắn chơi một ít trò chơi, hiệu quả thực lộ rõ, Cố Mãn tập hiện tại đã so trước kia rộng rãi nhiều, bất quá ái nhọc lòng cái này tiểu ma bệnh vẫn cứ sửa không xong. Trong nhà có người hầu, có chuyện gì người hầu có thể làm, kia dùng ngươi nhọc lòng. Về sau a, ngươi liền mỗi ngày bồi ngươi ra tiểu cháu ngoại trai trò chuyện là được. Ly Âm cười nói, đi, chúng ta lên lầu viết thư cho ngươi tỷ phu, cho hắn báo tin vui. Đời trước vô pháp muốn hài tử, người nào đó tuy rằng không nói, nhưng là rất tiếc nuối. Ly Âm đảo không có gì tiếc nuối, rốt cuộc đời này không thể muốn, có thể kiếp sau lại muốn. Ra phòng rửa mặt, Ly Âm cùng Tô Châu nói một tiếng làm cho bọn họ mẫu tử hai ăn trước, lại phân phó người hầu chuẩn bị hai phần bánh, một phần đưa lên lầu, một phần trước lưu trữ, liền lôi kéo Cố Mãn tập lên lầu. Đem tin viết hảo, Ly Âm trực tiếp ra cửa tìm ngày đó hầu hạ Quý Bân ăn cơm binh lính, cái này binh lính kêu Trương Minh Nghĩa, phía trước còn cấp Ly Âm chảo hơn người, Ly Âm cùng hắn cũng coi như là hiểu biết. Quý Lương Thâm trước khi đi liền từng hạ quá lệnh, làm hắn chờ đợi Ly Âm sai phái. Trong khoảng thời gian này, Ly Âm cấp Quý Lương Thâm truyền tin, cũng đều thông qua Trương Minh Nghĩa tay. Lại đến phiền toái ngươi. Ly Âm cười đem tin cùng trong tay điểm tâm giao cho Trương Minh Nghĩa trong tay, dặn dò một câu, mấy ngày nay làm người nhiều lưu ý một chút Quý Bân, có tình huống như thế nào, nhớ rõ kịp thời hướng ta hội báo. Ly Âm ứng phó khởi Quý Bân không rơi xuống phong, cũng là vì mỗi lần đều có người cho nàng mật báo, chỉ sợ liền Tô Châu cũng không biết, bọn họ hiện tại dưới chân giẫm này khối địa dưới nền đất chỗ sâu trong, là một chỗ quân sự bí mật căn cứ. Quý Lương Thâm trước khi đi đêm đó, liền mang Ly Âm đi xuống quá, cũng đưa cho nàng một phen dùng để phòng thân thương. Trương Minh Nghĩa nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói quay đầu đi rồi. Quý Lương Thâm thu được tin thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Quý Lương Thâm đem tin mở ra, một bên nghe truyền tin hội báo trong khoảng thời gian này Quý công quán tình huống. Ly Âm không có tới phía trước, trừ phi có người tới Quý công quán náo sự, bằng không một ít gia đình việc vặt, là không cần hướng Quý Lương Thâm hội báo. Ly Âm tới lúc sau, Quý Lương Thâm liền nhiều phân vướng bận. Bởi vì thế cục khẩn trương hắn vô pháp về nhà, cũng chỉ có thể từ truyền tin trong miệng hiểu biết Ly Âm tình hình gần đây. Tin thực đoạn, chỉ có một hàng tự, lại tự tự làm Quý Lương Thâm vô pháp bình tĩnh. Khinh phiêu phiêu ố vàng giấy viết thư, vào giờ phút này lại làm hắn cầm giấy viết thư tay nổi lên run tới. Lý phó quan thấy vậy, trong lòng dùng mình, phất tay làm truyền tin trước tiên lui đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, trưởng quan, chính là trong nhà ra chuyện gì. Quý Lương Thâm ngẩng đầu, trong mắt có thủy quang xẹt qua, lão tứ, ta phải làm cha. Ta cho là ra cái gì đại sự. Lý phó quan trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn một cái, dở khóc dở cười nói, ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, nhưng đem ta hoảng sợ. Quý Lương thâm bướng bình nói, đây là đại sự, thiên đại hỷ sự. Hắn đứng lên, ở lều trại nội đi rồi một vòng, ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Phó Quan, nhắc lại một lần, lão tứ, ta phải làm cha. Nói, chính hắn trước nở nụ cười, tái nhợt môi, cũng bởi vì cái này thình lình xảy ra tin tức tốt thăng một chút hồng. Lý Phó Quan nhìn hắn, nhớ tới tức phụ nhi lúc trước mang thai khi chính mình cao hứng hoa tay múa chân đạo, mất đi ổn trọng bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vạn phần. Hai cái đại nam nhân vào lúc này không hẹn mà cùng mà tưởng niệm trong nhà thê tử, bởi vì mấy ngày liền tới ở trên chiến trường cùng địch nhân giao phong mệt mỏi, tựa hồ cũng bởi vì trong lòng ở nữ nhân kia, trở thành hư không. Không khí vừa lúc thời điểm, chướng ngoại có người tới báo quân tình. Báo cáo trưởng quan, ta có khẩn cấp quân tình muốn báo cáo. Chờ Quý Lương thâm vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở án trước hồi âm thời điểm, đã là 3 ngày qua đi. Tiền tuyến chiến hỏa liên miên, tỉnh kỳ lại vạn ra ngọn đèn dầu tề khai, quý công quán nội cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ly Âm đỡ thang cuốn đứng ở hàng hiên, hai cái hầu gái cầm đi vấy mỡ dụng cụ vệ sinh, rửa sạch thang lầu. Dưới lầu, Trương Minh Nghĩa đè nặng một cái nam phó, yên lặng nghe phân phó. Chỉ chốc lát, Tô Châu cùng Quý Bân cũng bị người kêu xuống lầu. Tô Châu nhìn xem Ly Âm, lại nhìn xem thang lầu thượng ánh đèn phản ra du quang, nhíu mắt. Quý Bân không chú ý tới dưới lầu hai người, nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Ly Âm, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đại buổi tối, kêu chúng ta xuống dưới làm cái gì, ta này đang định ngủ đâu. Ly Âm không nói chuyện, Trương Minh Nghĩa đá đá quỳ trên mặt đất nam phó, kia nam phó liền đột nhiên cắn một chút đầu, Quý Bân nghe tiếng nhìn đi xuống, lại bắt đầu hoảng loạn lên. Nam phó không cần bất luận kẻ nào hỏi, liền ống trúc đổ nước giống nhau đem hắn khi nào thu được Quý Bân mệnh lệnh, nội tâm lại như thế nào dãy rủa, cuối cùng bởi vì người nhà tánh mạng bị Quý Bân đắn đo ở trong tay, mà không thể không thỏa hiệp tâm lý lịch trình cũng nói ra. Quý Bân tựa hồ không dự đoán được đối phương sẽ bán đứng chính mình bán đứng đến như vậy dứt khoát, lang. Cùng Ly Âm đấu chi đấu dũng lâu như vậy, hắn mỗi lần cũng chưa chiếm được hảo, cũng bắt đầu học được nghĩ lại, học được dùng ngữ kế. Nghe được Tô Châu nói Ly Âm mang thai, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là không thể làm Ly Âm sinh hạ tới, tưởng lại không phải Ly Âm hài tử có thể hay không cùng hắn tranh phụ thân sủng ái. Mà là hắn mẫu thân, cái này ôn nhu, chưa bao giờ sẽ đối hắn nói một câu lời nói nặng nữ nhân. Nếu là làm Ly Âm mẫu bằng tử quý, một bước lên trời, cha trong lòng chỉ sợ không còn có nương vị trí. Cho nên hắn bắt đầu tưởng, tìm mọi cách muốn lộng chết Ly Âm trong bụng hài tử, sau đó hắn rốt cuộc nghĩ tới. Quý Bân không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, bởi vì hắn đều kế hoạch hảo. Ly Âm ngã xuống lâu lúc sau, đại gia khẳng định vây quanh đi lên vội vàng quan tâm thân thể của nàng, sẽ không có người nghĩ đến đi cha nàng là như thế nào quăng ngã. Như vậy, người của hắn liền có thể sấn loạn hủy thi diệt tích. Phu nhân, ngài bỏ qua cho ta đi, ta cũng không nghĩ, ta đều là bị buộc nam phó không ngừng mà dập đầu. Trầm trọng thùng thùng thanh rốt cuộc đem Quý Bân từ này biến cô chung kéo trở về, hắn ngạnh cổ, chỉ vào dưới lầu nam phó, nổi trận lôi đình nói, hắn nói bậy, ta căn bản không có sai xử quá hắn. Hắn đang nói dối. Nam phó nói, phu nhân đái chúng ta này đó hạ nhân tốt như vậy, ta có hại phu nhân tâm, kia quả thực là thiên lý năng dung. Quý Bân còn tưởng lại rào biện, Ly Âm đột nhiên xuất khẩu, Tô Châu, chúng ta tâm sự đi. Quý Bân che ở Tô Châu trước mặt, liêu cái gì liêu? Ta không được, ta nói không phải ta sai xử liền không phải, không được ngươi khó xử ta nương. Có phải hay không ngươi sai xử, ngươi ta, bao gồm ở đây mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ly Âm biểu tình lạnh lùng. Trương Minh Nghĩa, đem hắn bắt lấy. Dưới lầu Trương Minh Nghĩa tuân lệnh, bắt lấy tay vịn cầu thang 2-3 bước xài bước lên tới, Quý Bân thấy đã thanh không rõ chính mình, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vùi đầu chiều Ly Âm bên này đâm. Ly Âm liền đứng ở hàng hiên khẩu, nếu là ấn hắn này lực độ đâm lại đây, tất nhiên chiếm không được hảo. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đứng ở Quý Bân phía sau Tô Châu duỗi tay dùng sức giữ chặt Quý Bân. Đủ rồi. Tô Châu nói, ngươi nháo đến còn chưa đủ sao? Còn chê ta không đủ nháo tâm sao? Quý Bân mở mịt mà quay đầu lại nhìn Tô Châu, ta đây là vì ai? Ta đây đều là vì ai a? Khí thế kiêu ngạo, không ai bị nổi Nam Hải, đột nhiên như là mất đi người tâm phúc, mở mịt lại vô thố đứng ở tại chỗ. Phòng nội, Ly Âm cùng Tô Châu cắt chiếm một phương, nàng ngồi, nàng đứng, ai đều không có mở miệng. Ly Âm nhìn đối diện Tô Châu, thân là nữ nhân, nàng ngoại hình điều kiện dễ dàng có thể tù binh nam nhân tâm. Thân là mẫu thân, nàng lại không đạt tiêu chuẩn. Quý Bân mỗi ngày tới tìm nàng phiền thoái, Ly Âm không tin việc này Tô Châu không biết. Nữ nhân có đôi khi bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, thật sự thực đáng sợ, Ly Âm cũng là như thế, nhưng nàng lại làm không được Tô Châu như vậy, lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy, bao gồm chính mình thân nhân, tới đối phó tình địch. Tô Châu không có xem nàng, Ly Âm thấy không rõ Tô Châu thần sắc, nhưng lúc này cái này đã không quan trọng, nàng trước đã mở miệng, phòng ở đã tìm hảo, ngày mai các ngươi liền dọn ra đi thôi. Tô Châu ngẩng đầu, đôi mắt có chút hồng, ngươi thắng. Nàng một chữ lặp lại, ngươi thắng. Ngươi muốn như vậy tưởng cũng đúng. Ly Âm nói một câu lúc sau, lẫn nhau lại trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, Ly Âm rất chậm nói, ta có thể quang minh chính đại mà tranh, cũng có thể âm mưu quỷ kế mà đoạt. Nhưng ta sẽ không lợi dụng chính mình trí thân người. Quý Bân là ngươi nhi tử, là ngươi duy nhất thân nhân, duy nhất để ý ngươi cảm thụ, có thể liều mạng bảo hộ người của ngươi. Ly Âm nói, ngươi tâm là có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể trơ mắt nhìn hắn lần lượt vào nhầm lạc lối, lại không kéo hắn một phen. Tô Châu đôi mắt một chút thấm ra thủy quang, rốt cuộc xé rách cuối cùng một chút khăn che mặt, nàng thẳng thắn eo nhỏ, đôi mắt đỏ đậm, ngươi lấy cái gì lập trường tới nói những lời này, chỉ bằng ngươi là người thắng. Ta nói cho ngươi, không cần, ta không cần. Mang thai nữ nhân, quả nhiên dễ dàng mềm lòng, Ly Âm ở trong lòng cảm thán một tiếng, ta lấy một cái sắp làm mẹ người thân phận, tới nói này một phen lời nói. Tô Châu rũ xuống mắt, không hề nói. Ly Âm nói, hôm nay sự, là Quý Bân sai. Nhưng ta lại tưởng ở trên người của ngươi lấy lại công đạo. Hai tiếng súng vang, chung kết trận này ân oán. Tô Châu hai bên trên đùi nhiều ra cái huyết lỗ thủng, máu tươi nhiễm hồng bích thanh sần sám, nữ nhân quơ quơ, hai cái đùi phát ra run, eo lưng lại trước sau đĩnh đến thẳng tắp. Tại chỗ đứng một hồi, nàng mới vừa rồi bạch mặt, từng bước một đi ra ngoài. Lưu lại hai điều thật dài vết máu. Cách thiên sáng sớm, Tô Châu hai mẹ con đã bị người tiễn đi. Phu nhân, chào buổi sáng. Ly Âm mới vừa ăn qua cơm sáng, Trương Minh Nghĩa liền cầm một phong thơ vào đỉnh hóng gió. Ly Âm không có lập tức xem hắn đưa tới tin, Tô Châu sự, ngươi có thể đúng sự thật hướng ngươi trưởng quan hội báo. Trương Minh Nghĩa nghe vậy không cấm cười khổ một chút, trưởng quan thế nào cũng phải bắt ta ra không thể. Ly Âm ở biết được Trương Minh Nghĩa là Quý Lương Thâm cố ý để lại cho nàng người lúc sau, liền xác lệnh Trương Minh Nghĩa không được đem Tô Châu cùng Quý Bân mấy ngày nay làm báo cáo cấp Quý Lương Thâm, cho nên Quý Lương Thâm cũng không biết Tô Châu hai mẹ con làm ác sự. Này nếu như bị hắn biết, Tô Châu hai mẹ con sáng sớm đã bị tiễn đi. Loại tình huống này Ly Âm cũng không muốn nhìn đến, Tô Châu mẫu tử dù sao cũng là Quý Lương Thâm chiến hưu phó thác hắn hỗ trợ chiếu cố, hai người cũng ở Quý Công Quán ở nhiều năm như vậy. Ly Âm không biết này hai mẹ con, cấp Quý Công Quán người hầu cùng đóng giữ binh lính ấn tượng như thế nào, chỉ biết nếu là bởi vì chính mình tồn tại, liền hấp tấp đem hai người tiễn đi, Quý Lương Thâm khẳng định sẽ bị người lên án. Ly Âm không nghĩ làm loại tình huống này phát sinh, cho nên vẫn luôn tùy ý Quý Bân ở nàng trước mặt gây sóng gió. Thậm chí ở biết Quý Bân muốn làm thương tổn nàng trong bụng hài tử khi, cũng không có trực tiếp chọc phá. Nháo đến mọi người đều biết, nàng mới có thể xuất binh có danh nghĩa. Nàng nhìn thoáng qua Trương Minh Nghĩa, cười nói, là các ngươi trưởng quan đã nói trước, làm ngươi nghe ta mệnh lệnh hành sự, ngươi bất quá ở chấp hành mệnh lệnh của hắn mà thôi, hắn lại như thế nào sẽ trừng phạt ngươi. Ly Âm thầm nghĩ, trừng phạt, không tồn tại. Đoán được chính mình giấu giếm hắn nguyên nhân lúc sau. Người nào đó trong lòng nhất định mừng rỡ nở hoa. Quý Lương Thâm bên này, Trương Minh Nghĩa lại là tự mình chạy một chuyến, hướng Quý Lương Thâm chịu đòn nhận tội. Quý Lương Thâm ngã nghe xong lúc sau, thật lâu không nói gì. Hắn từ lúc còn nhỏ khởi liền bị phụ thân ném đến quân doanh huấn luyện, cực nhỏ về nhà, mẫu thân mỗi lần tới xem hắn, đều sẽ mang các loại ăn ngon, hảo ngoạn ngoạn ý cho hắn. Hắn nghỉ phép về nhà lúc sau, loại này sủng ái càng sâu, nếu không phải hắn ngăn cản, nữ nhân có thể 24 giờ vây quanh hắn đảo quanh. Cho nên, đối với Tô Châu hành vi, hắn không hiểu, cảm thấy khiếp sợ. Như thế nào có người có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, đi tính kế chính mình cốt đủ. Làm hắn càng không rõ chính là, hắn cùng Tô Châu ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng là cực nhỏ giao lưu, nếu là giao lưu, nói cũng là Quý Bân. Tô Châu rốt cuộc là khi nào, đối hắn có cái loại này tâm tư. Loại này tâm tư, lại là như thế nào sinh ra. Quả thực là qua loa. Người nào đó lúc này, hoàn toàn quên mất chính mình gặp được Ly Âm không bao lâu. Liền thích thượng đối phương sự. Đợi lâu không đến Quý Lương Thâm lên tiếng, Trương Minh Nghĩa bay nhanh mà dương mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc khó lường, một viên bất ổn tâm tức khắc nhảy tới cổ họng. Nói thật, Ly Âm tính toán, hắn cũng có thể đoán được cái thất thất bát bát, nguyên nhân chính là vì biết Ly Âm là vì Quý Lương Thâm hảo, hắn mới chịu trách nhiệm bị phạt nguy hiểm tạm thời cùng Ly Âm đứng ở mặt trận thống nhất. Nhưng cũng không đại biểu, hắn không sợ trong quân hình phạt. Nghĩ đến những cái đó thiên kỳ bách quái đủ để đem người bức điên hình phạt. Trương Minh Nghĩa liền ra phát đau. Quý Lương Thâm đứng lên, hướng bên ngoài một cái binh nói, đi đem quân sư gọi tới. Dứt lời, hắn xoay người nhìn Trương Minh Nghĩa rụt rụt đầu. 1m8 mấy hắn tử, vào lúc này lăng là túng đến giống tiểu nãi nãi con. Quý Lương Thâm nhìn chằm chằm hắn nhìn một chút, ngươi đi về trước. Trương Minh Nghĩa vẻ mặt đạp lên trời xanh mây trắng thượng không dám tin tưởng biểu tình, ta đây liền hồi lạp. Như thế nào? Quý Lương Thâm nói, còn tưởng chờ ta phạt ngươi. Không có không có. Trương Minh Nghĩa kính cái tiêu chuẩn quân lễ, ra lều trại lúc sau, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Buổi tối Quý Lương Thâm đã trở lại, đồng thời bị mang về tới còn có bị thương đi không nổi Tô Châu. Ly Âm kia sẽ đã ngủ hạ, cũng không biết Quý Lương Thâm triệu tập quý công quán sở hữu người hầu cùng với đóng giữ binh lính, sửa đúng bọn họ cho tới nay sai lầm nhận chi. Ly Âm biết chuyện này thời điểm, đã ngày hôm sau, nghe được hầu gái nói Quý Lương Thâm tối hôm qua phong trần mệt mỏi gấp trở về, làm Tô Châu chính miệng nói ra nàng đều không phải là hắn phu nhân thời điểm, Ly Âm lăng hạ. Ở một ít không hiểu rõ người trong mắt, Tô Châu mới là chính thất, tuy rằng nàng nhi tử đối chính mình làm một ít tội không thể xá sự, nhưng nàng chính thất thân phận là không thể nghi ngờ. Cho nên, Ly Âm đem người đuổi đi, không hiểu rõ nhân tâm khẳng định sẽ nói thầm, cái này thiếp hảo thủ đoạn, cư nhiên đem chính thất bước đi rồi. Ly Âm làm những việc này phía trước liền nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả, nhưng nàng cũng không để ý, ác nhân khiến cho nàng tới gánh hảo. Nhưng nhìn dáng vẻ, người nào đó tựa hồ rất để ý, cư nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt, bởi vì nàng mặt mũi, gấp trở về. Ly Âm lại nghĩ tới Tô Châu, nàng vào ở quý công quán lâu như vậy, cho dù là tối hôm qua khai thành công bố nói thời điểm, Tô Châu như cũ duy trì chính mình ưu nhã. Làm nàng làm cho mọi người mặt đem nàng tiểu tâm cơ mở ra tới giảng, chỉ sợ này so với chính mình đánh nàng hai thương, còn muốn cho nàng tới khó chịu. Huống chi, cái này làm nàng mất đi cuối cùng một chút thể diện, là nàng thích nam nhân. Ly Âm nhẹ sách thanh, hỏi người hầu, ra tối hôm qua đãi bao lâu? Không bao lâu, ước chừng nửa giờ. Kia hắn có hay không đi lên xem ta? Nhìn nhìn, nói những lời này đó cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, đốc quân này nửa giờ bên trong, đại đa số thời gian đều đãi ở phu nhân trong phòng. Ly Âm thở dài, khó trách nàng tối hôm qua mơ mơ màng màng gian cảm giác có người ở hôn chính mình, sờ chính mình bụng, lúc ấy nàng thật sự quá mệt nhọc, tỉnh không tới. Một đêm kia không có nhìn thấy Quý Lương Thâm, Ly Âm trong lòng thật đáng tiếc, nàng không có dự đoán được, cái này tiếc nuối ước chừng duy trì 2 năm. Nàng hoài thai 5 tháng thời điểm, tình thế càng là nghiêm túc, cách thượng 10 ngày nửa tháng, liền truyền đến mộ mộ tỉnh thất thủ tin tức. Ngày thường đối chọi gay gắt, vì địa bàn các loại sống mái với nhau mấy đại quân phiệt, không thể không tạm thời liên thủ nhất trí đối ngoại. Nay một tá chính là 2 năm, 2 năm thời gian, nàng vì hắn sinh đối nhi nữ. Nàng sinh sản ngày đó hắn không ở, song nhi nữ sẽ kêu cha, sẽ đi đường thời điểm hắn cũng không ở. Nàng không có bất luận cái gì câu oán hận, bởi vì nàng hiện giờ có thể quá thượng bình tĩnh cuộc sống an ổn, toàn dựa hắn, toàn dựa những cái đó tướng sĩ dùng huyết nhục chồng chất mà đến. Nàng lấy hắn vì vinh. Thứ năm, tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, hắn đã trở lại. Lúc ấy nàng đang ở bồi song nhi nữ chơi, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến đứng ở cửa hắn. Nam nhân bộ dáng thực tiểu tụy, gương mặt gầy ốm, cằm có thứ thứ hồ cha, phỏng chừng đã lâu không quát, nhưng ánh mắt như cũ thâm thúy giống như một hương đàm. Nàng từ hắn trong mắt, thấy được khiếp đảm, ngẩn người, ngược lại liền minh bạch loại này cảm xúc từ đâu mà đến. Nàng ôn nhu mà cười hỏi, như thế nào không tiến vào. Hắn chần chờ một chút, mới vừa rồi cất bước đi đến. Hai cái bảo bảo sinh ra đến hiện nay, tuy rằng chưa thấy qua nương trong miệng thường xuyên nhắc mai cha, nhưng gặp qua Quý Lương Thâm ảnh chụp. Nhìn đến hắn, không có bất luận cái gì chần chờ mà ném xuống trong tay món đồ chơi, đầy mặt hưng phấn cùng vui sướng, lung lay về phía hắn chạy tới. Cha mãi thanh mãi khí nữ bảo. Cha, đồng dạng mãi thanh mãi khí nam bảo. Cha, cha, cha. Hắn ngồi xổm xuống dưới, thủy quang ẩn nấp ở đáy mắt chỗ sâu trong. Đôi tay mở ra, hai cái tràn ngập mùi sữa tiểu bảo bối, bị hắn ôm ở trong khuỷu tay. Giây tiếp theo, hai cái thơm ngào ngạt hôn không chút do dự bẹp một chút thân đến hắn gương mặt. Nam nhân lâu không về ra, sợ nữ nhân oán, sợ chất vấn, sợ hai cái tiểu hài tử không nhận hắn thấp thỏm tâm tình, bởi vì này hai cái hôn cùng từng tiếng cha tan thành mây khói. Ly Âm đứng lên, nhìn này ấm áp một màn, khỏe miệng gợi lên, đang cười, trong mắt lại ngấn lệ ở chớp động. 2 năm, nàng làm nhiều nhất sự, chính là tưởng hắn. Hiện giờ, người rốt cuộc đã trở lại, nàng trong lòng trừ bỏ cao hứng ở ngoài, chính là muốn ôm ôm hắn. Nam nhân một tay ôm một cái tiểu hài tử, đi đến nàng trước mặt, đối hai cái tiểu hài tử nói chuyện, đôi mắt lại đang xem nàng, ta muốn ôm ôm các ngươi mẫu thân. Hai cái tiểu bao tử đồng thời nghiêng người, vươn trắng non tay ngắn nhỏ chiều Ly Âm làm ra mèo chiều tài động tác, nương, mau tới ôm một cái cha. Cha có thể tưởng tượng ngươi, đối ba. Cha. Quý Lương Thâm thanh một chút giọng nói, gật gật đầu. Ly Âm cười ôm đi lên. Quý Lương Thâm ở nhà đãi 2 ngày, lại đi rồi, trước mắt thế cục tuy rằng ổn định một ít, nhưng vẫn không thể đại ý. 3 tháng sau, quân tỉnh lại lần nữa báo nguy. Một trận chiến này đánh đến đứt quãng, cuối cùng 10 năm. 10 năm thời gian, quý công quán không nhiều lắm biến hóa, Ly Âm cũng không nhiều lắm biến hóa, một đôi nhi nữ lại là trưởng thành. Đã từng cùng Ly Âm từng có ân oán Tô Châu, đã tái hôn, năm trước thời điểm, Quý Bân đột nhiên tới cửa bái phỏng, hướng Ly Âm xin lỗi. Ly Âm nhìn đã ma bình bén nhọn góc cạnh, trở nên trầm ổn nội liễm thanh niên, cười lắc đầu, các ngươi thiếu ta, sớm đã trả hết. Cho nên ngươi không cần xin lỗi. Năm đó nàng đánh kia hai thương, không có chút nào lưu tình, thế cho nên Tô Châu hiện tại đi đường, chân đều là thọn. Sai rồi chính là sai rồi, ta nên xin lỗi. Hắn mím môi, đột nhiên nghe được tiểu hài tử vui đùa ở Mỹ Thanh, độn thanh âm nhìn qua đi, liền thấy được ở trong vườn ngươi truy ta chạy hai anh em. Để ở trong lòng tảng đa lớn, đột nhiên biến mất. Còn sống, thật tốt. Tiểu cứu cứu. Ngươi đã về rồi, đã lâu không thấy ngươi lại xoáy ba. Ly Âm đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được nhà mình khuê nữ chiêu bài thứ ba, liền nhịn không được bật cười. Đứa nhỏ này miệng cũng không biết tùy ai, đối thích người, lời ngon tiếng ngọt không chút nào buồn xịn, làm người hận không thể đảo tim đảo phổi đối nàng hảo. Hoa, tiểu cứu cứu, cái này là cái gì? Thật xinh đẹp. Nhìn xem, nay không phải lại mang về lễ vật, Ly Âm lắc đầu bật cười. Nương, ngươi đang cười cái gì? Ly Âm nhìn mắt nhi tử, cười một cái, 10 năm thiếu. Kích động tới Quý Triều Dương lập tức vặn khởi mặt, ta đây về sau không cười, ta tưởng mau mau lớn lên. Nga. Ly Âm nhẫn cười nói, ta đã quên nói, phương pháp này chỉ đối nữ tính hữu dụng. Quý Triều Dương lập tức banh không được cười, nương, ta giúp ngươi rửa rau. Ly Âm cho hắn cầm một phen rau xanh, vậy làm ơn chúng ta tiểu nam tử hán. Quý Triều Dương giặt sạch trong chốc lát đồ ăn, trong tầm tay động tác chậm lại, nương, đêm nay ta có thể giúp ngươi rửa chân sao? Có thể. Cha ngươi ta phi thường vui hưởng thụ nhi tử ngươi chi kỷ phục vụ. Quý Lương Thâm từ bên ngoài đi vào tới, đến nỗi ngươi nương, liền không lao ngươi lo lắng. Nương, ngươi xem cha, luôn đem ta đương tình địch. Nam Hải Tố không ánh mắt nhìn Quý Lương Thâm, lần này thật sự thật là lao sư bố trí tác nghiệp. Ngươi cái này thật sự, dùng không dưới 100 lần. Quý Lương Thâm tiếp nhận Ly Âm trong tay giao phay, lần sau có thể hay không đổi cái mới mẹ tử, cha ngươi ta lô thai đều nghe khởi kén. Ly Âm ở một bên nhìn hàng ngày đấu võ mồm hai cha con, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Quý Triều Dương ủy khuất ba ba mà quay đầu xem nàng, nương, ngươi còn cười, ngươi không đau bảo bảo lạc. Quý Lương Thâm cũng quay đầu lại nhìn Ly Âm, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong mắt biểu đạt ý tứ cùng nhi tử giống nhau. Bị vô tội liên lụy Ly Âm. Quý Triều Dương hỏi, nương, ngươi yêu ta nhiều một chút vẫn là ái cha nhiều một chút. Lại tới nữa, Ly Âm đầy mặt bất đắc dĩ. Các ngươi đều không cần tranh. Quý Hướng Đoán đặng đặng đặng chạy vào, thế Ly Âm giải vây, mẫu thân yêu nhất ta, ta mới là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông, đối ba mẫu thân. Đúng vậy. Ly Âm thuận thế đem khuê nữ bế lên tới. Quý Hướng Đoán ở Ly Âm trong lòng ngực đặng dối chân, hưng phấn nói, nương, tiểu cứu cứu cho ta mua món đồ chơi mới, ngươi chơi với ta sao? Ly Âm chần chờ một chút, ngắm hướng đang ở sắt rau người nào đó. Quý Hướng Đoán cũng ngắm liếc mắt một cái cha cùng huynh trưởng, trộm chiều Ly Âm lộ ra một cái ghét bỏ đôi mắt nhỏ. Sau đó đà đà mà hướng bên ngoài hô thành, tiểu cứu cứu ấm áp muốn ăn tiểu cứu cứu làm đồ ăn, có thể ba. Ngại thanh mãi khi nói âm rơi xuống, Cố Mãn Tập liền xuất hiện ở phòng bếp cửa, nhìn đến ở trong phòng bếp bận việc Quý Lương Thâm, hắn sắc mặt khẽ biến, tỷ phu, cơm chiều ta tới làm là được, ngươi đi vội ngươi. Ly Âm cùng khuê nữ liếc nhau, hắc hắc cười trộm. Ra phòng bếp, Quý Hướng Đoán liền nói, nương, về sau đừng làm cho cha tiến phòng bếp, cha nấu cơm thật khó ăn. Cha ngươi vội. Có thể tiến phòng bếp cơ hội rất ít. Nơi nào thiếu lạc, mỗi lần nương ngươi xuống bếp, cha nếu ở nhà liền nhất định sẽ đi vào hỗ trợ. Quý Lương Thâm sắc mặt âm trầm mà đứng ở hai người phía sau, Ly Âm nhận thấy được phía sau lưng có chút ấm lãnh, mặt không đổi sắc nói, ân, cha ngươi là cái hảo nam nhân. Nói cho hết lời, Ly Âm rõ ràng cảm giác được quanh thân lạnh buốt không khí ấm lại, không dám quay đầu lại xem, trong lòng lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ân ân. Quý Hướng Đoán gật gật đầu, chính là nấu ăn khó ăn điểm. Ly Âm. Đêm đó, Ly Âm bị người nào đó lăn lộn đến nửa đêm, khát nước bụng đói, nam nhân xuống lầu một chuyến, trở lên tới thời điểm bưng lên một chén mì. Phu nhân, tới cùng nhau ăn. Ly Âm hàm chứa nước mắt, một ngụm ăn xong nam nhân uy đến trong miệng mặt, một bên vi phạm lương tâm, khen hắn tay người hảo. Ly Âm mới từ trước vị diện thoát ly ra tới, trở lại không gian, liền nghe được xuất quỷ nhập thần hệ thống thanh âm. Ký chủ, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến sau vị diện. Ngao du nhiều như vậy cái thế giới. Mỗi lần đều là nàng chủ động đưa ra đi sau vị diện, hệ thống lời này vừa ra, Ly Âm liền rõ ràng nhận thấy được không đúng, là ra chuyện gì sao. Chủ thần bên kia đã chịu không rõ nhân sĩ công kích, sau vị diện khả năng sẽ xuất hiện một ít biến cố, ký chủ ngươi bảo trọng. Ly Âm vừa nghe lời này, đốn rắc trong lòng lạnh lạnh, đang muốn lại từ hệ thống nơi đó dụ ra lời nói thật, ý thức lại đột nhiên lâm vào hôn mê chung, khỏe mắt cuối cùng dư quang, một quả mang ở ngón áp út bạc giới rực rỡ lấp lánh. Người là ai? Nơi này lại là nơi nào? Đang ở nhập định Ôn Dư Hoài nghe tiếng, đột nhiên mở to mắt, hướng động phủ góc nhìn lại. Nơi đó phía trước nằm một gốc cây linh thực, lúc này kia cây linh thực đã bị một cái cả người không quần áo thiếu nữ thay thế, thiếu nữ chính hai tay chống mà, dùng trong suốt mê mang ánh mắt nhìn chính mình. Ôn Dư Hoài nhớ rõ, đêm qua chính mình tiến vào động phủ là lúc, này đóa hoa ăn thịt người linh trí chưa khai, nhìn đến chính mình liền vặn vẹo cánh khô, mở ra nụ hoa đánh tới, lại bị hắn hộ thể kiếm khí đánh bay, trở thành một gốc cây không có sinh mệnh hơi thở chết thực. Cách một đêm, lúc này này đóa linh thực chẳng những chết mà sống lại, còn hóa hình. Hắn đang xem nàng, Ly Âm cũng đang xem hắn. Ở nam nhân quay đầu lại đây hết sức, nàng tựa hồ nghe đến chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm. Ly Âm ánh mắt mang theo nồng đậm kinh diễm chi sắc, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân đâu. Ở hắn kia đen nhánh đến tựa màn đêm mắt đào hoa nhìn chăm chú hạ, Ly Âm nhịn không được nín thở, tim đập như sấm. Bên hai bắt giữ đến kia một chút cường mà hữu lực tiếng tim đập, Ôn Dư Hoài trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt hứng thú. Ở Tuệ Linh Đại Lục, thực vật khai linh trí lúc sau, không có tim đập, không có người nhiệt độ cơ thể, nhưng là có thể thông qua tu luyện, sử dụng pháp thuật thỏa mãn trở lên điều kiện. Này đóa hoa ăn thịt người trên người vô nửa điểm tu vi, đừng nói huyễn hóa ra người tiếng tim đập, chính là hóa hình cũng không có khả năng. Nhưng này hết thể cố tình liền phát sinh ở trước mặt hắn. Mọi người thích thăm dò chính mình không biết lĩnh vực, Ôn Dư Hoài cũng không ngoại lệ, càng xác thực tới nói, đối với hắn loại này kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở, sống mấy ngàn năm người tu chân mà nói, đã không có gì có thể làm hắn cảm thấy hứng thú sự. Ly Âm xuất hiện, vừa lúc bậc lửa nam nhân trong lòng một chút lòng hiếu học. Ôn Dư Hoài ánh mắt ở nàng trần trụi thân thể mềm mại thượng du tẩu một vòng, trong mắt thú vị càng đậm, hắn ở trong lòng suy đoán, này đóa tiểu ngốc hoa muốn bao lâu mới phát hiện chính mình không manh áo che thân. Sư phó, ta là ngươi hái đồ nha, ngươi đã quên. Nam nhân màu hồng phấn môi mỏng lúc đóng lúc mở, thanh âm quyển quyển dạng khai, tựa ở nàng bên thai nhẹ ngữ, nghe vào người trong thai hóa ở nhân tâm. Ly Âm hoảng hốt một cái trước mắt, mới vừa rồi nhớ tới chính mình hiện nay tình cảnh, không cấm ngưng mi cắn môi dưới, tiêu hóa nam nhân cấp ra tin tức. Tang thi vây thành, căn cứ thất thủ. Nàng vừa mở mắt liền thấy được trước mắt cái này tự xưng chính mình đồ nhi, người mặc áo gấm nam nhân. Lập tức liền cả kinh ngồi dậy, vì mau chóng hiểu biết sao lại thế này, hấp tấp gian liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Nghe được nam nhân nói là nàng đồ đệ, Ly Âm trong lòng cái loại này hoang đường phỏng đoán rốt cuộc được đến chứng thực. Nàng thật sự xuyên qua. Không biết vì cái gì, Ly Âm trong nội tâm đối cái này phát hiện cũng không cảm thấy khiếp sợ, cơ hồ là nháy mắt liền tiếp thu sự thật này, thật giống như nàng thường xuyên xuyên qua giống nhau. Nhưng này khả năng sao? Ly Âm đẩy ra cái này rốt cuộc có thể hay không có thể ý niệm. Bắt đầu ý đồ từ trong đầu đào ra một chút có giá trị tin tức. Tiếp theo nháy mắt, trong đầu bắt đầu vô hạn tuần hoàn một chữ. Ăn. Ăn. Ăn cái gì? Ly Âm moi hết cõi lòng muốn tìm ra đáp án, nhưng kết quả là phi công, bởi vì nàng không kế thừa đến nguyên chủ nửa điểm ký ức. Ly Âm muốn tạm thời đẩy ra ăn cái này ý niệm, nhưng nguyên chủ chấp niệm tựa hồ không nghĩ như vậy buông tha nàng. Hai bên giằng co một hồi, Ly Âm mơ hồ minh bạch cái gì, ở trong lòng nói một câu. Yên tâm đi. Vô luận ngươi muốn ăn cái gì, ta đều sẽ thế ngươi thực hiện. Cái này ám chỉ mới vừa hạ xong, nguyên chủ lưu lại chấp niệm liền làm nhạt, nhưng còn không có hoàn toàn biến mất, tựa hồ là ở giám thị Ly Âm hay không giữ lời hứa. Ly Âm bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại đánh lên tinh thần nhìn về phía nam nhân. Đối với chính mình là nam nhân sư phó chuyện này, nàng một chút đều không nghi ngờ, bởi vì người nam nhân này lớn lên đẹp như vậy, không có khả năng là kẻ lừa đảo. Ly Âm trước mắt nhất yêu cầu suy xét chính là, như thế nào mới có thể duy trì nguyên chủ nhân thiết, không cho chính mình lòi. Nam nhân còn đang xem nàng, tựa hồ đang chờ đợi nàng đáp án, Ly Âm không am hiểu nói dối, nói chuyện thời điểm ánh mắt đã theo bản năng tránh đi nam nhân tầm mắt. Ta, vi sư ngủ hồ đồ. Nói đến ngủ, Ly Âm rốt cuộc có rảnh đánh giá chính mình lập tức tình huống. Nay vừa thấy, nàng ngây cả người, ngay sau đó bay nhanh ôm lấy chính mình, cọ chân về phía sau vừa chuyển, dùng đưa lưng về phía nam nhân. Má nàng thiêu hồng. Cả người đã sắp bị trong cơ thể dâng lên tao ý bao phủ, liền chính mình thân là sư phó vì sao nằm trên mặt đất, đồ nhi vì sao ngồi ở thuần trắng sắc hồ mao thảm thượng chi tiết đều chú ý không đến. Mãn đầu góc đều là vì cái gì nàng không có mặc quần áo. Vì cái gì? Đang lúc nàng bị chính mình mới vừa phát hiện sự tình làm cho tâm thần mê loạn hết sức, phía sau dán lên tới một khối ấm áp ngực, trưởng thành lúc sau liền chưa bao giờ cùng nam nhân như thế tới gần Ly Âm tức khắc cả người căng chặt, khí cũng không dám thở hổn hển. Sư phó một kiện mang theo thanh lẫm cỏ cây hương quần áo đột nhiên nhẹ đắp lên nàng đầu vai, nam nhân trầm thấp lộ ra một chút mê ly thanh âm ở nàng bên thai ôn nhu vang lên, lạnh không. Ly âm đột nhiên đánh cái giật mình, cả người thoáng khởi một trận điện lưu, nàng không lo lắng tự hỏi chính mình lúc này khác thường, trở tay kéo qua chính mình đầu vai quần áo, túi đầu liễm mục, thon dài trắng non cổ xúc khởi, sắc thật có chút lãnh, làm phiền đồ nhi. Vì sư phó bài ưu giải nạn, vốn chính là đồ nhi thuộc bổn phận việc, sư phó như thế nào như thế khách khí. Lời này nói được nói có sách mách có chứng, Ly âm vô pháp phản bác, nhưng nàng tưởng nói chính là, đồ nhi ngươi tưởng quan tâm sư phó, cũng không cần thiết dựa như vậy gần đi. Ly âm đầy mặt rồi dám, nguyên tưởng rằng chính mình nói quá tạ lúc sau, nam nhân sẽ thức thời mà rời đi, làm nàng mặc quần áo. Chẳng lẽ là nàng ám chỉ đến không đủ rõ ràng. Nàng thanh thanh giọng nói, lại nói, kia. Vi sư liền mặc quần áo. Sư phó cố ý chỉ ra tới, là có cái gì không tiện sao. Đệ tử nguyện làm thay. Tiểu ngốc hoa cùng hắn đối đáp trôi chảy, làm ôn dư ý xấu rất kinh ngạc, phải biết rằng mới vừa khai linh trí linh thực, liền giống như mới sinh ra trẻ con, đối hết thể đều ngây thơ mờ mịt, trước mắt tiểu ngốc hoa, quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Lại càng có thể gợi lên hắn hứng thú. Phía sau nam nhân không tiếng động mà nở nụ cười, Ly âm lại không phát hiện, bởi vì ở nam nhân dán chính mình lỗ thai nói chuyện thời điểm. Nàng lại phát giác đến chính mình vừa rồi xem nhẹ cái loại này khác thường cảm. Loại cảm giác này quá quái dị, làm thân thể của nàng tê tê dại dại, hạ bụng còn có toan lưu ở kích động, kiếp trước không tiếp xúc quá nam nữ việc, chỉ đối kỳ môn độn giáp thuật cảm thấy hứng thú Ly âm, chút nào không biết thân thể của mình sở dĩ sinh ra khác thường, là bởi vì bị nam nhân mê hoặc đến xuân tâm manh động. Nàng bẹp bẹp miệng, ủy khuất đến quả muốn rơi lệ, nghĩ thầm đồ đệ ngươi có thể hay không đừng như vậy thiện giải nhân ý, săn sóc tỉ mỉ sao. Nhưng cho dù có đầy bụng bực tức, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng không biết nguyên chủ cùng nam nhân rốt cuộc là như thế nào ở chung, vạn nhất hai người ở chung hình thức chính là như vậy đâu. Nàng hiện tại đem ý nghĩ của chính mình biểu hiện ra ngoài, chẳng phải là lộ ra dấu vết. Ly âm không nói nữa, tính toán cứ như vậy đem quần áo xuyên giảm bất trận này xấu hổ lại nói. Nhưng không như mong muốn, nàng mới từ trong quần áo vươn một tay, trước ngực đột nhiên truyền đến khắc thường làm nàng dừng lại, loại này khắc thường. Chuẩn xác mà tới nói là từ nàng đầu vũ thượng truyền đến. Mới đầu Ly âm tưởng chính mình ảo giác, nhưng cái loại này nhẹ nhàng, như là có người dùng lông chim ở mặt trên soát, lại như là có người dùng lòng bàn tay ở cọ sát cảm giác càng ngày càng rõ ràng, làm Ly âm khó có thể xem nhẹ. Nàng thân thể cứng đờ, phi thường tưởng lập tức lột ra chính mình khóa lại trên người quần áo nhìn xem, rốt cuộc là cái gì ở lộng nàng. Nhưng phía sau có người khác ở, nàng lại thực sự làm không ra như thế phóng đãng hành động. Kia đồ vật tựa hồ cũng là xem chuẩn nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm lớn mật, Ly âm thậm chí có thể cảm giác được có cái gì ở lôi kéo chính mình núm vú, giống như là có người ở dùng miệng một chút lại một chút mút. Ly âm sắc mặt đỏ lên, cảm giác được núm vú thượng cái loại này tê dại cảm giác ở khuyết tán, thân thể ở nhũn ra, loại này xa lạ khoái cảm làm Ly âm lại khiếp sợ lại sợ hãi, nhưng thân thể của nàng tựa hồ rất quen thuộc loại cảm giác này, cho dù Ly âm tâm lý thượng bài xích, thân thể của nàng lại không một tí bất lương phản ứng. Làm sao bây giờ? Ly âm bất lực mà nắm khẩn quần áo, hai tròng mắt dạng thủy doanh doanh mị sóng. Nàng cắn răng cực lực chống cự, lại vẫn là bởi vì quá mức thoải mái, môi răng ràn tràn ra dên dỉ, thân thể cũng mềm đến nam nhân ngực, ân. Nam nhân tựa hồ là rốt cuộc phát hiện nàng khác thường, một tay đáp thượng cái chán của nàng, mắt lộ ra quan tâm nói, sư phó, ngươi lại phát bệnh sao? Phát bệnh? Đúng rồi. Nhất định là thân thể này có bệnh gì, nàng mới có thể quái quái. Cái này giải thích tựa hồ thực hợp lý, nhưng Ly âm trong tiềm thức lại cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì kia lộng nàng đồ vật, xác xác thật thật không phải nàng ảo giác. Không, không đúng, chẳng lẽ thân thể này chứng bệnh, chính là rối loạn tâm thần. Nói như vậy, giống như rốt cuộc giải thích đến thông. Ở Ly âm suy tư sự tình thời điểm, ôn dư hoài không biết từ nơi nào lấy tới một viên dược, đưa tới Ly âm bên môi, sư phó, mau đem dược ăn. Ly âm theo bản năng liền há mồm, kia dược từ đầu lưỡi lăn nhập hầu. Lập tức liền hóa, ngay sau đó Ly âm liền cảm giác cả người thực thoải mái, như là có một cổ lực lượng ở dễ chịu thân thể của nàng. Lúc này, Ly âm còn không biết nam nhân uy nàng là bổ nguyên đan, nàng cảm giác được thoải mái kỳ thật là bởi vì linh lực ở dễ chịu nàng gân mạch. Ly âm ăn dược lúc sau, cho rằng chỉ cần dược có hiệu lực, cái loại này rối loạn tâm thần liền không có, nhưng sự thật nàng phát hiện chính mình sai rồi. Dược ăn không bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình hai bên núm vú đều sẽ không biết tên đồ vật hút. Sư phó. Hảo chút sao? Đối mặt nam nhân quan tâm ánh mắt, Ly âm như thế nào hảo đem chính mình tình huống hiện tại nói ra, nàng tin tưởng nguyên chủ cũng là không dám nói, cho nên vừa rồi nam nhân uy nàng ăn dược, kỳ thật không có đúng bệnh, chắc không được không có hiệu quả. Ly Âm dưng dưng lắc đầu, lót ở mông hạ hai chân nhịn không được khẩn kẹp. Ôn Dư Hoài nhìn nàng thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ rồi lại ủy khuất ba ba biểu tình, biết nàng tất nhiên não bổ cái gì, thầm nghĩ này tiểu ngốc hoa chỉ số thông minh tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng cao thượng như vậy một chút. Hắn sờ sờ cái chán của nàng, lại sờ sờ nàng đà hồng khuôn mặt, sư phó ngươi có phải hay không gạt ta, vì cái gì ngươi mặt còn như vậy hồng? Ta. A Ly Âm đột nhiên há to miệng, phấn nộn đầu lưỡi từ cánh môi lộ ra, phát ra một cái âm rung. Nàng ra sức kẹp chân, vẫn cứ có chợt chợt chợt thanh âm từ nàng hạ thân phát ra, thật giống như có người ở. Hút nàng nơi đó. Hoàn toàn không giống như là nàng phán đoán ra tới cảm giác. Ly Âm hoảng sợ mà nhìn về phía nam nhân, phát hiện nam nhân vẫn cứ mắt lộ ra quan tâm mà nhìn chính mình, tựa hồ không nghe được. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại tin tưởng đây là rối loạn tâm thần. Trong lòng một khi thả lỏng, cái loại này rời non lấp biển đánh úp lại khoái cảm liền thực rõ ràng, Ly Âm không chống đỡ trụ, ở Ôn Dư Hoài trong lòng ngực mềm thành một bãi nhu mị thủy. Sư phó ngươi quả nhiên ở gạt ta, ngươi rất khó chịu đúng hay không? Ôn Dư Hoài vẻ mặt bi thống mà vớt ve Ly Âm mặt, nói lửa tình nói, xem sư phó ngươi như thế khó chịu, đồ nhi trong lòng cũng rất khổ sở, hận không thể thay thế sư phó chịu khổ. Lời này từ người khác nói đến, khả năng sẽ làm người cảm thấy giả mù sa mưa, nhưng từ một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân trong miệng nói ra, lực sát thương phi thường đại. Lúc này Ly Âm nhìn nhíu mày mắt lộ ra quan tâm mà nhìn chính mình đồ đệ, trong lòng cũng rất thống khổ, thậm chí còn có một chút lừa gạt hắn chịu tội cảm. Ở cặp kia đa tình mắt đào hoa nhìn chăm chú hạ, nàng thiếu chút nữa nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Ly Âm khẽ cắn môi, nhịn xuống. Ôn Dư Hoài tựa hồ là nhìn ra nàng do dự, cổ vũ mà nhìn nàng, sư phó ngươi rốt cuộc nơi nào khó chịu. Nói ra, đừng một mình thừa nhận. Nói, hắn thuận thế đem Ly Âm ôm lên đùi mình, nếu muốn chơi, tự nhiên không thể làm tiểu ngốc hoa có bất luận cái gì không khỏe. Ngồi vào nam nhân trên đùi. Ly Âm mới phát hiện chính mình hai chân bởi vì thời gian dài ngồi quỳ có chút đã tê dần, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, bị nam nhân tay chạm vào địa phương, có cổ nhiệt lưu từ từ truyền đạt, Ly Âm chân thực mau liền không tê rồi. Lúc sau Ly Âm liền phát hiện, hạ thân khoái cảm biến mãnh liệt, có cái gì ở kề sát nàng âm hộ, một chút mà liếm láp. Ly Âm đã không rảnh lo trả lời nam nhân vấn đề, khẩn kẹp hai chân, kia đổ vật lại vô khổng bất nhập, cho dù Ly Âm kẹp chặt hai chân cũng vô dụng. Nó từ trên xuống dưới ở Ly Âm mẫn cảm non nớt chai thịt gian liếm soát, kích thích đến âm đế càng ngày càng ngạnh lợp, sau đó đột nhiên ngậm lấy thật mạnh liếm mút, hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động phát sinh. A quá cảm thấy thẹn, Ly Âm dương môi anh đảo không được thở dốc, kẹp chặt hai chân cũng không được phát run, hạ bụng một cổ lại một cổ toan lưu vào tới, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được có cái gì nhau dính dính đồ vật chảy ra, lại toan lại ma vách động đang không ngừng mà run rẩy. Kia tựa mau soát lại tựa mang theo từng viên mềm mại gai ngược thạch trái cây chạm vật, lại vẫn cứ không buông tha nàng, ở nàng trong cơ thể một hồi tiến một hồi ra, cái loại cảm giác này thực thoải mái đến lỗ chân lông đều tạc. Nhưng là làm cho nam nhân mặt, ngồi ở nam nhân trên đùi bị xâm phạm lại làm Ly Âm thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng quay đầu đem nóng bỏng mặt chôn đến nam nhân ngực, càng nồng đậm cỏ cây cỏ xanh chui vào chóp mũi, Ly Âm sở hữu cảm quan ở trong nháy mắt nổ tung, đầu góc chỗ trống, khẩn kẹp hai chân đột nhiên banh thẳng, ngón chân đầu gắt gao cuốn xúc. Thân thể bởi vì cao trào đánh sâu vào, một chút lại một chút chấn động. Nàng trương đại miệng, mặt chiều thượng, hô hô thở dốc. Trên người quần áo, không biết khi nào tản ra, lộ ra trong trắng lộ hồng, phập phồng quyến rũ kiểu mị thân thể. Ôn Dư Hoài ánh mắt dừng ở nàng trước ngực đồi núi thượng sinh sắn lập phấn hồng mãi quả thượng, tích cốc mấy ngàn năm hắn, đột nhiên có nhấm nháp dục vọng. Nam nhân lạnh như băng xương mặt mày, vào giờ phút này dắt một tia dục. Nguyên thần xuất hiếu, một đạo Ly Âm nhìn không tới hư ảnh phủ ở Ly Âm trước ngực. Há mồm ngậm lấy một viên mãi quả nhẹ mút, so vừa nãy ô yếm càng vì chân thật cảm xúc, làm Ly Âm đánh cái giật mình, phát ra một tiếng tiểu tế lâu dài rên rỉ. Ôn Dư Hoài nhìn so vừa nãy càng đứng thẳng tiểu nụ hoa, màu sắc chân bóng môi mỏng hơi câu, tư vị. Không tồi. Nguyên thần quý vị, Ôn Dư hư tay lần thứ hai dán lên Ly Âm cái chán, nhìn như tình ý chân thành mà quan tâm nói, sư phó, ngươi có khỏe không? Không, không có việc gì. Ly Âm hơi thở mong manh mà xua xua tay. Ngây ngốc lăng một hồi, mới phát hiện chính mình trước ngực lạnh lạnh, túi đầu vừa thấy, hỏa thiêu hỏa liệu mà bắt lấy quần áo té ngã lộn nhào từ Ôn Dư Hoài trên người lên. Run rẩy tay mặc quần áo, không phải khí, là xấu hổ. Vừa rồi chính mình bộ dáng, nàng thực sự xấu hổ với hồi ức. Cũng không biết đồ đệ nhìn nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy nàng ở cố ý cởi quần áo câu dẫn hắn. Ly Âm hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình tỉnh lại lúc sau vì cái gì không có mặc quần áo. trong đầu cơ hồ đã bị đồ đệ rốt cuộc có thể hay không cho rằng chính mình đang câu dẫn nàng vấn đề này chiếm cứ. Đãi nàng mặc tốt quần áo thấp thỏm bất an mà xoay người, liền thấy nam nhân ngồi ở không biết khi nào nhiều ra tới cái bàn trước, chiều nàng vẫy tay, sư phó, mau tới đây ăn một chút gì. Ly Âm là cái hảo vết sẹo đã quên đau người, nhìn đến nam nhân vẻ mặt cái gì cũng không có nghĩ nhiều tâm vô lòng dạ bộ dáng, trong lòng lo lắng lập tức bông, tung tăng mà chạy tới ngồi xuống. Ôn Dư Hoài ngày thường không ăn cơm, trong không gian tự nhiên cũng không bị có cái gì thức ăn, chỉ có một ít người khác cho dù khai ra giá trên trời cũng chưa chắc có thể mua được linh quả. Ly Âm nhìn trên mặt bàn nghe rất hương, nhìn cũng cảm thấy có muốn ăn trái cây, đang muốn rôi tay lấy, một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay nàng, sư phó, một cái tay khác cũng vươn tới. Ly Âm không do nguyên do, lại vẫn là vươn tay, Ôn Dư Hoài nắm lấy nàng đôi tay, hắn tay thon dài trắng nõn, có thể nhìn đến nhàn nhạt màu xanh lá mạch máu, đẹp cực kỳ. Ly Âm tay cũng đẹp, bạch bạch nộn nộn, chính là mượt mà chút, bị hắn nắm ở trong tay cọ sát một hồi, nam nhân liền buông lỏng ra. Ly Âm nhìn chính mình tay, càng hồ đồ. Ôn Dư Hoài liếc nàng liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi, này đóa tiểu ngốc hoa, tựa hồ không biết nàng chính mình là đóa hoa ăn thịt người, đối pháp thuật cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mới vừa rồi nàng bày ra ra ứng đối năng lực, hẳn là xem như nàng thiên phú. Ôn Dư Hoài mở miệng, vì ngây thơ Ly Âm giải thích nghi hoặc, Đồ Nhi đã vì sư phó tỉnh qua tay, sư phó ngươi có thể ăn cơm. Ly Âm há miệng thở dốc, cứ như vậy sờ sờ, chính là rửa tay. Đậu nàng đâu đây là? Không, không đúng. Ly Âm nhìn xem trước mặt bàn gỗ, nhìn nhìn lại phô đầy đất màu sáng thảm, nàng thực khẳng định, vừa rồi trong động là không có mấy thứ này, có thể chống rông biến ra mấy thứ này, hay là nàng xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới. Nàng lại nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cùng nam nhân trên người chính là cùng khoảng, xuyên thời điểm nàng cảm giác rất lớn, đãi mặc xong rồi lúc sau, thế nhưng thần kỳ cùng nàng thân hình ăn khớp. Nhìn dáng vẻ hẳn là một kiện trải qua đặc thù luyện chế pháp bảo. Kia mới vừa rồi nam nhân cho nàng rửa tay, hẳn là cũng không phải nói giỡn, mà là dùng thanh khiết linh tinh tiểu pháp thuật. Ý nghĩ lý thông, Ly Âm mỹ tư tư mà cầm cái trái cây cắn khẩu, quả thanh hương cùng ngọt tư tư nước sốt một chút tràn đầy khoang miệng, Ly Âm thể, nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Một hơi ăn mấy cái nắm tay lớn nhỏ trái cây lúc sau, Ly Âm buồn bực, vì cái gì bụng vẫn là đói à. Nàng trầm mặc mà nhìn mắt đối diện chỉ ăn một cái quả liền không ăn đồ đệ, phát giác chính mình càng đói bụng. Ly Âm thu hồi ánh mắt, nhìn xem trên mặt bàn quả, nhìn nhìn lại đồ đệ, cảm giác đồ đệ thoạt nhìn so quả càng tốt ăn. Hảo muốn ăn, Ly Âm nuốt nuốt nước bọt, chứ ma giống nhau nhìn chằm chằm Ôn Dư Hoài. Ôn Dư Hoài tựa hồ không chú ý tới nàng ánh mắt, trong tay hắn cầm cái màu tím linh quả ở lột ra, và áo theo hắn động tác một chút bung ra, lộ ra hai mảnh tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh. Ly Âm hít hít nước miếng. Nam nhân về phía trước hơi hơi cúi người, đem lột hảo ra quả đưa cho nàng, và áo cũng tùy theo rộng mở, trắng nón ngực lộ ra tới, vân ra không rõ ràng, lại tương đương gợi cảm mê người. Ly Âm trong miệng nước bọt đột nhiên nhanh hơn phân bố, nàng lại dầm mà nuốt hạ nước miếng, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm nam nhân ngực, hảo đói, hảo muốn ăn. Nàng đen nhánh thủy linh đôi mắt một chút biến hồng, Ôn Dư Hoài nhân cơ hội đem quả đẩy đến miệng nàng nàng cũng chưa phát hiện. Hai căn thon dài chỉ tham nhập nàng khoang miệng, bắt được kia hoạt lưu lưới. Ly Âm mới vừa rồi phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt biến trở về màu đen, nàng cương đầu lưỡi nhìn Ôn Dư Hoài không dám động. Ôn Dư Hoài đầu ngón tay đè đè, đầu lưỡi nhỏ rất mềm. Ly Âm mặt đằng mà đỏ, há mồm vội vàng mà muốn đem Ôn Dư Hoài ngón tay nổ ra, Ôn Dư Hoài lại không chút hoang mang, đầu ngón tay khẽ một chút Ly Âm đầu lưỡi, ngay sau đó chậm gì gì nói, nước sốt nhiều như vậy, là bởi vì ăn linh quả nguyên nhân sao. Ly Âm hai chỉ lỗ thai phun nhiệt khí, động tác rất lớn mà đứng lên. Cọ cọ lui về phía sau, nhìn tựa hồ đối chính mình đại kinh tiểu quái thực kinh ngạc đồ đệ, hoảng hốt mà suy đoán. Chẳng lẽ nguyên chủ cùng trước mắt nam nhân cũng không phải đơn giản sư đồ quan hệ? Cái này suy đoán làm Ly Âm chấn động, bản năng bài xích. Cũng không biết vì cái gì, tuy rằng trước mắt nam nhân rất đẹp, cùng hắn ở chung Ly Âm cũng không cảm giác có cái gì không thoải mái, nhưng nghĩ đến cùng nam nhân ở bên nhau, nàng trong nội tâm liền không muốn, tổng cảm giác có người nào đang chờ chính mình, nàng không thể cô phụ người nọ. Thực vớ vẩn cảm giác, rõ ràng nàng kiếp trước chưa từng nói qua luyến ái, lại như thế nào sẽ có người đang đợi nàng. Ôn Dư Hoài nhìn đôi mắt chừng đến cùng con thỏ giống nhau viên, một bộ rõ ràng đã chịu kinh hách, biểu tình ẩn ẩn để lộ ra bài xích thiếu nữ, thần sắc đột nhiên phai nhạt. Ở trong tông môn, môn hạ đệ tử chỉ biết lấy sùng bái lại sợ hai ánh mắt xem hắn, ra cửa bên ngoài, người khác nhìn đến hắn phần lớn là kính sợ ánh mắt, khi nào từng có bài xích. Nếu là đổi bất luận cái gì một người, Ôn Dư Hoài căn bản sẽ không để ý. Có lẽ cũng sẽ không chú ý tới, nhưng đối phương là tiểu ngốc hoa, Ôn Dư Hoài trong lòng đột nhiên cảm thấy tích tụ. Kế tiếp hắn không lại đậu Ly Âm, Ly Âm ngược lại càng bất an, miễn cưỡng ăn xong trong tay dư lại quả, liền không lại động trên bàn quả. Nam nhân đã ngồi vào một bên nhập định, Ly Âm lo sợ bất an mà nhìn hắn một cái, nam nhân thần sắc bình tĩnh, nhưng Ly Âm chính là cảm giác được hắn sinh khí. Mới vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên sinh khí, này chọc hắn tức giận đối tượng, chỉ có thể là chính mình, chính là Ly Âm cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình mới vừa rồi hành vi, không minh bạch chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Sư phó nói không hiểu liền phải hỏi, lúc này Ly Âm lại không dám hỏi. Nàng nhớ tới sư phó cùng các sư huynh đệ, căn cứ thất thủ, cũng không biết bọn họ thế nào. Nếu là bất hạnh, có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau xuyên qua. Miên man suy nghĩ một hồi, Ly Âm thật sự chịu không nổi này quá mức an tĩnh không khí, nhẹ nhàng đứng lên. Cửa động lúc trước còn có chút chiếu sáng bắn vào tới, Ly Âm mới vừa rồi phát ngốc một hồi, lúc này thiên đã toàn đen, Ly Âm đi đến cửa động vừa thấy, bên ngoài đen như mực một mảnh. Nhưng từ trong động chiếu ra ánh đèn có thể nhìn đến trên mặt đất thật dày một tầng tuyết động. Nhìn dáng vẻ hiện tại hẳn là mùa đông. Kỳ quái chính là, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Ly Âm sờ sờ chính mình trên người đơn bạc áo gấm, xoay người nhìn mắt nam nhân, nghĩ thầm bằng không vẫn là đi nói lời xin lỗi đi. Trời xa đất lạ, nàng thật sợ đồ đệ dưới sự tức giận, đem chính mình ném ở chỗ này. Ly Âm chậm rãi cọ đến Ôn Dư Hoài trước mặt, ngồi xổm xuống, ở đèn lưu ly chiếu xuống. Đả tọa tuấn mỹ nam tử thân khoác kim sắc quang mang, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền có thể vũ hóa phi tiên. Ly Âm nhìn, cả buổi không dám lên tiếng, đối mặt tang thi đều không túng hắn, không biết vì cái gì, ở nam nhân trước mặt nhận túng. Ôn Dư Hoài đột nhiên mở to mắt, trong mắt lưu quang liễm diễm, chính là mệt nhọc. Ly Âm kỳ thật không quá vây, lại vẫn cứ gật gật đầu, chỉ cần hắn chịu nói chuyện, làm nàng lập tức ngủ đều có thể. Ôn Dư Hoài vung tay lên, trong một góc liền nhiều ra một trương cực kỳ xa hoa giường lớn. Đi ngủ đi. Ngủ ngon. Ly Âm đứng lên, bởi vì ngồi xổm đến lâu rồi chân có chút ma, nàng thân hình quơ quơ, mới vừa rồi còn ngồi nam nhân nháy mắt từ ngồi vì chạm, ôm Ly Âm eo. Rốt cuộc là vừa hóa hình, thân kiểu thể nhược. Ôn Dư Hoài không nói gì, đem nàng chặn ngang bế lên tới, rõ ràng có thể thuấn gì, lại là từng bước một ôm nàng đi tới mép giường. Ly Âm nguyên bản còn có chút không phục, cảm thấy chính mình không sai, lúc này bởi vì hắn một cái ấm lòng hành động, cam tâm tình nguyện xin lỗi. Tiểu ngốc hoa đối người khác cảm xúc cảm giác rất mẫn cảm sao. Ôn Dư Hoài nhìn nàng, vì sao xin lỗi. Ly Âm cũng thức ngốc, đôi mắt cũng không nháy mắt trầm tư suy nghĩ như thế nào trả lời nam nhân mới không có vẻ có lệ. Ôn Dư Hoài cũng không chấp nhất với muốn đáp án, đem Ly Âm buông xuống lúc sau nói, nếu sư phó thật cảm thấy thực xin lỗi đồ nhi, liền thân đổ nhi một chút. Ai ai ai. Ly Âm choáng váng, nhìn hắn không nói chuyện. Không muốn. Ôn Dư Hoài nói, kia liền. Đến lượt ta tới thân sư phó. Ôn Nhu, không mang theo bất luận cái gì tình sắc hôn rừng ở Ly Âm gương mặt, ngủ ngon, sư phó. A, Ly Âm đỏ mặt dúi đầu vào đệm giường, mới vừa rồi kia cái gì bài xích ý tưởng đã chạy trốn vô tung vô ảnh, giờ này khắc này nàng lòng đang đãng thần hồn ở lay động, lỗ thai vèo vèo mạo nhiệt khí. Ở trong chăn gấm mặt buồn cả buổi, Ly Âm mới thở hổn hển toát ra đầu tới trộm thông khí, sau đó giống làm ăn trộm tự cho là thần không biết quỷ không hay xoay người, lén lút đánh giá nam nhân. Thật là đẹp mắt. Như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Ly Âm khuôn mặt hồng hồng, nhìn cách đó không xa nam nhân. Nửa đêm canh ba, động phủ ngoại hung thú lại một chút đều không an tĩnh, hai chỉ hình thể khổng lồ thất giai bốn mắt điếu tình phi hổ, nguyên nhân chính là vì tranh đoạt lãnh địa đánh nhau, động tĩnh nháo thật sự đại. Ôn Dư Hoài từ trong nhập định mở mắt ra, lại ở động phủ cộng thêm tầng phòng ngự kết giới, mới vừa rồi nghiêng đầu nhìn về phía giường lớn phương hướng. Lúc này trên giường nằm thiếu nữ, đã đứng lên, chuẩn xác tới nói, là một đóa hoa ăn thịt người. Mọi người nghe được hoa ăn thịt người, trong đầu giống nhau đều sẽ hiện lên một đóa cành khô thô tráng, tản ra lệnh người buồn nôn huyết tinh hơi thở, hình thái xấu xí hoa. Trên thực tế hoa ăn thịt người thật xinh đẹp, nó hoa hành cũng không thô tráng, lá cây cũng không nhiều lắm, chỉ có hai mảnh, nụ hoa là thuần trắng sắc, nhụy hoa là màu vàng nhạt, thoạt nhìn đơn thuần vô hại, nhất có thể mê hoặc địch nhân. Đặc biệt là buổi tối, nó còn sẽ tản ra ánh ánh quang mang, ở bóng đêm phụ trợ hạ có vẻ xinh đẹp lại lãng mạn. Lúc này kia đóa thật xinh đẹp hoa hoạt động căn cần lung lay mà chiều Ôn Dư Hoài đi tới, chưa đi đến Ôn Dư Hoài trước mặt, nó nụ hoa liền đã mở ra, trong nhà, vang lên cùng loại với đồ vật ở dạ dày bộ tiêu hóa thanh âm. Kia đóa cực đại hoa, tại hạ một cái trước mắt, dương nanh múa vướt chiều Ôn Dư Hoài đánh úp lại, Ôn Dư Hoài nháy mắt biến mất tại chỗ, đại để một chén trà nhỏ công phu, nam nhân đã trở lại, trên mặt đất còn nhiều ra một đầu bị lột ra huyết nhục mơ hồ hung thú. Giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở động phủ nội loạn đi hoa ăn thịt người. Ngửi được hung thú mùi máu tươi, lại không quá dám hứng thú, chiều Ôn Dư Hoài đánh tới. Ôn Dư Hoài mặt không đổi sắc, một tay vươn che ở trước mặt. Nghe thấy được người mùi vị, Hoa Ăn Thịt Người cấp hống hống cắn nam nhân tay, bắt đầu nhai a nhai. Ôn Dư Hoài hiện nay tu vi, có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi ở toàn bộ Tuệ Linh Đại Lục không vượt qua ba người, nếu là hắn không muốn, không ai có thể dễ như trở bàn tay bị thương hắn. Hoa Ăn Thịt Người có một vòng dày đặc nha, cắn Ôn Dư Hoài thời điểm, đối hắn mà nói liền cùng cào ngứa giống nhau. Ăn không đến thịt, Hoa Ăn Thịt Người gấp đến độ vươn hai mảnh chuối tây dường như lá cây, lay trụ Ôn Dư Hoài tay, thấp hèn căn cần kéo dài dây dưa trụ Ôn Dư Hoài chân. Ôn Dư Hoài duỗi tay sờ sờ nó nụ hoa, nhả ra. Khinh phiêu phiêu, nhìn như không có bất luận cái gì lực chấn nhất chữ, lại có thể làm Hoa Ăn Thịt Người lập tức tung khẩu. Kiếm khí cắt qua ngón tay, máu tươi tích ở một khối lề sách chỉnh tề linh thú thi thượng, Hoa Ăn Thịt Người nghe thấy được người huyết vị, lại bắt đầu sao động lên. Ôn Dư Hoài đem thịt đưa đến nó trong miệng, nụ hoa lập tức cấp hống hống khép lại, tiếp theo nháy mắt, liền truyền đến lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Ôn Dư Hoài sắc mặt bất biến, lại bài trừ một giọt huyết, tích tại hạ một miếng thịt thượng, đưa đến Hoa Ăn Thịt Người trong miệng. Hoa Ăn Thịt Người có lẽ là biết đối phương là chính mình áo cơm cha mẹ, hai mảnh thật dài lá cây cuốn thượng nam nhân eo, nụ hoa hướng về phía trước, hướng tới Ôn Dư Hoài rất lớn mở ra, giống cái gào khóc đòi ăn tiểu hải tử. Nay thoạt nhìn vô cùng quỷ dị một màn, lại làm khuôn mặt lạnh như băng xương nam nhân gợi lên môi mỏng, tựa hồ thực thích nó ỉ lại chính mình. Vô hình kiếm khí ở phân cách trên mặt đất huyết nhục mơ hồ quái vật khổng lồ, nam nhân thần sắc ôn nhu, một khối lại một khối hướng Hoa Ăn Thịt Người trong miệng đưa thịt. Ăn uống no đủ, Hoa Ăn Thịt Người thực mau liền biến trở về người bộ dáng, Ôn Dư Hoài tiếp được thiếu nữ mềm mại ngã xuống thân thể. Lúc này thiếu nữ trên người không manh áo che thân, ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ôn Dư Hoài không chút để ý nhéo nhéo nàng trước ngực no đủ, hai ngón tay nhéo viên tiểu núm vú nhẹ nhàng xoay tròn, Ly Âm bất mãn mà rầm rì một tiếng. Ôn Dư Hoài nhìn nàng, vật nhỏ, an ta, chú ta, ngươi có thể tưởng tượng dùng tốt cái gì tới hoàn lại. Ngày thứ hai, Ly Âm tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước còn cảm giác được đói khát bụng, có thể là bởi vì nàng giấc ngủ sung túc nguyên nhân, đã không cảm giác được đói bụng. Chờ mình từ trên giường lên, Ly Âm phát hiện nam nhân vẫn cư ở đả tọa, tu tiên tiểu thuyết nàng trước kia chỉ xem qua một quyển, trong sách nói người tu tiên có thể thông qua đả tọa tới nghỉ ngơi, cũng không biết là thật là giả. Không có nguyên chủ ký ức, thật là làm cái gì đều bó tay bó chân, liền thí dụ như trước mắt, nàng mặc dù trong lòng có nghi vấn cũng không dám hỏi. Ôn Dư Hoài nhận thấy được trên giường động tĩnh, liền từ trong nhập định tỉnh lại, lược lệch về một bên đầu nhìn về phía Ly Âm, vừa lúc đối thượng Ly Âm nhìn qua ánh mắt. Cho dù hôm qua xem qua gương mặt này, buổi sáng lại xem, Ly Âm vẫn cứ bị kinh diễm đến hoảng lên đồng. Đồ Nhi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ôn Dư Hoài nói, tuyết đã ngừng, rửa mặt qua đi chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Lên đường. Đi đâu? Ly Âm không hiểu ra sao, lại vẫn là gật gật đầu. Cũng may Ôn Dư Hoài nhìn ra nàng nghi hoặc, ở nói chuyện với nhau chúng cố ý vô tình để lộ ra tới. Vì thế Ly Âm đã biết, bọn họ hiện tại đang đứng ở một vị đã độ kiếp phi thăng láo tổ lưu lại bí cảnh. Lần này bí cảnh mở ra, tiến vào bí cảnh tầm bảo không ngừng bọn họ thầy cho hai người, còn có vô số người tu tiên. Ly Âm lần này sở dĩ sẽ đến, là bởi vì không yên tâm đồ đệ. Cho nên, Ly Âm từ trở lên tin tức thu thập đến mấy cái hữu dụng nội dung. Thứ nhất, nguyên chủ tựa hồ thực coi trọng cái này đồ đệ. Thứ hai, cái này đồ đệ tu vi tựa hồ không cao, bằng không nguyên chủ liền sẽ không tới. Hôm qua hạ một hồi tuyết lúc sau, trên mặt đất lưu có một tầng thật dày tuyết động. Ly Âm một chân thâm một chân thiển đạp lên tuyết bên trong, đi được cực kỳ gian nan. Bên đường hoa dại cỏ dại nhưng thật ra tinh thần bừng bừng, giống như chút nào không chịu tuyết mang đến ảnh hưởng, con muỗi cũng phá lệ sinh động, Ly Âm nhịn không được hoài nghi, hiện tại rốt cuộc có phải hay không mùa đông. Nàng nghiêng đầu đi xem bên cạnh đồ đệ, nam nhân thần sắc nhẹ nhàng, màu trắng áo gấm cơ hồ cùng tuyết hòa hợp nhất thể, sấn đến hắn kia màu hồng phấn môi, càng thêm mê người. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, thu hồi ánh mắt, vẫn là không cần nhìn. Nhiều xem vài lần đồ đệ, nàng liền sẽ cảm thấy đói khát. Nam sắc quả nhiên hại người. Từ từ, Ly Âm đột nhiên giữ chặt Ôn Dư Hoài tay, Ôn Dư Hoài khó hiểu mà nhìn nàng, Ly Âm chỉ phía trước, ngươi thấy được không có. Ôn Dư Hoài thần thức vẫn luôn ngoại phóng, tự nhiên sẽ không thấy được, đi theo xem qua đi, phía trước có một tảng lớn Hoa Ăn Thịt Người, nhìn đến cái gì. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, nhìn đến phía trước những cái đó màu trắng hoa không. Mới vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy đến trong đó một đóa mở ra nụ hoa, đem một con cùng vi sư thân hình không sai biệt mấy động vật nuốt vào đi. Tang thi cắn người còn không thể toàn nuốt đâu. Ôn Dư Hoài nhìn trên mặt nàng lòng còn sợ hãi biểu tình, buồn cười, Hoa Ăn Thịt Người sợ hãi Hoa Ăn Thịt Người, nói ra đi chỉ sợ không ai tin, cho nên đâu. Ly Âm nhìn một chút nguy cơ ý thức đều không có đồ đệ, sọ nao đau, chúng ta đường vòng đi. Ôn Dư Hoài nhìn trên mặt nàng sinh động biểu tình, nghi hoặc nói, chính là dĩ vãng sư phó nhìn đến hoa ăn thịt người, đều là rút kiếm đi phía trước hướng, còn nói muốn trừ bỏ này đó tai họa, miễn cho người khác tao ương. Ly Âm còn không có tiêu hóa xong những lời này, trong tay liền bị người tắc một phen kiếm, sư phó, ngươi kiếm. Ly Âm đã vô pháp đi tự hỏi, nguyên chủ kiếm vì cái gì sẽ đặt ở đồ đệ trên người. Nàng một mặt, thầm nghĩ ấn nam nhân cách nói, nguyên chủ tu vi tất nhiên không thấp, nói không chừng tiêu diệt này một mảnh hoa ăn thịt người, cũng chỉ là vây vây tay sự. Ly Âm nắm tay kiếm, nàng hoàn toàn không cảm giác được nguyên chủ tu vi, như vậy cũng không phải biện pháp, tạm thời vứt bỏ cứ thế mai chính mình có thể hay không lòi vấn đề. Nơi này một cái con muỗi đều so nàng nắm tay đại, nàng nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực, như thế nào hộ được đồ đệ. Đều nói nguy cấp thời khắc dễ dàng kích phát một người tiềm năng, Ly Âm nhìn cách đó không xa hoa ăn thịt người, ánh mắt trở nên kiên định lên. Người ở chỗ này chờ, vi sư đi mở đường. Ly Âm dặn dò xong lúc sau, khẽ cắn môi rút kiếm tiến lên. Ôn Dư Hoài dùng thần thức nhìn nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng lại quyết định một mình phó hiểm tiểu ngốc hoa, nhẹ con khởi môi. Thế nhưng còn biết lo lắng hắn an nguy, cũng không uổng phí hắn đêm qua trả giá vài giọt huyết. Ly Âm đối mặt hoa ăn thịt người, trong nội tâm là thật sự không túng. Rốt cuộc hoa ăn thịt người còn không có tang thi đáng sợ, bị tang thi cắn sẽ biến thành tang thi, bị hoa ăn thịt người nuốt, bằng nàng thân thủ, lại vẫn là có một đường sinh cơ. Phía trước hoa ăn thịt người ngửi được so chúng nó cường đồng loại hơi thở, hưng phấn đến sôi nổi mở ra nụ hoa, thân mật mà chiều Ly Âm thăm dò. Ly Âm cho rằng chúng nó là muốn ăn chính mình, rút kiếm liền chém hai đóa hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người không dự đoán được cái này cảm giác rất lợi hại đồng loại sẽ thương tổn đồng loại, hiện trường sở hữu hoa yên lặng một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu lúc sau, hoa ăn thịt người nhóm phát ra cùng loại với nhân loại thảm tiếng khóc, sôi nổi xúc khởi nụ hoa, cuốn lên lá cây, khắp nơi chạy trốn. Bị Ly Âm chém đứt, chỉ còn lại có nửa căn hoa ăn thịt người, phản ứng thực mau mà dùng lá cây cuốn lên trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lận vào hốt hoảng chạy trốn hoa ăn thịt người bên trong, lập tức chạy trốn vô tung vô ảnh. Ly Âm nhìn trống rỗng một mảnh mà, trầm mặc. Ôn Dư Hoài từ nàng phía sau đi tới, sư phó tu vi tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều. Xem đêm này đó hoa ăn thịt người sợ tới mức hoàn toàn không rõ sao lại thế này. Ly Âm chột dạ mà cười cười. Buổi sáng không trung tối om, trên mặt đất còn có tuyết động, buổi chiều liền ánh mặt trời chiếu khắp trên mặt đất, tuyết động cũng ở trong nháy mắt không thấy, làm Ly Âm không thể không cảm thán tiên hiệp thế giới thần kỳ chỗ. Lúc này thầy trò hai đang ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, gió lạnh phơ phất. Ly Âm ăn xong rồi cái trái cây, vừa định lại lấy một cái, liền nghe được nữ nhân tiếng kêu cứu, ta đi xem. Ly Âm nhìn thoáng qua nhà mình đồ đệ, mới vừa đứng lên liền thấy cách đó không xa chạy tới hai người, nam tuấn nữ tiếu, hai người đổ mồ hôi đầm địa, quần áo bất chỉnh, vừa chạy vừa kêu cứu, lại đột nhiên bị cái gì vướng hạ, té ngã mà ở. Ly Âm nhìn kỹ, mới phát hiện hai người chân bị một cây dây mây túng chặt, chính sau này kéo. Ly Âm không có lập tức đi cứu người, mà là lôi kéo đã đứng lên muốn đi phía trước đi Ôn Dư Hoài sau này lui, không cần qua đi. Ôn Dư Hoài ngữ khí sốt ruột, vì cái gì, lại không đi cứu bọn họ. Liền tới không kịp. Có đôi khi, đôi mắt nhìn đến chưa chắc chính là thật sự. Ly Âm nhân cơ hội cấp đồ đệ giảng bài, ngươi nhìn kỹ bọn họ đôi mắt, bọn họ tuy rằng ở kêu cứu, trong mắt lại một chút khẩn trương sợ hãi đều không có, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Gặp được nguy hiểm, ai sẽ hưng phấn? Này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Ly Âm nói, cho nên hai người kia, tất nhiên là tưởng dụ dỗ chúng ta qua đi, chúng ta không cần bị lừa. Lúc này, Ly Âm nhịn không được cảm tạ chính mình có một đôi thị lực kinh người đôi mắt, cách như vậy xa còn có thể nhìn đến người khác biểu tình. Nàng giọng nói rơi xuống, kia hai người liền bị dây mây giơ lên không trung, xé thành hai nửa. Máu tươi bắn tóe, như là trời mưa giống nhau rơi xuống đất. Tiêu thảm thiết thượng ở bên thai quanh quẩn, một khắc trước còn lời thề son sắt Ly Âm ngây cả người, cứng đờ mặt quay đầu nhìn về phía nhà mình đồ đệ, hai phao nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nếu thật là giả, sẽ không để mạng lại diễn kịch. Cho nên là nàng nhìn lầm rồi. Ở bị xé rách thi thể bên sử dụng thượng phẩm pháp bảo ẩn nấp hơi thở thân hình tà tu, dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn vạch trần hắn mưu kế nữ tu. Khóc đi, khóc ra đi, hiện tại không khóc, về sau còn có đến ngươi khóc thời điểm. Tà tu âm chắc chắc mà cười thanh, đã dự đoán đến, bởi vì chính mình do dự cẩn thận mà gián tiếp hại hai điều mạng người nữ tu, cuối cùng bởi vậy sinh ra tâm ma, vô pháp đột phá cảnh giới, chỉ có thể ngày ngày tính chính mình số lượng không nhiều lắm thọ nguyên, hoảng loạn độ nhật. Thật đáng thương. Ta tu tự cho là không ai phát hiện được chính mình, không kiêng nể gì mà quan sát đến Ly Âm, bởi vì chính mình trong đầu ảo tưởng hưng phấn, lại không biết có người cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem. Ôn Dư Hoài dùng thần thức liếc mắt vẻ mặt xem kịch vui Tà Tu, chỉ cảm thấy người này hai mắt trướng mắt cực kỳ, kiếm khí ngưng tụ, trực tiếp chọc mù đối phương đôi mắt. Cùng với Tà Tu hét thảm một tiếng, một đạo vô hình kết giới gắn vào hắn quanh thân, đem hắn thanh âm vây ở bên trong, vô pháp hướng ra phía ngoài khuyết tán. Máu tươi hào hạt từ đôi mắt chảy xuống, Tà Tu lại không rảnh bận tâm, xoay người liền trốn. Hắn sở dĩ sẽ chọn đôi thầy trò này xuống tay, là bởi vì đối phương tu vi, kia nam tu chỉ có kim đan kỳ tu vi, nữ tu còn lại là một chút tu vi cũng không. Theo lý thuyết liền cái này tổ hợp, là không dám tới xâm bí cảnh, mặc dù tới, cũng sống không ngày thứ hai. Cho nên bất luận kẻ nào thấy được cái này tổ hợp, khi trước liền sẽ hoài nghi đối phương ẩn tàng rồi tự thân tu vi. Tà Tu giết người cướp của sự tình không thiếu làm, tự nhiên cũng là cẩn thận vạn phần. Lập tức liền lấy ra có thể chiếu ra hai người chân thật tu vi pháp khí thường thường hai người trên người đảo qua, xác nhận không có lầm sau, hắn mới vừa rồi yên tâm mà bày ra ảo trận. Tà Tu đem trên người có thể bảo mệnh pháp bảo toàn bộ tế ra, sờ đến kia có thể dò xét nhân tu vì pháp khí khi, đầy mặt kinh hãi. Đối phương có thể giấu giếm quá trong tay hắn thượng phẩm pháp khí, trừ phi tu vi ở phân thần kỳ trở lên. Phân thần kỳ trở lên lão tổ, giống nhau đều bị các đại tông môn cung phụng, nghĩ muốn cái gì đi xuống phân phó một tiếng là được. Gì đến nỗi tự mình tới xâm bí cảnh. Lúc này Tà Tu đã bất chấp tự hỏi này đó, ở trên người pháp bảo dùng hết sức, hắn rốt cuộc xa xa mà thoát đi nguy hiểm nơi. Trên mặt mới vừa bày ra sống sót sau tai nạn biểu tình, một đạo kiếm khí từ trên người hắn xuyên qua, Tà Tu thân hình quơ, cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm nguyên anh bị hủy đến sạch sẽ, chưa đại hắn phản ứng lại đây, thân thể đột nhiên tự cháy, Tà Tu đau đến tại chỗ lăn lộn, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Gió nhẹ thổi qua, thổi đi rồi trên mặt đất cho tàn. Đồ Nhi, ta Ly Âm há miệng thở dốc, nghẹn ngào, kia hai người tuy rằng không phải nàng giết, khá vậy xem như nàng gián tiếp hại chết, chỉ giết qua tăng thi, chưa bao giờ giết qua người Ly Âm, trong lòng ảo não tự trách. Thấy nàng trong mắt nước mắt đã nhịn không được muốn trượt xuống dưới, Ôn Dư Hoài trái tim run lên, một lần nữa bày cái ảo trận, chỉ vào mới vừa rồi kia một nam một nữ thân thể bị xé rách địa phương nói, sư phó quả nhiên liệu sự như thần, ngươi xem. Kia hai người bị ngươi vạch trần âm mưu, đang muốn đi đâu? Ly Âm xem qua đi, nước mắt đọng lại ở trong mắt. Nàng tận mắt nhìn thấy thân thể bị xé thành hai nửa nam nữ, lúc này hoàn hảo không tổn hao gì mà từ trên mặt đất bò lên, tựa hồ là khí âm mưu bị nàng vạch trần, chiều nàng bên này oán hận mà phỉ nhổ, xoay người hoàn toàn đi vào trong rừng cây. Lúc này Ly Âm còn không rõ là chuyện như thế nào chính là ngốc tử, nàng cả giận, hai người kia quá đáng giận. Cư nhiên dùng ảo thuật tới mê hoặc ta, làm hại ta cho rằng Ôn Dư Hoài dùng một đôi thiên chân vô tà mắt đào hoa nhìn nàng, cho rằng cái gì? Ly Âm vừa nghe hắn hỏi như vậy, liền biết mới vừa rồi ảo thuật chỉ nhằm vào chính mình, chớp chớp mắt, đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, không có gì, chính là cảm thấy hai người kia quá xấu rồi. Ôn Dư Hoài vẻ mặt tán thành gật đầu, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Truy! Như thế nào truy? Kia hai người dùng ảo thuật liền nàng âm dương nhãn đều không thể nhìn thấu, tu vi tất nhiên không thấp, nàng sẽ không ngự kiếm, muốn đuổi theo đi lên khó khăn. Lại một cái, nàng uổng có nguyên chủ một khang bản lĩnh lại sẽ không dùng, mặc dù đuổi theo đi lúc sau đánh lên tới, có hại cũng là bọn họ. Cho nên, không truy ổn thỏa nhất. Ly Âm trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, lắc lắc đầu, không đuổi theo, kia hai người phỏng trừng đã chạy xa. Ôn Dư Hoài thấy nàng hứng thú không cao, nói, sư phó thật lợi hại đâu, nếu hôm nay không có sư phó ở, Đồ Nhi liền chứ kia hai người nói. Ly Âm nghe vậy một đĩnh ngực, kia không có gì, ngươi gặp chuyện thời điểm. Chỉ cần cũng đủ cẩn thận bình tĩnh, cũng có thể cùng vi sư giống nhau. Khu. Rốt cuộc làm không được mèo khen mèo dài đuôi sự, Ly Âm đỏ mặt tỉnh lược lợi hại hai chữ. Này lúc sau bọn họ lại tiếp tục đi trước, ở vào đêm thời điểm, hai người tìm được rồi một gian thiên nhiên động phủ, làm người kinh hỉ chính là, động phủ chỗ sâu trong còn có một ngụm nước chảy suối nước nóng. Kiếp trước, đạo quan sau núi thượng, cũng có một ngụm suối nước nóng, Ly Âm thường thường đi phao thượng âm. Lúc này nhìn đến này khẩu xương mù lượn lờ suối nước nóng, hai mắt mạo quang, hận không thể lập tức nhảy vào đi ngâm một chút, nàng chưa thực thi hành động, liền nghe bên cạnh Ôn Dư Hoài nói, sư phó, chúng ta cùng nhau tắm gội tốt không? Ly Âm trong đầu rục rục nhảy thí ý niệm, lập tức bị nam nhân này một câu kinh người chi ngữ dọa chạy. Cương thân thể tưởng, nghe nam nhân này tự nhiên mà vậy miệng lưỡi, cùng nguyên chủ cộng tắm chỉ sợ không phải lần đầu tiên, này hai người quan hệ quả nhiên không tầm thường. Ly Âm không phải nguyên chủ, cũng không tưởng kế thừa nguyên chủ phần cảm tình này, này đối nam nhân là không công bằng, bởi vì nàng không thích hắn. Ở nàng phát lăng thời điểm, bên cạnh truyền đến sột sột soạt soạt thoát y hề thanh, Ly Âm chạy nhanh rũ mắt liếm mục, khỏe mắt dư quang lại thấy màu trắng áo gấm rơi xuống đất, không biết vì cái gì, nàng trong đầu đột nhiên miêu tả ra một bộ mỹ nam thoát y lìa đồ. Hảo kích thích. Ly Âm xoa xoa chính mình phát ngứa cái mũi, vắt óc tìm mưu kế tìm lấy cơ tránh đi lần này huyền ương tám, sau đó phát hiện, nàng tìm không thấy lý do tránh đi. Lúc này, vang lên rất nhỏ tiếng nước, nghĩ đến nam nhân đã tiến vào bể tám. Ly Âm trong lòng sốt ruột đến thượng hỏa, lại nghe nam nhân nói, sư phó xuống dưới nhà, giúp đổ nhi xoa xoa bối. Xoa cái gì bối, xoa cái gì bối. Đừng cho là ta không biết các ngươi người tu tiên động bất động liền thích dùng một ít thanh khiết tiểu pháp thuật, trên người căn bản xoa không ra bùn. Ly Âm trong lòng dị thường hoảng loạn, trong đầu lại nhịn không được miên man bất định, nàng thậm chí muốn nhìn xem Mỹ Nam tắm gội bộ dáng. Ý thức được ý nghĩ của chính mình hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, Ly Âm hận không thể chịu tỉnh chính mình, kiếp trước những cái đó sư huynh đệ, cũng không phải không có soái, như thế nào không thấy ngươi tưởng nhìn lén, cố tình tưởng chiếm chính mình đồ đệ tiện nghi. Chậm chạp đợi không được nàng đáp lại, nam nhân hoang mang nói, sư phó. Ly Âm miệng phát khổ, hiện tại bãi ở nàng trước mặt chỉ có hai con đường. Một là đi xuống cùng nam nhân cộng tám, nhị là cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt có bại lộ nàng không phải bản tôn nguy hiểm. Một khi nam nhân biết được chính mình chỉ là cái chiếm dụng hắn sư phó thân thể ngoại lai chi hồn, nàng kết cục chỉ có một. Chết. Ở chết cùng Mỹ Nam cộng tám chi gian, Ly Âm đỏ mặt lựa chọn người sau. Xoa bối, cộng tám mà thôi, hẳn là không có gì. Ly Âm yên lặng an ủi chính mình, một bên run rẩy tay cởi bỏ chính mình quần áo. Đêm qua nam nhân chỉ cho nàng một kiện áo ngoài cùng quần lót. Ly Âm không có khả năng ăn mặc áo ngoài phao suối nước nóng, bất quá nàng có thể mặc quần lót. Ly Âm đem chính mình cởi áo ngoài vứt trên mặt đất, nhanh chóng chui vào trong nước, nước ôn tuyền vị không cao, chỉ tới nàng đùi. Ly Âm nhịn xuống ôm ngực hành động, nhanh chóng đem thân thể của mình ngâm đến ấm áp trong nước, chỉ toát ra cái đầu chiều nam nhân bên kia xem một cái, phát hiện nam nhân đã xoay người bỏ tới rồi suối nước nóng biên, chiều chính mình lộ ra cái bối. Ban ngày dùng bạc quan thúc khởi tóc đen, lúc này đã bị hắn buông xuống. Nhu thuận mà từ đầu vai buông xuống, hoàn toàn đi vào trong nước, làm cho người ta vô hạn liên tưởng không gian, này so trực diện nhìn đến nam nhân trần truồng còn muốn trêu chọc người trong mắt. Không biết vì cái gì, Ly Âm đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, miệng lưỡi phát làm. Suối nước nóng chỉ rất lớn, đủ để cất chứa mười mấy người, nhưng dù vậy, Ly Âm cọ tới cọ lui ngồi xổm đi đến Ôn Dư Hoài phía sau thời điểm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nàng vươn đôi tay, chần chờ một hồi, chậm rãi nhẹ nhàng mà dán lên nam nhân phía sau lưng. Nam nhân nhũ chi trắng non da thịt, bởi vì nước cấm ngâm, lúc này lộ ra một chút phấn, thanh thấu giọt nước treo ở mặt trên, làm người muốn ôn nhu mút đi. Ly Âm liếm liếm khô khốc môi, đem Ôn Dư Hoài phía sau lưng tóc ướt bát tới rồi một bên, toàn bộ lòng bàn tay dán lên đi, một chút, không hề kết cấu mà xoa xoa. Ấn mặt gối lên cánh tay Ôn Dư Hoài đột nhiên thấp thấp rên rỉ một tiếng, tựa hồ là bị Ly Âm xoa đến thoải mái. Ly Âm tay run lên, chỉ cảm thấy nam nhân thanh âm tô đến muốn mạng người. Sư phó Ôn Dư Hoài thanh âm lười biếng nói, xuống chút nữa một chút. Ly Âm trong đầu đột nhiên toát ra quả thực cầu mà không được này sáu cái tự, mặt nháy mắt bởi vì chính mình không trang trọng ý tưởng hưởng thấu. Làm bộ chính mình không phải thực chờ mong bộ dáng, ở Ôn Dư Hoài hơi hơi phồng lên nghiêng phương cơ chỗ trà sát, mới vừa rồi chậm rãi đi xuống. Đụng tới nam nhân eo thời điểm, nam nhân phát ra một tiếng so vừa nãy càng liêu nhân dên lên gì, Ly Âm cả người nóng bỏng vô cùng. Đặc biệt là đụng vào nam nhân thân thể đôi tay, lại năng lại ma lại có chút ngao ngoe dục dịch. Ngao ngoe dục dịch cái gì? Ly Âm không hiểu, nàng lại liếm liếm môi, nhìn chằm chằm nam nhân phía sau lưng, muốn cắn một ngụm, hảo muốn cắn một ngụm. Sư phó. Nam nhân thanh âm giống như mưa đúng lúc giống nhau, đem Ly Âm hỗn độn thần trí kéo lại, Ly Âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng còn không có ý thức được thân thể của mình có vấn đề, chỉ cho rằng chính mình bị nam sắc dụ hoặc, vội vã bỏ qua một bên ánh mắt. Không dám nhìn chằm chằm Ôn Dư Hoài nhìn. Ôn Dư Hoài đột nhiên xoay người, Ly Âm không đề phòng, tay đi phía trước ấn đến một cây cực nóng côn sắt thượng, nàng một chút không minh bạch là cái gì, nắm ở lòng bàn tay xoa bóp. Sư phó. Ôn Dư Hoài tư thái lười biếng mà sau dựa vào, xinh đẹp đào hoa yêu phiếm vô biên xuân sắc, ngươi méo đổ nhi vận mệnh. Vận mệnh. Ly Âm ngây cả người, lộ ra một cái khó hiểu ánh mắt, ngay sau đó như là đụng phải phỏng tay khoai lang giống nhau, đột nhiên ném ra tay. Duỗi chân sau này lui. Dưới nước, một bàn tay ngăn ở nàng sau eo, đột nhiên dùng sức đem Ly Âm về phía trước lôi kéo, Ly Âm chưa làm ra bất luận cái gì phản kháng hành vi, liền đã bị kéo đến nam nhân ngực, thân thể kề sát hắn. Thịch thịch thịch. Trái tim một chút mau quá một chút mà đánh lồng ngực, Ly Âm ướt át nhuận đôi mắt bởi vì kinh ngạc trừng lớn, nhìn nam nhân tuấn mỹ đến không giống phàm nhân khuôn mặt một chút chiều chính mình tới gần, mắt thấy hai người chóp mũi muốn đụng phải, nàng theo bản năng về phía sau tránh đi. Cái gáy lại bị chỉ bàn tay to tàn nhẫn lực một khấu, tiếp theo nháy mắt, kia màu hồng phấn môi mỏng mang theo thanh lẫm cỏ cây môi thơm thượng nàng ngôi. Cực nóng hơi thở chiếu vào trên mặt nàng, nam nhân mi mắt buông xuống, đôi mắt đen nhánh không thấy đế, chặt chẽ khóa nàng. Ly Âm cả người cứng đờ, bất chi bất giác đã nín thở, nam nhân ướt nóng lười ở nàng môi phùng gian câu họa một chút, ngay sau đó không chút do dự cạy ra nàng bởi vì khẩn trương cắn chặt khớp hàm. Đối phương đầu lưỡi truyền đạt kia một cái trước mắt, Ly Âm tâm thần rung động, mãnh liệt rung động xuyên thấu khắp người, giáo nàng cứng đờ thân thể thoáng chốc mềm. Cũng chính là vào lúc này, nàng trong nội tâm sở hữu mâu thuẫn, tất cả hóa thành ấm áp phong, từ thân thể cùng trong lòng bay đi. Đáy lòng chỗ sâu trong có một thanh âm nói cho nàng, nàng tới nơi này, chính là vì cùng hắn gặp lại. Nàng đen nhánh mắt mở mịt ra thủy quang, đôi tay vô ý thức bắt lấy hắn cường hắn eo, mười ngón moi nhập hắn thịt. Ôn Dư Hoài lạnh buốt giữa mày ngưng tụ một mạt ôn nhu, lòng bàn tay đẻ đẻ nàng thấm ướt khóe mắt, ấm áp hôn mềm nhẹ dừng ở nàng mi mắt. A Ly Âm đột nhiên kẹp chân, cảm quan tắc nức, duy độc có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân hôn môi, chỉ là đáng tiếc, nụ hôn này cũng không có duy trì bao lâu liền rời đi. Ôn Dư Hoài chọn nàng trắng non cảm, ngón cái bụng nhẹ nhàng trà lau khóe miệng nàng chỉ bạc, môi mỏng rát, ý cười hiện lên trong mắt, cùng sư phó hôn môi cảm giác thật tốt. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm thân sẽ? Ly Âm ướt át nhuận đôi mắt khát cầu mà nhìn nàng, song má đỏ rực, bởi vì chính mình nội tâm ý tưởng cảm thấy thẹn. Ôn Dư Hoài cho rằng nàng muốn ăn thịt, chỉ cười cười, không có lại thân nàng. Ly Âm nhìn ra hắn sẽ không lại hôn chính mình, trong lòng vô cùng mất mát. Sư phó, có nghĩ xem sẽ sáng lên cá? Ly Âm đến từ một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, đừng nói sáng lên cá, chính là sáng lên con kiến đều gặp qua, nhưng nàng vẫn cứ bày ra chờ mong bộ dáng, tưởng. Tuy rằng không thể làm nam nhân lại thân chính mình, nhưng có thể ngồi ở hắn trên đùi, cùng hắn thân mật tiếp xúc, Ly Âm liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Người xem, Ôn Dư Hoài vừa dứt lời, trong nước liền nhiều ra rất nhiều đủ mọi màu sắc phát ra quang con cá, còn có xinh đẹp sứa, chúng nó chiều Ly Âm bơi tới, hôn môi tay nàng, nàng phía sau lưng, nàng chân. Ai nha? Ly Âm đột nhiên hướng Ôn Dư Hoài ngược dựa, Ôn Dư Hoài mặt cúi thấp, ở nàng bên thai nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy? Ta không cần xem cá. Ly Âm trên mặt hồng chiều lan tràn đến cổ can, tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới. Ôn Dư Hoài, khó coi sao? Không phải nếu là ở không bị nam nhân hôn môi phía trước, Ly Âm tất nhiên giấu giếm chính mình lúc này cảm thụ, nhưng thế nhưng cùng nam nhân được rồi như thế thân mật sự, Ly Âm trong lòng mặc dù lại như thế nào thẹn thùng, cũng không tính toán giấu giếm, chúng nó cắn ta. Nếu không phải luyến tiếc từ nam nhân trên người lên, nàng bị cắn kia một khắc, liền đã lên bờ. Cắn ngươi nơi nào? Ôn Dư Hoài hàm mút nàng mượt mà thủy thai, ỉ vào nàng linh trí sơ khai, đối cái gì đều ngây thơ vô tri, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không hề cố kỵ. Có đau hay không? Không đau. Cho dù Ly Âm mới vừa rồi kề sát thượng Ôn Dư Hoài ngực, lại vẫn là không có thể ném ra kia hai cái liếm mút nàng núm vú con cá. Ly Âm biết này đó cá đều là nam nhân dùng ra ảo thuật, này đó cá sẽ thân nàng, có phải hay không nam nhân chính mình ý tứ? Ly Âm trong lòng bởi vì cái này suy đoán nhảy nhót, cắn môi cảm thấy thẹn nói, chúng nó cắn ta, núm vú. Phúc trạch thâm hậu linh thực, khai linh trí lúc sau, liền sẽ được đến một phần truyền thừa. Ban ngày tà tu xuất hiện, tiểu ngốc hoa văn đầu là chính gốc phân tích bọn họ không nên qua đi cứu kia hai người, Ôn Dư Hoài liền suy đoán nàng được truyền thừa, chỉ là chưa chứng thực. Lúc này nghe nàng liền chính mình thân thể bộ vị đều hiểu biết đến thấu triệt, hẳn là được đến truyền thừa. Nguyên bản tưởng đi bước một giáo nàng nhận thức thế giới này, nhận thức nàng chính mình Ôn Dư Hoài cảm thấy tiếc nuối, hắn nâng Ly Âm ông, một cái xoay người, làm Ly Âm nửa dựa vào suối nước nóng biên. Bởi vì bị hắn nâng, nguyên bản ngâm đến Ly Âm dưới nách nước suối chỉ ngập đến bụng nhỏ, song no đủ vũ giống như da thủy màu trắng ngà linh quả, hương diễm mê người. Ôn Dư Hoài không hề gợn sóng ánh mắt, rốt cuộc nhiều chút nhiệt độ. Hắn hỏi, cá ở nơi nào? Ly Âm nhìn lại, phát hiện chính mình vũ thượng không có cá, nhưng là núm vũ lại đột lại rất, nhan sắc cũng thực hồng. Nam nhân mặt dựa đến nàng hai vũ rất gần, chỉ cần đi xuống rũ một chút đầu, là có thể thân đến nàng. Ly Âm bởi vì chính mình cái này phát hiện, xấu hổ đến muốn ôm ngực không cho hắn xem. Lại sợ hắn không xem, mâu thuẫn thật sự. Con cá có phải như vậy hay không hàm? Ôn Dư Hoài đột nhiên mặt túi thấp, hàm khởi viên phấn phấn nộn nộn tiểu nụ hoa, Ly Âm cầm lòng không đầu hợp chân kẹp hắn, hai vũ dựng thẳng, tay bắt lấy xây ở suối nước nóng biên đá cội. Nàng trong trí nhớ sở không có, ấm áp, thấm ướt bao vây, dần dần cướp đi Ly Âm lý trí. Đồ nhi. Nàng thanh ấm như khóc như tố, giao nhau kẹp Ôn Dư Hoài eo chân chậm rãi buộc chặt. Ban đầu chỉ nghĩ đậu một đậu nàng Ôn Dư Hoài. Nghe nàng lại kiều lại mị tiếng nói, nhìn nàng ý loạn tình mê biểu tình, tâm thần cũng có chút rối loạn. Hắn nhìn trước mắt bị chính mình gây xích mích đến càng thêm đứng thẳng tiểu nụ hoa, mồm to đem anh hồng quần vũ cùng trắng non nhũ thịt hàm đến trong miệng, bên kia Vũ cũng bị hắn bàn tay to bắt lấy, tùy ý lại tràn ngập khiêu khích mà xoa bóp. A, a, Đỗ Nhi. Đỗ Nhi ly âm một tiếng tiếp theo một tiếng lăng kêu, kẹp Ôn Dư Hoài hai chân vô ý thức cọ sát hắn, nam nhân kéo dài mật mật dừng ở trên người nàng hôn, giáo nàng nhiệt độ cơ thể càng lên càng cao, nóng quá. Đỗ Nhi, vi sư nóng quá. Nàng song má hợp lại say lòng người dạng mây đỏ, thái dương hai sườn, không biết là bị mồ hôi ướt nhẹp vẫn là bị hơi nước làm ướt, càng thêm kiểu tiếu động lòng người. Nam nhân đột nhiên nâng nàng ngông đứng dậy, xôn xao tiếng nước rơi xuống, nàng đã nửa nằm ở phô yêu thú da lông trên mặt đất, hai cái đùi nửa treo ở suối nước nóng trong hồ, nam nhân đứng ở trong hồ túi người nhìn nàng. Ly âm cảm giác, nam nhân trong mắt có quang hỏa, mà khi nàng nhìn kỹ, lại cái gì đều không có. Hắn hỏi, còn nhiệt sao? Sư phó. Nhiệt. Rõ ràng đã rời đi trong nước, nàng vẫn cứ cảm giác được nhiệt, này nhiệt bên trong, lại mang theo cảo tâm, cảo phổi ngứa, này ngứa địa phương càng là lệnh người khó có thể mở miệng, ly âm vô ý thức gặm môi. Muốn hay không nói ra? Tính tính, vẫn là không nói. Chỉ cần nam nhân không thân nàng, rối loạn tâm thần cũng không có phát tác, nàng liền sẽ không ngứa. Chính là, ly âm trộm ngắm mắt nam nhân, chính là nàng lại rất thích hắn hôn chính mình. Ôn Dư Hoài không có sai quá nàng đôi mắt nhỏ, câu môi cười nhạt. Nhiệt chỉ sợ không phải nước suối, là sư phó thân thể. Hắn như thế nào lợi hại như vậy, liền cái này đều đoán được, ly âm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ôn Dư Hoài đột nhiên cúi xuống thân tới, cùng nàng giao cổ, ở nàng bên thai ái muội nói, sư phó, kỳ thật Đồ Nhi có một chỗ, cũng thực nhiệt. Ly âm bởi vì hai người lúc này khoảng cách, trái tim nhỏ thình thịch thẳng nhảy, muốn ôm ôm hắn, lại sợ chính mình hành vi không hợp quy củ, nơi nào. Chờ hạ lại nói cho sư phó. Ôn Dư Hoài bán cái nút. Ở nàng trắng tinh cổ thịt chỗ hôn hôn, tê dại khoái cảm từ ly âm cổ khuyết tán, ly âm nhịn không được run run, đôi mắt đã ưa nước vài phần. Nam nhân ấm áp tay ở ly âm sau eo cùng eo chỗ hết sức cấu hiếm, câu đến nàng cùng khởi vòng eo, khúc khởi chân đạp lên thảm thượng, mới vừa rồi đem nàng quần lót thởi. Hai ngón tay đi vào ly âm giữa hai chân điểm điểm, nam nhân trong mắt dục tăng thêm một phần, đã như vậy ước sao? Ước! Nga, đúng rồi, ngày hôm qua nàng rối loạn tâm thần phát tác thời điểm. Nhận thấy được giữa hai chân nhau dính dính, sau lại mặc quần áo thời điểm, nàng cũng không sờ đến chính mình giữa hai chân có thủy, còn tưởng rằng là ảo giác. Hiện tại nam nhân nói nàng ướt, cái này chữ làm nàng cảm thấy mặc danh cảm thấy thẹn. Nàng vì cái gì sẽ ướt, vì cái gì sẽ ngứa, này đó ly âm cũng không biết, chỉ biết chính mình lúc này bị nam nhân ngón tay đụng tới địa phương, thật thoải mái nha. Một cổ sền sệt dâm thủy, từ lỗ kim đại lỗ nhỏ phun tới, vẩy đầy Ôn Dư Hoài tay, Ôn Dư Hoài ở nàng cổ gian thâm ngửi một chút. Như vậy mẫn cảm. Là nghĩ đến cái gì, vẫn là thích bị Đồ Nhi như vậy lộng. Ta không biết ly âm đỏ mặt nói dối. Sư phó nói dối. Ôn Dư Hoài xoa xoa nàng co giãn thật tốt vú, cong lại búng búng bỉnh cao núm vú. Sư phó từng nói qua, nói dối hài tử liền sẽ bị trừng phạt. Hiện giờ sư phó chính ngươi nói dối, ngươi nói. Đồ Nhi nên như thế nào phạt ngươi? Ly âm trong lòng hoang mang rối loạn, liền nghe nam nhân thanh âm khàn khàn nói, liền phạt sư phó chính mình cởi quần lót. Làm Đồ Nhi hắn ngón tay mạnh mẽ phá vỡ kia lúc đóng lúc mở phấn nộn tiểu dâm huyệt, chậm gì gì mà rảo rảo, làm Đồ Nhi hảo hảo xem này trường sẽ phun nước tiểu huyệt tốt không? Không tốt. Ly âm cả người đỏ bừng, sợ nam nhân túi đầu đi xuống xem, lập tức ôm lấy hắn, nơi nào liền nàng cũng không từng nhìn kỹ quá, như thế nào có thể làm đồ đệ xem. Kia sư phó nói nên như thế nào? Liên thoát quần lót thì tốt rồi. Này dù sao cũng là nguyên chủ nói qua nói, cũng coi như là nàng chính mình nói. Nàng không thể ở đồ đệ trước mặt rơi xuống cái nói không giữ lời ấn tượng, chỉ có thể suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Kia liền y dì sư phó lời nói. Ôn Dư Hoài nhẹ nhàng thở dài, làm như thỏa hiệp. Ly âm hô khẩu khí, nhanh chóng đem bị nam nhân cởi đến đùi căn quần lót cởi, ném đến một bên, lại ôm lấy Ôn Dư Hoài, nhìn như là ở phòng ngừa nam nhân lật lọng, kỳ thật là không nghĩ làm nam nhân rời đi. Ôn Dư Hoài quay đầu đi, chính diện đối với nàng, nhẹ nhàng mà hôn qua đi, Ly âm mười chỉ ngón chân đầu đột nhiên nhếch lên. Ôn Dư Hoài lười ôn nhu ở nàng khoang miệng quát lộng, hấp thu nàng ngọt hoạt nước bọt, ly âm dần dần mà cũng vụng về mà đáp lại. Hai cụ cách xa nhau mấy tấc thân thể, tại đây ôn nhu lưu luyến hôn dần dần tương gián, hai bên nhiệt độ cơ thể truyền lại đến đối phương thân thể. Nam nhân trong mắt có thiếu nữ cùng không chút nào che giấu dục, thiếu nữ nhắm chặt mắt, chết đuối ở đối phương hôn. Thân thể muốn tạc, ly âm mơ mơ màng màng mà tưởng, thẳng đến nam nhân nhiệt liệt hôn từ nàng bụng nhỏ chảy xuống, nàng vẫn cứ đắm chìm ở bể dục vô pháp hoàn hồn. Thẳng đến nam nhân mở ra nàng hai chân, nàng mới vừa rồi đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đã nhìn chằm chằm chính mình nơi riêng tư xem nam nhân, ly âm xấu hổ buồn bực mà kẹp chân, không được xem. Ôn Dư Hoài đột nhiên từ trong nước lên ngồi vào suối nước nóng biên, dùng linh lực nâng lên Ly Âm, không chờ Ly Âm phản ứng lại đây, nàng đã tách ra chân ngồi ở nam nhân trên đùi. Sư phó mới vừa rồi không phải muốn biết đồ nhi địa phương nào nhiệt sao. Ôn Dư Hoài ý bảo nàng rũ mắt, xem hắn giữa háng. Ly Âm một chút không phản ứng lại đây, túi đầu vừa thấy, đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Nam nhân quần lót không biết khi nào cởi, một cùng màu da thô dài nam căn hướng lên trời chót vót, đỉnh kia tựa nấm trạng đồ vật là nhợt nhạt hồng nhạt. Cho dù là bất luận cái gì một cái lần đầu tiên chính diện tiếp xúc thành niên nam nhân dương vật nữ nhân, chỉ sợ đều sẽ không đối này căn bạch ngọc giống nhau xinh đẹp dương vật sinh ra bất luận cái gì bài xích tâm lý. Ta có thể sờ sờ sao? Ly Âm mắt thèm nói. Ôn Dư Hoài sửng sốt, tựa hồ không dự đoán được mới vừa rồi các loại thẹn thùng thiếu nữ, lúc này sẽ đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu. Hắn cười, nắm Ly Âm tay phóng tới chính mình dâng chào thượng. Ly Âm lập tức nắm lấy, da có chút mềm, nhưng là bên trong cứng quá. Hơn nữa thật sự nóng quá, nàng một cái tay cũng nắm không được đầy đủ. Một lát sau tay nghiện, Ly Âm ngượng ngùng mà bùng ra, nam nhân lại đột nhiên một tay nâng lên nàng, một tay kia nắm lấy chính mình dương cụ, đỉnh đến Ly Âm ướt át nhuận hoa huyệt chỗ. Hảo cảm thấy thẹn, Ly Âm trừng mắt, nhìn trước mắt một màn, mơ hồ minh bạch cái gì. Sau lại nam nhân hành động lại làm Ly Âm mơ hồ, hắn cứ như vậy vẫn duy trì tư thế này, làm Ly Âm lại cảm nhận được hôm qua cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, lần này nàng nhìn đến chính mình phun nước. Phun nam nhân một thân. Ly Âm nằm ở trên giường, trộm nhìn lại ở đả tọa nam nhân, nhịn không được che mặt. Kiếp trước tận thế không có tới phía trước, Ly Âm còn không có mãn 16 tuổi, cả ngày đãi ở đạo quan, cùng sư phó học kỳ môn độn giáp thuật, ngẫu nhiên nhìn lén sư huynh từ bên ngoài mang về tới tiểu thuyết, kia cũng đều là chút võ hiệp tiểu thuyết, bên trong căn bản là không có nữ chính. Tới rồi mặt thế, thiên hạ đại loạn, trung hiếu nhân nghĩa, lệ nghĩa liêm sỉ đã ước thúc không được một ít người, dâm loạn sự tình tùy ý có thể thấy được. Mỗi lần gặp được những việc này, nếu là sư huynh đệ ở đây, liền sẽ che lại Ly Âm đôi mắt, không cho nàng xem, nếu là không ở, Ly Âm cũng sẽ lập tức tránh đi, nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe được một chút khó nghe thanh âm. Trước kia nàng liền suy nghĩ, này đó nữ nhân kêu đến lớn tiếng như vậy, rốt cuộc là sảng vẫn là thống khổ đâu. Cái này nghi vấn, nàng rốt cuộc được đến đáp án, làm loại sự tình này, nếu là ngươi tình ta nguyện, là sẽ không cảm thấy thống khổ. Ly Âm dư vị một chút, trừ bỏ thoải mái ở ngoài. Tìm không thấy khác hình dung tử. Bất quá nàng xem nam nhân tựa hồ không quá thoải mái, mày vẫn luôn là nhăn, cuối cùng còn hung hăng cắn nàng môi một chút. Ly Âm sờ sờ chính mình ngôi, kiếp trước những cái đó nam nhân thích làm nữ nhân kẹp chặt bọn họ, hảo hảo ăn xong bọn họ. Đỗ Nhi không thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có kẹp hắn sao? Chính là nam nhân lại không có đem kia căn thực nhiệt dương vật phóng tới chính mình giữa hai chân, làm nàng như thế nào kẹp? Vẫn là muốn nàng chủ động kẹp. Ly Âm tưởng tượng chính mình ngồi ở trên người hắn, dùng chân kẹp kia căn đại gia hỏa, liền hảo cảm thấy thẹn nga. Trừ cái này ra, nàng còn muốn thử xem, bởi vì nàng thoải mái qua, cũng rất muốn làm nam nhân thoải mái. Ly Âm lại ngắm liếc mắt một cái nam nhân, lần sau nàng nhất định phải thử xem. Vạn nhất nam nhân không hề chủ động làm sao bây giờ? Không quan hệ, nàng có thể chủ động, nàng thật sự rất thích cùng hắn làm một ít thân mật sự, nàng còn muốn cắn hắn. Cắn hắn nơi nào đâu? Nơi nào đều có thể, trên người hắn nơi nào đều đẹp. Hôm này đó sắc sắc ý tưởng, Ly Âm dần dần tiến vào mộng đẹp. Hôm nay đêm, cùng đêm qua tựa hồ bất đồng, lại tựa hồ tương đồng. Ngồi xếp bằng nhập định nam nhân mở to mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn kia đóa lung lay hướng chính mình đi tới hoa ăn thịt người, lãnh duệ đến ánh mắt một nu, vung tay lên, trên mặt đất liền nhiều ra một khối huyết nhục mơ hồ linh thú thi thể. Hoa ăn thịt người vẫn chưa công kích nam nhân, mà là dùng thật dài xanh biếc lá cây cuốn nam nhân thân thể. Hướng về phía trước mở ra nụ hoa. Nam nhân điểm điểm nó vàng nhạt nhụy hoa, tham ăn. Hoa ăn thịt người tựa hồ nghe đã hiểu, hầm hừ mà hợp nhau nụ hoa, dùng chính mình rậm rạp nha ma hắn tay, vô dụng bao lớn lực. Nam nhân cười khẽ, nói một câu còn không được, tính tình lớn như vậy. Hoa ăn thịt người ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo cánh khô, tựa hồ ở làm nũng. Hảo hảo, biết ngươi đói bụng, đem tay của ta bung ra, ta huy ngươi. Kế tiếp hình ảnh thực cấm áp, hoa ăn thịt người phụ trách ăn. Vẻ mặt nghịch sủng nam nhân phụ trách uy, ăn rất nhiều dính nam nhân hiến máu thịt khối, hoa ăn thịt người rốt cuộc no rồi, mềm ở nam nhân trong lòng ngực. Ôn Dư Hoài ôm nàng ngồi xuống, đầu ngón tay ở nàng giữa mày nhẹ điểm một chút. Ly Âm làm giấc mộng, mơ thấy nàng biến thành đóa hoa ăn thịt người, Ly Âm còn không có biểu đạt ra bản thân khiếp sợ, nàng đồ đệ liền tới rồi, gần nhất khiến cho nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, giáo nàng như thế nào tu luyện. Hắn còn đưa cho Ly Âm một cái phát ra quang màu vàng hạt châu, giáo nàng như thế nào hấp thu. Ngày thứ hai tỉnh lại, Ly Âm nhất thời hồi bất quá thần, cái kia mộng quá chân thật đến không giống như là giả. Ly Âm thử nam nhân trong ngộng giáo nàng phương pháp, điều động quanh thân linh lực, thế nhưng thật sự thành công. Đêm qua ở trong ngộng nàng đan điền là giống tuyết, theo nàng hấp thu kia viên màu vàng hạt châu, sinh ra cái đầu đen lớn nhỏ quả cầu đỏ, trong ngộng đồ đệ cùng nàng nói qua, đây là nội đan. Đồ đệ còn nói, nàng là tinh quái tu luyện phương thức cùng người không giống nhau. Người dựa hấp thu thiên địa linh khí tăng tiến tu vi, tinh quái dựa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trừ bỏ nhật nguyệt tinh hoa ở ngoài, còn có thể hấp thu linh thú nội đan. Nam nhân cho nàng kia viên màu vàng hạt châu, chính là yêu thú nội đan. Ly Âm nội coi một chút, phát hiện chính mình đan điền chỗ xác thật có một quả tản ra màu đỏ vầng sáng hạt châu. Giờ phút này Ly Âm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì đồ đệ sẽ giáo nàng này đó. Nàng nội đan là phía trước liền đã có, vẫn là tối hôm qua mới vừa luyện ra. Tối hôm qua trong ngộng cảnh tượng là đã từng phát sinh quá, vẫn là chỉ là một cái đơn thuần ngộng. Còn có nàng cùng nam nhân thật là sư phó quan hệ sao? Quá nhiều nghi vấn yêu cầu nam nhân tới giải đáp, nhưng nhất chủ yếu, cũng để cho Ly Âm để ý chính là thân thể của nàng, nàng thật là hoa ăn thịt người. Ly Âm từ trên giường lên, nhìn mắt nam nhân đã tọa địa phương, vẫn chưa phát hiện nam nhân, Ly Âm chạy nhanh xuống giường chạy đến động phủ chỗ sâu trong, dựa theo nam nhân đêm qua giáo nàng biện pháp biến thân. Nhìn đến chính mình tay biến thành xanh biếc lá cây, chính mình chân biến thành vô số căn cần, Ly Âm là tuyệt vọng. Hoa ăn thịt người, kia nàng có phải hay không ăn qua người a? Nghĩ đến hôm qua kia đóa một ngụm ăn luôn một cái động vật hoa ăn thịt người, Ly Âm liền một trận ác hàn. Sư phó. Nam nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Ly Âm sợ tới mức lập tức thay đổi trở về. Ở không có làm rõ ràng tối hôm qua mộng là đã từng phát sinh quá sự, vẫn là chỉ là cái đơn thuần mộng phía trước, nàng không thể bại lộ chính mình. Ly Âm hướng ra phía ngoài đầu đi đến, gặp được Ôn Dư Hoài, làm bộ không có việc gì bộ dáng hỏi, tỉnh lại không thấy ngươi, ngươi mới vừa đi nào. Ôn Dư Hoài. Xuất ngoại đầu đi dạo một vòng, thuận tiện bắt chỉ gà rừng. Gà rừng đâu? Ly Âm nhìn nhìn hắn rông tuyết tay, tuy rằng nàng lúc này không đói bụng, nhưng liên tiếp mấy đốn ăn đều là chút linh quả, nàng có chút thèm thịt. Ôn Dư Hoài xem nàng vẻ mặt thèm dạng, nhớ tới nửa đêm về sáng nàng tạp đi miệng nhắc mai gà rừng khi lưu chảy nước dãi bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, từ trong không gian lấy ra đã xử lý tốt gà. Ly Âm nhìn mắt, tưởng so với nàng hôm qua nhìn đến những cái đó kỳ quái quái động vật. Này chỉ gà ít nhất có cái gà dạng. Gà không lớn, hai người ăn lại vậy là đủ rồi. Ly Âm nhìn chằm chằm bạch bạch nộn nộn gà, do ai tới nấu nướng. Nàng chính mình là sẽ nấu cơm, nhưng là không biết nguyên chủ có thể hay không. Không chờ nàng suy tư ra cái kết quả, trên mặt đất liền nhiều ra một đống củi đốt, nam nhân thuần thục mà nhóm lửa, không dính khói lửa phàm tục mỹ nhân nháy mắt rơi vào phàm trần, nhưng vẫn cứ đẹp đến làm người tâm động. Ly Âm ngồi ở đống lửa bên, chi má nhìn thỉnh thoảng chuyển động gà nướng nam nhân. Hảo tưởng nhào qua đi thân hắn một ngụm, nhận thấy được ý nghĩ của chính mình quá không trang trọng, Ly Âm sợ đối phương nhìn ra tới, chủ động tìm đề tài, đồ nhi thật là lợi hại đâu, cái gì đều sẽ, cái gì cũng biết. Người ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền biết ta cái gì đều sẽ. Ôn Dư Hoài không vạch trần nàng nói dối ngôn, cười nói, không bái nhập tông môn phía trước, rảnh rỗi không có việc gì, ta liền sẽ lên núi săn chút giã vật trở về khao chính mình. Nói đến tông môn, Ly Âm lại nghĩ tới nguyên chủ bản thể. Nhớ tới cái kia ngộng, đồ nhi biết nàng là hoa ăn thịt người sao? Nếu không biết, kia nàng một ngày kia nói cho chính hắn là hoa ăn thịt người, hắn có thể hay không sợ hãi, do đó xa cách chính mình. Ly Âm cảm thấy nhà mình đồ nhi thoạt nhìn là cái gan lớn, nhưng là gan lớn cũng muốn phân tình huống, nếu là hắn biết chính mình thân, ôm chính là một đóa có khả năng ăn qua người hoa ăn thịt người, trong lòng khẳng định sẽ cách hướng đi. Càng muốn Ly Âm trong lòng càng là bất an, nàng là cái trong lòng tổn không sự người, nhịn trong chốc lát không nhịn xuống. Đem việc này hỏi ra khẩu. Đỗ Nhi, hôm qua chúng ta gặp được những cái đó hoa ăn thịt người, ngươi cảm thấy chúng nó đáng sợ sao? Không đáng sợ. Ôn Dư Hoài nhận thấy được nàng bất an, nâng lên mắt thấy nàng mặt, chúng nó thực đáng yêu, ta thực thích ăn. Ly Âm chừng lớn đôi mắt, cái này đồ đệ hảo trọng khẩu A. Nghĩ lại tưởng tượng, hoa ăn thịt người còn ăn người đâu, người thức ăn người hoa tựa hồ cũng không có gì. Nàng chớp chớp mắt, nhìn nam nhân một hồi, hai hàng lông mày không tự giác hợp lại lên. Kia đổ nhi ngươi ăn qua nhiều ít hoa ăn thịt người nha. Nam nhân ăn cái gì đều có thể, nhưng là tưởng tượng đến hắn ăn khác hoa ăn thịt người, Ly Âm trong lòng liền chua lòm. Ôn Dư Hoài môi mỏng rát, chỉ ăn qua một đóa, kia đóa tiểu ngốc hoa chính mình chủ động đưa lên tới khóc lóc làm ta ăn nàng, ta không có biện pháp, chỉ có thể y lìa nàng. Một đóa, kia còn hảo. Ly Âm yên lặng an ủi chính mình, không đến một tức, an ủi không nổi nữa, cái gì còn hảo a? Nhưng tức chết hoa. Kia đóa hoa cũng là. Như thế nào như vậy không rụt rẻ đâu. Hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt hương khí bốn phía gà, Ly Âm cảm giác chính mình đã ăn uống toàn vô. Ôn Dư Hoài xé xuống một cái đùi gà cho nàng, Ly Âm cắn một ngụm, hai mắt sáng ngời, cuối cùng kia chỉ gà bị nàng ăn xong rồi, nhìn kia đôi xương cốt, nàng chưa đã thèm mà liếm liếm miệng. Nếu sư phó còn muốn ăn, buổi tối Đồ Nhi lại cấp sư phó làm. Hảo a hảo a. Ly Âm lập tức đồng ý, không phải nàng không cốt khí, là thế giới này gà không giống bình thường, những cái đó bị nàng Đồ Nhi soát đi lên gia vị càng thêm không giống bình thường, nàng đồ đệ tay nghề kia càng không cần phải nói. Tóm lại chính là hảo. Vào đêm thời điểm, Ly Âm còn Ôn Dư Hoài, biến trở về bản thể, từ chính mình trên người tháo xuống một mảnh cánh hoa đi vào Ôn Dư Hoài trước mặt, run rẩy tay nhỏ vạn phần khẩn trương mà đưa ra chính mình tiểu hoa cánh, cái này. Ngươi nếm thử, xem thích sao. Một ngày đi qua, nàng vẫn là đáng để ý Nga, muốn cùng kia đóa hoa ăn thịt người một tranh cao thấp, muốn cho nam nhân quên kia đóa hoa, chỉ nhớ rõ chính mình. Hoa ăn thịt người cánh hoa là giọt nước trạng, tiểu xảo xinh đẹp. Có linh trí hoa ăn thịt người. Cho dù cánh hoa bị hái xuống, vẫn cứ mang theo một tia tinh khí. Ôn Dư Hoài từ nàng trong tay tiếp nhận cánh hoa, kẹp ở chỉ gian nhẹ nhàng cọ sát. Ly Âm mặt đột nhiên đỏ, đêm qua nam nhân chính là như vậy kẹp nàng núm vú cọ sát, trừ cái này ra, chính mình eo lưng, cũng bị hắn dùng tay như vậy lộng quá. Ai nha? Như thế nào lại bắt đầu tưởng những cái đó sắc sắc sự, Ly Âm cảm thấy thẹn mà vô vô chính mình nóng bỏng mặt. Ôn Dư Hoài nhìn nàng đầy mặt hoài xuân bộ dáng, ánh mắt hơi ám. Khóe môi treo lên mặt hài hước cười hỏi Ly Âm, này hoa là chỗ nào tới? Ly Âm không có chú ý tới nam nhân biểu tình, nàng lúc này bởi vì nam nhân hỏi chuyện trong lòng hoảng loạn, không tự giác giảo ngón tay, mới vừa rồi ở trên đường trích, ngươi không phải nói thích ăn sao, ta liền cho ngươi hái được một mảnh. Tiểu túng bao, dám làm không dám nhận. Ôn Dư Hoài trong mắt ý cười gia tăng, làm phiền sư phó quan tâm. Ly Âm cuống quýt xua xua tay, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ly Âm trong lòng ưu sầu mà tưởng, ai? Nàng cư nhiên lừa đồ đệ, nàng không phải cái hảo sư phó. Nhưng cho dù trong lòng ấy nấy, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Ly Âm cũng không dám nói ra tình hình thực tế. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong lại thấp thỏm mà nhìn Ôn Dư Hoài, ngươi mau thử xem nha. Ôn Dư Hoài nhìn nàng một cái, mở ra màu hồng phấn môi, đem màu trắng cánh hoa phóng tới trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở cánh hoa thượng quét quét, hoặc mềm, lại có điểm hoa thanh hương. Như nhau thân thể của nàng, ôn hương mềm mại. Có thể làm hắn bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ nhấc lên sóng chiều, có thể dễ dàng gợi lên hắn dục, thậm chí làm hắn muốn vì nàng pha giới. Ly Âm nhìn hắn nhẹ nhai hai hạ, lập tức hỏi, thế nào? Ôn Dư Hoài nhìn chằm chằm nàng ngôi, thực ngọt. Ly Âm ngay sau đó hỏi, còn có đâu? Còn rất thơm. Cùng ngươi trước kia ăn qua hoa ăn thịt người so sánh với, ai càng tốt hơn? Cái này Đồ Nhi tạm thời vô pháp nói rõ, bởi vì Đồ Nhi chỉ nhớ rõ kia đóa hoa ăn thịt người hương vị không tồi. Ôn Dư Hoài cong lưng, chậm rãi để sát vào Ly Âm, mắt lạnh hơi thở khẽ vuốt thượng nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng tim đập lại rối loạn tiết tấu, lại nghe hắn nói, nếu sư phó muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền dung đồ đệ lại nhấm nháp một phen. Giọng nói rơi xuống, hắn hôn lên nàng ngôi. Liên tưởng đến nam nhân buổi sáng lời nói cùng lúc này nói, Ly Âm trừng lớn đôi mắt, hắn biết chính mình là hoa ăn thịt người, hắn nói hắn chỉ ăn qua một đóa hoa ăn thịt người, hắn nói còn muốn nhấm nháp một phen, mới có thể nói cho nàng đáp án. Đủ loại ám chỉ đã làm Ly Âm minh bạch, nàng chính là hắn trong miệng kia đóa hoa ăn thịt người. Ly Âm cao hứng đến vui mừng ra mặt, như là ở xác nhận chuyện gì giống nhau, về phía sau ngưỡng cổ, tránh đi hắn hôn môi, ta còn có một vấn đề. Ân. Ôn Dư Hoài ôm nàng eo, quay người đem nàng đè ở trên giường, sư phó thỉnh giảng. Kia đóa hoa, ngươi là khi nào ăn? Ôn Dư Hoài dùng môi ái muội mà cọ cọ nàng mềm mại môi, đêm qua, ở suối nước nóng, có cần hay không ta giúp sư phó hồi ức một chút? Yêu cầu Ly Âm thẹn thùng lại kích động mà hoàn thượng nam nhân cổ, chủ động đưa lên chính mình ngôi, nam nhân nói là đêm qua ăn hoa, không phải ở nàng tới phía trước ăn, hắn ăn chính là nàng, không phải nguyên chủ. Cái này phát hiện, làm Ly Âm tâm hoa nộ phóng. Có thể là bởi vì đã không có cố kỵ, Ly Âm đáp lại phá lệ cùng nhiệt, không hề giữ lại, nếu không phải Ôn Dư Hoài thân thể cường đại, chỉ bằng nàng cái kia điên cuồng kính, đầu lưỡi thế nào cũng phải bị nàng rảo phá không thể. Ôn Dư Hoài đã gần 2.000 năm chưa từng thể hội quá đau đớn tư vị, bị dưới thân thiếu nữ cắn đến đau, hắn thế nhưng không có sinh khí, nhìn dưới thân đôi mắt đã đỏ thiếu nữ, hắn hướng nàng trong cơ thể rót vào một tia linh lực, vì nàng khơi thông trong cơ thể hỗn độn tinh khí. Ly Âm bị lạc thần trí dần dần thanh tỉnh lại đây, nàng chớp chớp mắt, đôi mắt bắt đầu có tiêu cự. Nhìn đến Ôn Dư Hoài hạ môi chỗ có bài dấu răng, nàng mơ hồ minh bạch là chính mình làm, xin lỗi, ta thất lễ, có phải hay không rất đau? Nàng đau lòng mà vươn tay, tưởng cho hắn xoa xoa bị chính mình cắn ra dấu răng, lại sợ làm hắn đau càng thêm đau. Ôn Dư Hoài nắm lấy tay nàng, trên môi không đau, có một chỗ lại là rất đau, yêu cầu sư phó an ủi. Ly Âm vừa nghe, nóng nảy, hay là nàng mới vừa rồi còn cắn địa phương khác. Còn không có hỏi ra chính mình trong lòng lo lắng, nam nhân đã nắm tay nàng ấn ở một cây nàng đêm qua hảo sinh sờ qua nam căn thượng, hắn thanh âm khàn khàn nói, nơi này rất đau. Ly Âm theo bản năng liếm liếm môi, ôn dư hoài nói, sư phó, giúp ta. Nàng mê mang nói, như thế nào giúp? Ôn dư hoài thấy nàng là thật sự không hiểu, nghĩ đến truyền thừa không có bao hàm này đó tri thức. Hắn biết rõ cô hỏi nói, sư phó không hiểu sao? Không hiểu nha, ngươi mau nói cho ta biết muốn như thế nào giúp ngươi. Ly Âm so với hắn còn cấp, ôn dư hoài ở má nàng rơi xuống một hôn, việc này không nên nóng nổi. Nói, hắn ngậm lấy Ly Âm mượt mà vành hai, mềm mại cảm xúc dậy hắn theo bản năng dùng nha nhẹ ma, một tay bao trùm ở Ly Âm trước ngực mềm mại, hắn thanh âm ái muội nói, sư phó, làm ta mở ra ngươi tốt không? Ly Âm hôm nay xuyên chính là tuyệt phẩm pháp bảo, nếu không có chủ nhân đồng ý, người khác nếu tưởng cởi bỏ muốn phí hảo chút công phu. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ ôn dư hoài loại này đại năng, muốn cởi bỏ dễ như trở bàn tay. Buổi sáng nam nhân cấp Ly Âm cái này quần áo thời điểm, còn cố ý cấp Ly Âm nói này đó, lúc này nghe được nam nhân hỏi như vậy, Ly Âm xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, lại là không có bất luận cái gì do dự gật đầu, tiếp theo nháy mắt, pháp bảo hệ mang liền buông lỏng ra. Ly Âm đột nhiên dựng thẳng eo lưng, trong mắt thấm nước mắt, hắn lại thân nàng, lại hút nàng núm vú. Đầu lưỡi của hắn hảo linh hoạt, hắn khoang miệng nóng quá, hắn hút đến hảo dụng lực, như là muốn hút ra nại giống nhau. Ly Âm thấp khóc, đồ nhi, nhẹ điểm. Ta không có sữa. Nam nhân bàn tay to bắt được song tròn trịa vú, nhũ thịt từ trắng non ngón tay thon dài tràn ra, cơ hồ hôn vì nhất thể. Hắn dùng hàm răng tinh tế ma cắn trong miệng núm vú, làm nó càng ngày càng lạnh, càng ngày càng rất. Biết này đó thay đổi, tất cả đều là bởi vì hắn nhịn không được mồm to hút phệ. Nghe nàng kiểu mềm khóc nỉ non, trong thân thể hắn rụt, đột nhiên như núi lửa phun trào, một phát không thể vãn hồi. Hạ bụng dương vật ngạnh như ngàn năm huyền thiết, thần chí hắn vẫn cứ là thanh tỉnh, tóm được một khắc viên núm vú hút sau một lúc lâu, mới vừa rồi bung ra. Hắn tiến đến Ly Âm trước mặt, hơi thở sáng quắc hỏi, sư phò vú, muốn khi nào mới có thể hút ra mãi? Ly Âm xem qua phụ nữ cấp hải tử huy mãi, điểm này thường thức vẫn phải có, nàng ánh mắt né tránh nói, có hải tử, liền có mãi. Ôn dư hoài tay ở nàng bụng nhỏ đảo quanh, kia sư phó, nguyện ý cấp đồ nhi sinh hải tử sao? Nguyện ý Ly Âm nghĩ đến có một cái giống đồ nhi hải tử, trong lòng phi thường vui, đỏ mặt nói, nhưng là có mãi ngươi cũng không thể hút, muốn để lại cho hải tử. Còn không có hoài thượng hạt giống của ta, sư phó ngươi liền như thế thiên vị nàng, vẫn là không cần sinh. Ôn dư hoài tay tìm được nàng phần bên trong đùi, qua lại hoạt lộng. Ly Âm, cái này đồ đệ, ghen ghét tâm hảo cường nha. Sớm biết rằng, nàng cũng không nói. Chờ hài tử sinh, nàng lại liệt ra quý củ.